Triệu Tiểu Lan cảm thấy Diệp Chiến Quốc học tập nhất định phải tăng mạnh, liền tính là Diệp Quốc Hảo vẫn luôn muốn cho hắn tham gia quân ngũ khá vậy thích đáng cái có văn hóa binh A, xem nhân ra trường quân đội học sinh thật tốt ai nhưng là, tiền đề là ngươi đến khảo được với đi. Liên Diệp Chiến Quốc trình độ, so với hắn cha có thể bình an tốt nghiệp còn phải có tính nguy hiểm. Tiêu Kiều A, ngươi làm muội muội không có việc gì muốn nhiều đốc xúc một chút ca ca học tập. Lời này như thế nào liền có điểm phản đâu. Mụ mụ, ca ca không học. Không học ngươi liền khóc cho hắn xem, hắn đau lòng ngươi đi học. Tiêu Kiều do dự một chút, nói, hảo đi. Làm tốt khó, nàng ngày thường đều không thích khóc. Triệu Tiểu Lan vì nhi tử liền lừa dối một chút nữ nhi, bởi vì Diệp Chiến Quốc vẫn là rất nghe muội muội lời nói, ngươi phải cho hắn tìm cái hảo lão sư không bằng làm Diệp Kiều Kiều nhìn. Chỉ cần Kiều Kiều coi chừng hắn, ít nhất tác nghiệp gì đó vẫn là sẽ đúng hạn viết. Đừng chỉ vào Diệp Lao Thái Thái, nàng kia tính tình vốn dĩ liền mềm mại lại đối cháu trai cháu gái phi thường thích, lập tức đều luyến tiếc đánh nào còn có thể giám sát bọn họ học tập. Đến nỗi Vương Thư Ký, nhân ra mỗi ngày vội cái gì dường như, làm sao có thời giờ làm này đó a? Triệu Tiểu Lan hiện tại nhưng thật ra không có việc gì một thân nhẹ, buổi chiều có rảnh thời điểm còn đi nhị ca ra dạo qua một vòng. Hoắc Đông Hương hai người là thường xuyên thông điện thoại, nàng hiện tại không dám đi nhà xưởng nhưng là lại đối tình huống bên trong thập phần hiểu biết. Hoắc Đông Hương tan tầm trở về gặp đến Triệu Tiểu Lan còn rất kích động, lôi kéo nàng nói một hồi lâu lời nói, sau đó liền thu xếp nấu cơm. Triệu Tiểu Lan giúp đỡ nàng vội làm bốn cái đồ ăn, Triệu Chí Minh trở về lúc sau đã nghe một chút nói, thật là hương, nha, tiểu muội ngươi lại đây. Ai nha ta đại cháu ngoại trai, lại đây cấp tiểu gì nhìn xem. Lại béo, mau kêu tiểu gì. Hoắc Đông Hương gia đại nhi tử đang ở đọc nhà trẻ, ngày thường đều là nhị ca Triệu Chí Minh trở về thời điểm thuận tiện hơi trở về. Tiểu tử này cùng Triệu Chí Minh giống nhau rất bướng bỉnh còn có thể nói. Rõ ràng lời nói còn nói không quá minh bạch nhưng là một bộ một bộ. Tiểu gì hảo, tiểu gì vất vả. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua chính mình nhị ca nói, ngươi một cái đương lão sư thế nhưng giáo hải tử như vậy bẩn. Ta nhưng không dạy hắn. Triệu Chí Minh tuy rằng đã không phải bao đầu tiểu tử nhưng là tính tình một hồi về đến nhà vẫn cứ có điểm khiêu thoát, đem nhi tử đặt ở chính mình trên vai giá hắn đầy đất chạy. Triệu Tiểu Lan không khỏi nghĩ tới kiếp trước thời điểm cái kia chán ngán thất vọng xem ra thập phần lao khí nhị ca, hắn cả đời đều không trôi chảy trên cơ bản cũng là vì quá sủng lịch nàng cái này muội muội gây ra, hoặc là không quen nhìn nàng chịu nửa điểm khổ. Kiếp này hắn hạnh phúc nhiều, hiện giờ vợ chồng công nhân viên gia đình nhật tử quá đến tương đương giàu có, cái gì tivi máy giặt cũng đều mua, quan trọng nhất chính là phu thê cảm tình tốt tốt đẹp đẹp. Kỳ thật người cũng rất kỳ quái. Nếu ngươi phu thê cảm biểu hảo không đánh nhau như vậy người thoạt nhìn liền phi thường hạnh phúc. Thật là không chính hình. Hoắc Đông Hương đã thói quen, làm tốt cơm bày cái bàn ba người ngồi xuống nói một chút đối tương lai chờ đợi. Triệu Chí Minh thực vừa lòng hiện tại công tác, nói, ta tính toán quá 2 năm lại hướng lên trên khảo một khảo, bộ dáng này có thể thăng vì giáo thụ, tiền lương cũng sẽ phiên gấp đôi trở lên. Kia cảm tinh hảo. Nhị ca ngươi nhưng nhất định phải cố lên a đến lúc đó nhị tẩu liền có thể gì cũng không cần làm ở nhà nấu cơm cho ngươi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Hoắc Đông Hương không đồng ý, nói, ta ở nhà cũng nhàn rỗi không có việc gì không bằng đi ra ngoài công tác, hơn nữa nhà xưởng hiện tại không khí thập phần tự do, tuy rằng cùng ngươi ở thời điểm đãi ngộ kém một ít nhưng cũng cơ bản không gì biến hóa. Đến là cái kia Thủy Tuấn thần thường tới nhà xưởng. Cũng không làm gì liền hướng trong văn phòng ngồi xuống cũng không biết suy nghĩ gì. Có thể tưởng gì, đại khái khả năng có lẽ suy nghĩ nàng đi. Triệu Tiểu Lan không lý do trong lòng một trận chột dạ, nhưng nghĩ chính mình lại không có làm gì chuyện xấu hư cái gì đâu. Ở nhị ca kia ra tới thiên đều mau đen, nàng trước tiên ở ít thành bốn phía xoay chuyển, sau đó hiểu biết một chút gần nhất xây dựng quy hoạch, vì thế phát hiện nàng mua một chỗ bất động sản lập tức liền phải chiếm địa. Chiếm lúc sau sẽ phân cho nguyên hộ gia đình một building, Triệu Tiểu Lan cảm thấy vị trí này không tồi muốn một building phòng đế một ít hảo bán nhà lầu, đến lúc đó tới tay quá một đoạn thời gian một bán liền đáng giá. Hiện tại nhà lầu có thể so nhà trệt đắt hơn, chờ thêm mấy năm liền bất đồng, đến lúc đó bởi vì khai phá thương vẫn luôn khai phá cho nên đất cũng là tương đương đáng giá. Nàng không chuẩn bị lại mua nhà trệt, này đó đã cũng đủ bọn họ mấy năm nay tiêu dùng. Nếu làm cho quá nhiều cũng không phải quá hảo, sự tình cũng nhiều a. Còn nữa, Triệu Tiểu Lan lại không nghĩ sao điệu, nếu có khả năng nói nàng còn muốn làm sinh ý kết mấy đứa con trai lưu một cái có thể kế thừa sự nghiệp. Này ba cái hài tử tổng không có khả năng toàn đi tham gia quân ngũ đi, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ yêu cầu nàng cái này đương mẹ nó tới mưu tính. Ở bên ngoài lưu một vòng mới về nhà, bởi vì biết nàng ở Triệu Chí Minh nơi đó ăn liền không có lưu cơm, bất quá Diệp Lao Thái Thái đã bắt đầu cấp Diệp Chiến Phong đóng gói đồ vật. Nay tiểu thí hài đừng nhìn mới có thể chính mình đỡ đồ vật đứng lên nhưng là đồ vật thật sự rất nhiều, suốt đánh một đại bao. Triệu Tiểu Lan cảm thấy cái này xe thời điểm nhất định phải làm Diệp Quốc Hào đi tiếp, nếu không chính mình cũng xách bất động a. Kết quả một tá điện thoại mới biết được nhân ra Diệp Quốc Hào bọn họ muốn đi ra ngoài thị sát mấy ngày, nàng trở về thời điểm nhân ra căn bản không ở thành phố A xem ra chỉ có thể đánh xe, hy vọng hài tử đừng quá chậm. Nhưng là một bế lên tới, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình có điểm ôm bất động. Nương A, ngươi như thế nào đem Tiểu Phong cấp dưỡng thành Tiểu Trư? Nào có ngươi cái này đương mẹ nó nói mình như vậy nhi tử. Diệp Lao Thái Thái một trận buồn cười, chính là bên cạnh Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều đã cười đến rất lớn thanh. Đệ đệ là Tiểu Trư, là Tiểu Trư. Diệp Chiến Quốc chỉ vào Diệp Chiến Phong, sau đó người sau tắc cao hứng đi bắt hắn bút. Hắn là Tiểu Trư các ngươi cũng không kém cái gì, khi còn nhỏ so với hắn còn béo đâu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình bà uy hải tử thật sự có một tay nhi. Mỗi người đều như vậy béo hổ. Diệp Lao Thái Thái nói, Tiểu Phong hiện tại còn ở ăn sữa bột, một ngày tam đốn đúng hạn điểm nhi, còn không thể quá lạnh, nếu không hải tử dạ dày không hảo liền ái hư bụng. Đã biết nương, ta nhất định sẽ không làm hắn gầy một cân, này tổng được rồi đi. Hành, ta đại tôn tử ngươi nhưng đến cho ta huy hảo hảo ôm trở về, nếu không ta liền không cho các ngươi vào cửa. Diệp Lao Thái Thái cố ý nghiêm mặt, chính là một bên mới vừa soát xong nha vương thư ký bổ đao cười nói, thôi bỏ đi, nếu là bọn họ vào không được môn ngươi đều đến cấp mở cửa sổ hộ. Diệp Lao Thái Thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó Triệu Tiểu Lan liền ôm Diệp Chiến Phong nở nụ cười. Liên ba bộ dáng này, vừa nghe đến nhi tử tôn tử trở về chỉ sợ đã sớm chạy ra đi, nào còn có nhàn tâm quan cái gì môn a. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 580 giống hắn. Triệu Tiểu Lan ở Ít Thành ngây người 5-6 thiên liền mua vé xe lên xe, Trần Cương đem nàng đưa lên xe, sau đó lại ở đối trải lên thấy được Thủy Tuấn Thần. Triệu Tiểu Lan đã thấy nhiều không trách, nàng dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, sau đó đem chính mình bao hướng bên trong đẩy đẩy liền đem ở trong ngực nhảy tiểu tử thối hướng trên giường một phóng. Thật sự thiếu chút nữa mệt chết, tiểu tử này thuộc con khỉ, một ôm ra tới liền không ngừng thoán. Lên xe lửa thượng nhân nhiều, hắn còn tùy tay kéo nhân ra phía trước thiếu nữ bím tóc, thật là muốn nhiều làm giận có bao nhiêu làm giận. Con người trong sạch quay đầu lại xem là cái hài tử, đại khái hắn gương mặt này cũng dính quang cho nên nhân ra liền không giải quyết được gì, nếu là giống nhau hùng hài tử khẳng định sẽ bị mắng. Tiểu Phong, lại đây thúc thúc bên này. Thủy Tuấn Thần vẫy tay một cái Diệp Chiến Phong tiểu đồng chí liền duỗi cánh tay một bộ gặp được người quen hình dáng. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, hắn cùng cộng mới thấy vị này bao nhiêu lần a, làm cho hình như là chính mình thân nhân dường như. Đem hắn tay yên lặng chụp đi xuống, mà Thủy Tuấn Thần lại một bên thân đem Diệp Chiến Phong cấp ôm đến trong lòng ngực, nói, ngươi thu thập đồ vật ta xem trong chốc lát Tiểu Phong. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, không nghĩ tới hắn còn lòng tốt như vậy, vì thế liền đem một cái tiểu cái đệm phô ở hắn trên giường. Miễn cho Diệp Chiến Phong tiểu đồng chí ngoài ý muốn khí phách sườn lộ đem nhân ra giường cấp làm dơ. Có người cấp nhìn hài tử vẫn là không tồi, nàng đem trong bao một khắc chỉ đại chăn cấp lấy ra tới phô ở trên giường, như vậy liền có thể không cần làm dơ nhân ra giường. Phải biết rằng tiểu hài tử chính là nhất không chuẩn sinh vật, có đôi khi ngươi muốn ôm hắn đi về đút cờ nhân ra chưa chắc có thể chờ đến. Chờ chuẩn bị tốt hết thể liền phát hiện Thủy Tuấn Thần lệnh qua trên giường đùa nghịch Diệp Chiến Phong. Khỏe miệng thế nhưng còn mang theo cười, đó là rất chân thật ý cười rất ít thấy hắn lộ ra tới. Có thể cho ta. Không cần, làm hài tử ở chỗ này chơi sẽ đi, ta rất thích hắn. Ngươi nói cũng kỳ quái, ta trước nay là không đem một cái đối ta không hề trả giá người đặt ở trong mắt, chính là hắn là cái ngoại lệ, thật giống như. Hắn là ta nhi tử giống nhau. Ha ha đừng làm mộng hảo sao. Hơn nữa, chúng ta lớn lên nhiều giống A. Ha ha giống thí. Đáng tiếc Thủy Tuấn Thần đột nhiên hỏi đang ở hướng về phía trước bò một cái phụ nữ, nói, vị này đại tỷ, ngươi nhìn đứa nhỏ này giống ta sao? Vị kia phụ nữ quay đầu lại nhìn lên, hai cái đều như vậy bạch, cũng không tế nhìn ngũ quan liền nói, rất giống. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hảo hố, nàng thế nhưng bị cái người qua đường cấp hố. Chính là vì không xảo lên nàng cũng gì cũng chưa nói, giống có thể thế nào dù sao không phải con hắn. Nàng đối thiên mắt trợn trắng, nếu hắn thích xem liền hãy chờ xem, nàng tác đem bao đều thu thập xong rồi ngồi xuống, sau đó nghĩ cái ly không có nước gấm liền hỏi Thủy Tuấn Thần nói, ngươi muốn hay không đánh nước gấm? Ta chính mình dẫn tới, Tiểu Tâm canh tới tay. Thủy Tuấn Thần ôn nhu nói một câu, làm cho Triệu Tiểu Lan không lý do cảm thấy hai người quan hệ giống như khá tốt, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đi rồi. Chờ đi múc nước thời điểm gặp được thượng phô tên kia phụ nữ, nàng thế nhưng cực kỳ hâm mộ nói, muội tử a ngươi cũng thật có phúc khí, tìm như vậy tuấn nam nhân sinh như vậy đẹp nhi tử. Hắn không phải ta ái nhân, là ta thân thích. Nị mạ, quả nhiên bị hiểu lầm, vẫn là lập tức giải thích hảo. Ách, là thân thích a. Kia phụ nữ hắc hắc một tiếng liền đi múc nước, đại khái cũng cảm thấy xấu hổ đi. Mà Triệu Tiểu Lan tắc nghĩ trở về cùng hắn bảo trì hạ khoảng cách, nhưng là nhân gia hảo tâm giúp xem hài tử a, vì thế mạc danh đã bị mọi người hiểu lầm. Con hảo, Triệu Tiểu Lan có thể giải thích là thân thích, nhưng là Thủy Tuấn Thần lại nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, ta là cái gì của ngươi thân thích? Đại ca đâu, vẫn là khác. Có thể là thúc thúc. Triệu Tiểu Lan nhìn Thủy Tuấn Thần liếc mắt một cái, hắn so với chính mình lớn mấy tuổi đâu, kêu thúc thúc không quá đi. Ta còn chưa tới 30, bất quá Tiểu Phong tiếng kêu cha nuôi nghe một chút. Khi nào nhận cha nuôi, nàng cái này đương mẹ nó còn không biết được không? Nhưng không nghĩ tới kia hùng hài tử thế nhưng nói, cha, cha, ta thảo, Triệu Tiểu Lan rất muốn bạo thô khẩu. Bất quá, nhiều năm về sau nàng biết chính mình nhi tử bởi vì này thành cha được đến đồ vật lại cảm thấy này thật đúng là chính là duyên phận a. Ai, Tiểu Phong thật lợi hại. Thủy Tuấn Thần xem ra là thật sự thích đứa nhỏ này, ôm vào trong ngực không buông tay. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng nhi. Này nếu là người khác không biết còn tưởng rằng đây là bọn họ hai cái tư sinh xuống dưới đâu, thích hài tử sẽ không chính mình đi tìm nữ nhân sinh một cái. Nhưng rõ ràng nhân ra căn bản không này phân tâm tư, tính, khiến cho hắn thích trong chốc lát đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Bất quá, hai người bởi vì một cái hài tử quan hệ cải thiện rất nhiều. Diệp Chiến Phong là uống sữa bột, cho nên Triệu Tiểu Lan ở hướng sữa bột thời điểm đều là Thủy Tuấn Thần giúp đỡ xem hài tử. Nàng trở về thời điểm Diệp Chiến Phong liền dương tay nhỏ đi muốn, Thủy Tuấn Thần không thể không nắm lấy hắn nói, canh a, tiểu tổ tông ngươi tay muốn hay không? Triệu Tiểu Lan trừng mắt Thủy Tuấn Thần dường như ở trừng một cái mới lạ sự vật. Làm sao vậy? Thủy Tuấn Thần cho rằng Diệp Chiến Phong nước tiểu, đế đầu nhìn lên không có a. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể nói ra loại này bình dân nói. Con nhỏ tổ tông, với ai học a? Bình dân. Ta vẫn luôn thực bình dân A liền lao đều ngồi sùng quá, ngươi cho rằng ta là cái gì đại thiếu gia sao? Thủy Tuấn Thần buồn cười nói. Còn không phải đại thiếu gia đâu, nhìn ngươi kia một thân thói ở sạch. Thật không biết như thế nào dưỡng thành. Đó là cá nhân thói quen, không đổi được lạc. Ngươi nhất định là chòm xử nữ. Cái gì tòa? Chính là chòm sao A, bất quá hiện tại còn không có lưu hành lên, quá mấy năm ngươi sẽ biết. Chờ thêm chút năm Thủy Tuấn Thần đã biết tròm xử nữ ý tứ lúc sau sờ sờ cằm, đối lập một chút sinh ra ngày bi thương phát hiện hắn thật là cái này tròm sao, thâm giác Triệu Tiểu Lan nói rất đúng đối, nguyên lai nàng vẫn là rất hiểu biết chính mình. Vô cùng náo nhiệt thời gian quá thật sự mau, Diệp Chiến Phong này con khỉ nơi trốn lăn lộn người, còn hảo mắt thấy nhà ga liền phải tới rồi Triệu Tiểu Lan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng há miệng thở dốc tưởng cùng Thủy Tuấn Thần nói cái gì, chính là nói cảm ơn sao. Rõ ràng là hắn quấn lấy chính mình. Nói không bao giờ gặp lại sao, nhân gia chỉ sợ cũng sẽ không nghe nàng. Cuối cùng gì cũng chưa nói, nàng yên lặng bắt đầu thu thập đồ vật. Hắn sẽ đến tiếp ngươi sao? Cái này hắn đương nhiên chỉ chính là Diệp Quốc Hảo. Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, hắn ra cửa. Ta đây đưa các ngươi trở về đi, vừa lúc quá sẽ có người lại đây tiếp ta. Không cần. Bằng không ngươi như vậy bao lớn bao nhỏ đi ra sân ga đều khó. Ta. Triệu Tiểu Lan không biết muốn nói chút cái gì hảo, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá nào biết, các nàng hạ xe lửa lúc sau đã bị người khác bắt vừa vặn. Cái này người khác là Tiểu Ngô, hắn là bị Diệp Quốc Hảo cố ý an bài tới đón Triệu Tiểu Lan cùng hài tử. Kết quả vừa đi tiến sân ga liền phát hiện tẩu tử cùng một cái lớn lên đặc biệt đẹp nam nhân cùng đi xuống xe lửa. Sau đó nam nhân kia ôm hài tử tẩu tử xách theo bao, thoạt nhìn giống như có điểm giống phu thê bộ dáng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 581 đứa nhỏ này cũng thật tuấn. Tiểu Ngô trong lòng liền lộp bộp lập tức, không nói đến người nam nhân này sinh đến như thế tuấn mỹ, cho dù là trên người hắn ăn mặc cũng phi người khác có thể so. Quan trọng là hắn thấy được sân ga cửa có một chiếc tư gia xe hơi nhỏ, cái kia tài xế đang ở hướng kia nam nhân phương diện phất tay, mà cái kia tuấn mỹ nam nhân cũng điểm phía dưới liền ôm hải tử lôi kéo tẩu tử hướng bên kia đi đến. Nay không thể được, người bị hắn tiếp đi rồi chính mình như thế nào giao nhiệm vụ. Tiểu Ngô lập tức liền chạy tới nói, tẩu tử, ta tới đón ngươi. Vô luận này hai người là gì quan hệ, chính mình vẫn là đến trước đem bọn họ chia rẽ lại nói. Sau đó khỏe mắt dư quang nhìn đến nam nhân kia nhíu hạ mi, đây là không muốn chính mình đem người tiếp đi. Chính là kia nam nhân biến sắc mặt thực mau, thế nhưng lập tức cười nói, ngươi nhận thức sao? Lời này là hỏi Triệu Tiểu Lan, xem ra bọn họ quan hệ không bình thường. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Tiểu Ngô cười nói, nhận thức à, đây là ta trượng phu cảnh vệ viên, hắn hẳn là tới đón ta. Như vậy đi, ta liền không ngồi ngươi xe đi trở về. Nói xong rỗi tay muốn tiếp hải tử, mà Thủy Tuấn Thần tắc nhoáng lên thân đem hải tử đưa đến Tiểu Ngô khai xe dịp thượng nói, ngươi có giá chứng sao? Cũng không nên loạn lái xe. Đây chính là một cái hải tử, hơn nữa một cái đại nhân đâu. Ta có, nếu không đoàn trưởng cũng sẽ không để cho ta tới tiếp tẩu tử, yên tâm, khẳng định không có chuyện. Hẳn là thân thích đi, bằng không như thế nào thái độ này. Triệu Tiểu Lan đối Thủy Tuấn Thần nói thanh cảm ơn, sau đó lên xe nói, Tiểu Ngô đi thôi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là không nghĩ lại cùng người nam nhân này có cái gì liên lụy, vừa mới chính mình ôm hải tử lại cầm đồ vật không có biện pháp, còn hảo Tiểu Ngô tới đón chính mình. Hai người ngồi trên xe, Tiểu Ngô liền nhiệt tình nói, đây là đoàn trưởng hải tử đi, kêu gì tên? Diệp Chiến Phong. Đối tên này Triệu Tiểu Lan không hài lòng, chính là kêu lâu rồi cũng liền thuận. Tiểu Ngô cười hắc hắc thử thăm dò nói, tẩu tử. Nam nhân kia là ai nha, nhà mẹ đẻ thân thích. Trước kia sinh ý thượng đồng bọn, hiện tại hắn tới thành phố A phát triển cho nên muốn nhân tiện đem ta đưa trở về. Phải không? Nhìn không giống A, tổng cảm thấy nam nhân kia đối tẩu tử ánh mắt có điểm không quá chính phái. Đương nhiên lời này Tiểu Ngô cũng không thể nói, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Bất quá xuống xe thời điểm hắn ngắm liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan ra hài tử. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đoàn trưởng ra hài tử, không khỏi phi thường kinh ngạc cảm thán, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật tốt quá đi. Hơn nữa làn da như vậy bạch cùng đoàn trưởng một chút cũng không giống A. Hay là nơi này có khác chuyện này? Đoàn trưởng bọn họ là nhị hôn, chính là hai người cảm tình lại thực dường như chăng không giống. Hay là đứa nhỏ này kỳ thật không phải đoàn trưởng? Liên đoàn trưởng kia tính tình có thể chịu được chuyện này sao? Tiểu Ngô suy nghĩ rất nhiều cuối cùng chỉ có thể yên lặng đem đưa trở về sau đó lái xe trở về trường học, trong lòng lại có chút không dễ chịu nhi. Rốt cuộc Diệp Quốc Hảo là chính mình sùng bái chiến đấu anh hùng, nếu hắn tức phụ là một cái lả lơi hong bướm nữ nhân kia thật là có điểm thế hắn đáng tiếc. Triệu Tiểu Lan nào từng tưởng chính mình bị người cấp y y, kỳ thật Diệp Chiến Phong cũng chính là bạch một chút, lớn lên tinh xảo một chút mà thôi. Hắn chuyên chọn hai người xinh đẹp nhất địa phương lớn lên. Kỳ thật nhìn kỹ lên hắn vẫn là rất giống Diệp Quốc Hảo. Nhưng là nếu không nhìn kỹ, tổng cảm thấy đứa nhỏ này không phải Diệp Quốc Hảo, bởi vì hắn cha thật sự hảo hắc ca. Nàng đem hải tử ôm vào phòng lúc sau quá trong chốc lát Quách Nguyệt liền tới đây xem bọn họ, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Chiến Phong liền kinh ngạc cảm thán nói, ai nha, này cũng quá xinh đẹp. Nhìn một cái đôi mắt này lớn lên nhiều giống ngươi nha, bất quá này lỗ thai cùng cái mũi liền không giống ngươi. Triệu Tiểu Lan cười nói, đây là tinh xảo bản Diệp Quốc Hảo. Nói xong đem phía trước ảnh chụp lấy ra tới nói, ngươi xem bọn họ ra hai kỳ thật rất giống, chính là tiểu hài tử lớn lên quá tinh xảo, đem hắn sở hữu ngũ quan đều cấp hướng hảo trường mới biến thành dáng vẻ này, không biết còn tưởng rằng không phải con hắn đâu. Lấy ảnh chụp một đôi chiếu Quách Nguyệt cũng cảm thấy hai người kia vẫn là rất giống, không khỏi kinh ngạc liên tục. Quá trong chốc lát chủ nhà bọn họ cũng lại đây. Rốt cuộc nghe nói Triệu Tiểu Lan ôm hải tử trở về tổng muốn tới coi một chút. Kết quả Trương lão sư ái nhân nhìn Diệp Chiến Phong lúc sau hiếm lạ đến không được, nói, cảm thấy đứa nhỏ này nếu là trưởng thành tìm tức phụ chính là muốn lay tìm A, chỉ bằng này tiểu bộ dáng cũng có thể đủ hấp dẫn một đám tiểu cô nương. Triệu Tiểu Lan nói, này cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, liền hắn như vậy đến lúc đó sợ là muốn ở hôn nhân thượng có chút khái vướng. Quách Nguyệt nói, này cũng không phải ngươi có thể lo lắng, hài tử trưởng thành hôn sự luôn là muốn chính mình làm chủ. Chúng ta này đó đương cha mẹ chỉ có thể ở bên cạnh đề ý kiến, đừng đến lúc đó rơi xuống oán trách. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Quách Nguyệt như vậy phóng đến khai, kiếp trước thời điểm chính mình chính là quá phóng không khai, cảm thấy Kiều Kiều hôn sự nhất định phải chính mình chấn cửa ải, bởi vì chính mình phía trước tìm cái cha nam liền tưởng thế Kiều Kiều tìm một cái hảo đối tượng. Lúc này mới chia rẽ nàng cùng Thẩm Nạo, nguyên nhân là bọn họ hai cái căn bản ở nhà sự thượng không xứng đôi. Chính mình là một cái ly hôn mang hài tử nữ nhân, tuy nói lúc ấy có một ít chút thành tựu liền nhưng cũng bất quá là một cái tiểu công ty lão bản mà thôi. Chính là Thẩm Nạo đâu. Trong nhà điều kiện phi thường hảo, ngày thường ra ra vào vào đều là ngồi xe hơi nhỏ. Nàng thấy được lúc sau, tự nhiên không nghĩ nữ nhi gả tiến như vậy cao dòng roi chỉ sợ bị tội, đến lúc đó bị bà khi dễ, bị cô em chồng khi dễ linh tinh sự tình ùn ùn không dứt, nhưng làm sao bây giờ. Cho nên lúc này mới không đồng ý bọn họ ở chung. Nói nữa, cao trung xử đối tượng cái gì cũng thật sự là quá sớm. Kết quả nhân gia Thẩm Ngạo kiếp trước vì nữ nhi đã chết, cả đời này lại tìm tới, có thể thấy được có bao nhiêu thích Kiều Kiều. Nếu này một đời hắn còn có thể giống như trước giống nhau ái Kiều Kiều, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình có thể không cần quản, làm cho bọn họ chậm rãi phát triển đi. Đây đều là mệnh, có đôi khi quản thật chặt ngược lại không tốt. Lại nói Kiều Kiều cái kia tính tình thực ngoan ngoãn nghe lời, nếu chính mình mạnh mẽ không cho nàng cùng cái nào nam nhân chỗ nàng khẳng định sẽ hiểu chuyện không nơi đi. Nhưng là trong lòng hẳn là không dễ chịu, tỉ như nói kỳ thật kiếp trước nàng hẳn là thích Thẩm Nạo, nếu không sau lại cũng sẽ không vì hắn khắp nơi đa bái, sau đó khả năng bởi vậy tạo thành Thẩm Nạo trọng sinh sự tình. Lúc trước vẫn luôn cảm thấy chính mình trọng sinh khẳng định cùng chính mình nữ nhi có quan hệ, mà Thẩm Ngạo cũng là thế nữ nhi đi tìm chết cuối cùng mạc danh cũng trọng sinh, này càng khẳng định nàng ý tưởng. Vô luận là cái gì, có thể làm cho bọn họ có như vậy trải qua thật là thật tốt quá. Đúng vậy, đại tẩu nói rất đúng, ta sẽ không cường quản bọn họ, phải làm một cái hiện đại hóa bà. Nói xong lúc sau, mọi người đều cười. Bất quá bởi vì Diệp Chiến Phong lớn lên là quá xinh đẹp vẫn là chọc nhàn thoại. Tỷ như nói đúng mặt Thủy Nguyệt Hàm ở nhìn đến Diệp Chiến Phong lúc sau trong lòng đều run run một chút, nàng tổng cảm thấy đứa nhỏ này không chuẩn là chính mình đường ca bằng không như thế nào lớn lên như vậy xinh đẹp. Nói nữa, chính mình đường ca đối Triệu Tiểu Lan thái độ cũng là quá mức gá rua. Nay không, nàng vừa trở về không lâu hắn liền tìm tới, thậm chí còn mang theo lễ vật lại đây. Bất quá không phải cho bọn hắn mua, là cho Triệu Tiểu Lan nhi tử mua món đồ chơi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 582 nhiều một cái cha. Tháng 5 phân hảo thời tiết, không quá lạnh cũng không quá nhiệt. Lúc này tiểu hài tử đều thích ở bên ngoài ngoạn nhi, Diệp Chiến Phong cũng có thể méo mó đi rồi vài bước, chẳng qua đi được không quá vững chắc, yêu cầu mặt sau đi theo đại nhân thủ. Bọn họ sân ngày thường cũng không có gì xe linh tinh, cho nên Triệu Tiểu Lan liền đi theo Diệp Chiến Phong phía sau mỉm cười nhìn hắn qua lại đi. Sau đó không ngừng tiểu quăng ngã, lại không ngừng lên. Quách Nguyệt cũng ở, nàng ở bên cửa sổ ngồi một bên dệ táo lông một bên nhìn này nương hai nhi. Bất quá đột nhiên đi vào một cái tuấn mỹ nam nhân từ bên ngoài đi đến, sau đó đối với Diệp Chiến Phong nói, lại đây cha bên này. Quách Nguyệt dệ châm lập tức chắt ở trên tay, Diệp Chiến Phong gì thời điểm thêm một cái cha. Hơn nữa vẫn là một cái lớn lên như vậy xinh đẹp cha. Cái này thật sự có thể tùy tiện gọi bậy sao? Nàng nhìn Triệu Tiểu Lan phát hiện nàng chỉ là lắc lắc đầu, sau đó nhìn Diệp Chiến Phong chạy về phía Thủy Tuấn Thần nội tâm là hỏng mất, chính là tiểu hài tử lại không giống đại nhân như vậy nhiều tâm tư, hắn nhận được ai tin mặc cho ai liền sẽ dán tiến ai, đánh chỉ sợ cũng chưa dùng. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ để ý tới hắn, mà nhìn đến Thủy Tuấn Thần đưa lên như vậy nhiều món đồ chơi liền nói, ngươi cho hắn mua như vậy nhiều làm gì, hắn hiện tại có chút còn chơi không được. Là ta nhi tử A. Đương nhiên nhất định phải nhiều chút món đồ chơi. Nói xong Thủy Tuấn Thần liền đem món đồ chơi lấy ra tới, Diệp Chiến Phong một kiện đi xem, phi thường vui mừng dường như. Triệu Tiểu Lan đã không nghĩ để ý tới đứa con trai này, thật là vì điểm món đồ chơi liền đem chính mình cấp bán. Thủy Nguyệt Hàm lúc này cũng ở trong phòng nghe được, trong lòng run lên, chính mình Đường Ca nhi tử thật là tiểu tử này. Kia về sau hắn chính là Thủy gia người thừa kế, chỉ là này hai người là chuyện như thế nào? Mọi người đều tại hoài nghi thời điểm chỉ thấy Diệp Chiến Phong đem món đồ chơi cầm lấy phương hướng Triệu Tiểu Lan đi qua đi, sau đó đặt ở tay nàng ý tứ thực rõ ràng, đây là làm nàng thu hồi tới. Triệu Tiểu Lan một đầu hắc tuyến, đứa nhỏ này lại là như vậy tin tưởng chính mình. Chỉ là làm chính mình cấp thu hồi tới, hơn nữa dọn xong rồi giống nhau lại đi dọn, hắn chiếm hữu dục cũng quá cường đi. Con Hảo không phòng bị nàng cái này đương mẹ nó. Nhưng rõ ràng liền tặng lễ vật Thủy Tuấn Thần đều không tin A Lược có điểm không thể nề hà, bất quá lại cảm thấy khá buồn cười. Mà một bên Thủy Tuấn Thần thở dài nói, xem ra ta trước sau là người ngoài. Triệu Tiểu Lan mới vừa cảm thấy có điểm ngượng ngùng, Thủy Tuấn Thần lại bồi thêm một câu nói, bất quá tiểu tử tính tình rất đối ta ăn uống, chính mình đồ vật nhất định phải nắm chắc được ở trong tay mới hảo. Ha ha, Triệu Tiểu Lan cảm thấy nhất định phải dạy dỗ một chút chính mình nhi tử rộng lượng mới đúng. Bằng không đến lúc đó đừng nháo cùng Thủy Tuấn Thần giống nhau keo kiệt còn đối cảm tình thượng có điểm biến thái chấp nhất. Tính không nghĩ hắn, Triệu Tiểu Lan đem ánh mắt đặt ở một bên không đi để ý đến bọn họ tùy ý bọn họ chơi. Sau đó chơi đủ rồi liền đem hải tử cấp ôm về nhà, Quách Nguyệt giúp đỡ thu thập món đồ chơi. Thủy Tuấn Thần buổi tối là ở Thủy Nguyệt Hàm ra ăn cơm, không có đi phiền toái Triệu Tiểu Lan. Bởi vì hắn cảm thấy Triệu Tiểu Lan vị kia đại tẩu gắt gao mà nhìn bọn họ hai cái. Đem chính mình trở thành giai cấp địch nhân giống nhau chết nhìn chằm chằm hắn căn bản là không có cách nào tới gần. Chờ nhân ra vào Thủy Nguyệt Hàm môn, Quách Nguyệt liền giảng Triệu Tiểu Lan cùng hai tử đồng thời cấp kéo vào trong phòng hỏi nàng một chút Thủy Tuấn Thần tình huống. Triệu Tiểu Lan đúng sự thật trả lời, chỉ là giấu đi Thủy Tuấn Thần là ở truy chính mình chính là sự tình. Người kia như vậy lợi hại ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, bất quá xem ra đối Tiểu Phong khá tốt hắn là như thế nào nhận thức Tiểu Phong nha. Ân lại nói tiếp Tiểu Phong sinh ra thời điểm vẫn là Thủy Tiên Sinh đem chúng ta đưa đi bệnh viện đâu, nay có thể là bọn họ duyên phận. Trách không được kia tiểu tử thúi người bình thường không thân liền cùng hắn thân đâu, nay đại khái thật là duyên phận. Thế nhưng là như thế này. Quách Nguyệt ngoài ý muốn cũng cùng Triệu Tiểu Lan tưởng giống nhau, kinh ngạc cảm thán một chút nói, xác thật là duyên phận. Nàng một chút không có hoài nghi cô em chồng phẩm hạnh. Bởi vì từ xa xưa tới nay bọn họ vẫn luôn nhìn ra được tới nàng cùng Diệp Quốc Hào cảm tình thật là phi thường hảo, người ngoài chỉ sợ là vô pháp chen chân tiến vào. Nhưng là người khác sẽ hoài nghi nha, tỉ như nói Thủy Nguyệt Hàm liền hoài nghi, Thủy Nguyệt Hàm bà cũng hoài nghi. Thủy Nguyệt Hàm nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, rốt cuộc nhà trai là chính mình thân thích lại nói nàng hiện tại chính là liền môn đều ra không được, bởi vì chính mình thanh danh cũng không thế nào hảo. Chính là không nghĩ tới, nàng cái kêu bà thế nhưng đem chuyện này nháo toàn ngõ nhỏ đều mau đã biết. Triệu Tiểu Lan thực mau liền cảm thấy buồn bực, bởi vì nàng đi ra ngoài thời điểm tổng cảm thấy có người đứng ở cửa lẩm nhẩm, tựa hồ muốn nói nàng nói bậy. Bởi vì chỉ cần nàng quay đầu lại nhìn lại thời điểm, những người đó liền không nói lời nói, rõ ràng trong lòng có quỷ, nhưng Triệu Tiểu Lan cũng chỉ là suy đoán cũng không có bắt được nhược điểm. Nhưng những người này tuy rằng không dám nhận nàng mặt nói lại mạc danh truyền tới Quách Nguyệt nơi đó, các nàng còn không phải hiểu lắm này hai người là tẩu tử cùng cô em chồng quan hệ, cho nên ngồi ở cùng nhau thời điểm liền đại xảo trăm gào bắt đầu bài giảng. Tuy rằng không có nói danh nói họ chính là Quách Nguyệt vừa nghe liền biết là ở chú ý chính mình cô em chồng, xem những cái đó cùng ngõ nhỏ lão bà tử giảng chính là đạo lý rõ ràng, giống như nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi dường như. Nhưng rõ ràng nàng khả năng cũng chưa cùng chính mình cô em chồng nói thượng nói chuyện. Mà nói như vậy thật, liền dường như cô em chồng thật là trộm người giống nhau. Không khỏi sắc mặt càng ngày càng lạnh, nhưng là nàng trầm trụ khí, một bên cắn một bên nói, các ngươi là ở nơi nào nghe nói nha. Ta coi nàng khá tốt. Kia lão bà tử hư lạnh một tiếng nói, chi nhân chi diện bất chi tâm nào, hắn nam nhân vẫn là cái quân nhân đâu không nghĩ tới như vậy không biết xấu hổ. Nghe nói cái kia tình nhân sinh đến nhưng tuấn, hơn nữa vẫn là một cái rất có tiền người. Bọn họ còn có cái tư sinh tử đều dám quang minh chính đại kêu cha hắn, các ngươi nói bọn họ chi gian không có việc gì ai tin đâu. Nàng nói nghiến răng nghiến lợi, giống như Diệp Quốc Hảo là con của hắn giống nhau. Lại nói từ hắn cái kia quân nhân nam nhân đi rồi lúc sau, nam nhân kia liền cả ngày hướng trong nhà nàng chạy, không chuẩn trụ quá bao nhiêu lần rồi. Một cái khác phụ nữ một bên phi phi phun ra một bên không tức nói. Các ngươi cũng không thể nghe Phong chính là vũ, như thế nào khẳng định này truyền thuyết tới chính là thật sự đâu. Quách Nguyệt cũng còn có điểm lý tính ở bên trong, nàng nhất định phải biết đây là cái nào nói nhảm truyền ra nhàn thoại. Sao có thể không phải thật sự, lời này chính là cái kia tình nhân nam nhân thân thích ra truyền ra tới. Nói chính là nói có sách mách có chứng, hơn nữa nghe nói nàng đều tận mắt nhìn thấy quá, ai u sau đó liền nói một ít thực hoàng thực bạo lực nói. Cái gì thanh âm đại toàn bộ sân đều có thể nghe được, cái gì ngày hôm sau đắp giường đất linh tinh. Quách Nguyệt cười lạnh, liền cái kia họ Thủy còn có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Chính mình cái kia muội phu còn có thể, lại nói đắp giường đất rõ ràng là các nàng ra. Chính là các nàng là càng nói càng quá mức, thậm chí còn mang theo nhân thân công kích, cái gì nữ nhân liền thích trên giường lợi hại nam nhân lời này đều ra tới, còn đem Triệu Tiểu Lan cấp nói thành một cái dục nữ hình tượng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 583 mắng tới cửa. Quách Nguyệt lúc này rốt cuộc nhẫn không đi xuống đứng lên cả giận nói, các ngươi liền kia Thiệu Bạc Hoa cái kia lão bà tử nói đều tin. Nàng ái truyền nhàn thoại các ngươi còn không biết sao. Chính mình phát con dâu cái dạng gì không nói cũng dám như vậy vu hãm ta cô em chồng. Nàng đây là phá hư quân hôn, các ngươi biết không? Phá hư nhân gia quân hôn là phạm pháp. Ta đi hỏi một chút nàng rốt cuộc là muốn thế nào, buôn ngồi sổn ngục giam đi có phải hay không. Nàng nói xong cũng không để ý tới những cái đó truyền nhàn thoại người, trực tiếp đứng lên liền buôn Thủy Nguyệt Hàm ra đi. Những người đó không nghĩ tới mới vừa ngồi ở bên này tiểu phụ nhân thế nhưng là trong truyền thuyết quân tẩu đại tẩu không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Đây là muốn nháo khai tiết tấu A vốn dĩ con áo nhiệt nhưng xem các nàng cao hứng. Chính là nghĩ đến vừa mới Quách Nguyệt nói loại này lời đồn là phá hư quân hôn phạm pháp liền đều có điểm sợ hãi. Cho nên cũng không có dám đi theo đi xem đều xám xịt về nhà từng người đi. Mà Quách Nguyệt từ trước đến nay là một cái rất bênh vực người mình người, nghe được bọn họ nói mình như vậy cô em chồng nơi nào còn có thể chịu được, đứng ở Thủy Nguyệt Hàm ra cửa liền mắng to lên một chút đều không có khách khí. Thiệu Bạc Hoa ngươi cái này ít ít ít. Nhàn không thí thả liền khắp nơi nói bậy cũng không sợ xuống địa ngục rớt đầu lưỡi, liền không có gặp qua ngươi như vậy không tố chất người, căn bản chính là một cái bà ba hoa, gì cũng không hiểu liền biết hạt đi đi. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám đi ra ngoài nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ta tạp nhà các ngươi bậy bếp cho các ngươi quá không ngày lành. Triệu Tiểu Lan đang ở viết đồ vật, nàng mới vừa mệt một đầu hãn, đều không có tới kịp sắt liền ngồi xuống dưới viết. Nếu không sợ ra hầu Diệp Chiến Phong tỉnh ngủ chính mình căn bản không có thời gian. Mới vừa viết không đến hơn 100 tự liền nghe được bên ngoài có người chửi bậy, thanh âm này giống như rất quen thuộc a, ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện trạm kia mắng người thế nhưng là Quách Nguyệt. Như thế nào sẽ là đại tẩu? Nàng cùng Thiệu Bạc Hoa như thế nào xả đến một khối đi? Triệu Tiểu Lan ghé vào phía trước cửa sổ nhìn lên phát hiện này đều phải đánh nhau rồi, không khỏi một trận khẩn trương. Mắt thấy đối diện Thiệu Bạc Hoa cũng ra tới, nàng lạnh một khuôn mặt trong tay còn xách một phen chổi lông gà, hướng cửa sổ thượng một quăng ngã nói, người nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ, đại buổi chưa chạy nhà người khác trước cửa mắng gì phố. Không duyên cớ vô cớ, có bệnh là như thế nào? Đánh răm cái không duyên cớ vô cớ, liền ngươi kia há mồm đắc tội bao nhiêu người ngươi biết không? Ngươi mẹ nó nên tiến rút lưỡi địa ngục, không được siêu sinh. Quách Nguyệt dù sao cũng là nông thôn ra tới. Gặp người nào nói cái gì lời nói, từ nhỏ liền cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, loại này người đàn bà đánh đá chửi đồng trước kia sẽ không làm nhưng kết hôn lúc sau liền hoàn toàn không thèm để ý cho nên này thô tục vẫn là sẽ nói, lại còn có rất tàn nhẫn. Ngươi cái này tiểu tiện hóa nói ai? Ngươi mới là đồ đê tiện, lão đồ đê tiện, cả ngày không gì sự liền biết hạt lại nhải. Còn bỏ được mặt nói đến ai khác, thật là ra mặt so tưởng thành còn dày hơn. Triệu Tiểu Lan lúc này đã bước nhanh đi vào Quách Nguyệt bên người, liền tính nàng đến gây chuyện sự cũng không thể nhìn nàng đĩnh cái bụng có hại a, lại nói rõ ràng lấy đại tẩu tính cách nếu không chọc tới nàng cũng sẽ không mang đến người khác trước cửa. Bất quá vẫn là khuyên nhủ, đại tẩu, ngươi như thế nào sinh như vậy đại khí? Nàng nói ngươi gì? Đúng vậy, ta nói ngươi gì, ngươi chạy nhà ta tới trước cửa tới chửi bậy. Thật là cái thôn phụ, không hổ là từ nông thôn mới ra tới. Một chút tố chất đều không có. Thiệu Bạc Hoa xoa eo cảm thấy chính mình lời này giảng có trình độ, ngày thường nhi tử liền thích đem những lời này treo ở bên thai nàng nhiều ít cũng có thể học được một ít. Quách Nguyệt cắn răng nói, liền ngươi mẹ nó có tố chất, ta xem chính là cái bệnh tâm thần. Quay đầu đối Triệu Tiểu Lan nói, Tiểu Lan ta nói cho ngươi, cái này lão người đàn bà đánh đá ở ngõ nhỏ tuyên dương ngươi cùng cái kia thủy tiên sinh yêu đương vụng trộm, còn nói Tiểu Phong là hắn hài tử, còn nói các ngươi trụ đến một khối đi, thanh âm làm cho mãn viện đều nghe được. Ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi viện này rốt cuộc nghe được gì, ta còn ở nơi này trụ quá một ngày đâu, như thế nào liền chưa thấy qua cái gì lại hoàng lại bạo lực chuyện này. Triệu Tiểu Lan cảm thấy trong lòng lạnh lùng, nàng tự nhận đối thủy gia vẫn luôn là xa cách, nhưng là cũng không có thực xin lỗi các nàng. Tương phản, Diệp Quốc Hào vì cứu cái kia Thủy Nguyệt Hàm còn bị thương, lại cho bọn hắn gia điền vô số phiền toái. Vốn dĩ nàng cũng không thèm để ý cũng không có tìm thủy gia phiền toái. Không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần lúc này mới tới mấy ngày cư nhiên bị Thiệu Bạc Hoa cấp truyền ra những lời này tới. Bất quá này Thiệu Bạc Hoa sao lại có thể như vậy nói hiệu nói vượng, rõ ràng mỗi lần Thủy Tuấn Thần đều là ở nhà bọn họ ngồi căn bản là chưa đi đến nàng trong phòng tới, hơn nữa ngày thường chỉ ở bên ngoài nói mấy câu mà thôi. Trừ bỏ ôm Tiểu Phong thu nhập thêm Tuấn Thần cơ hồ cùng chính mình không có bất luận cái gì tiếp xúc, buổi tối thời điểm nhân gia liền đi trở về. Như thế nào còn lại hoàng lại bạo lực này rõ ràng là nói dối sao? Thiệu Bạc Hoa vừa nghe đến Quách Nguyệt nói chuyện này nhi không khỏi một trận chột dạ. Trong tình huống bình thường này đó đều là ở người khác sau lưng nói làm sao truyền tới Triệu Tiểu Lan trong thai đi. Khẳng định là có người cùng Quách Nguyệt nói việc này mới nháo đại. Phải biết rằng nàng mấy ngày nay đi ra ngoài cùng những người đó đều tới lải nhải đi chính là Triệu Tiểu Lan điểm này nhi chuyện này. Nếu không những người đó bởi vì nàng con dâu sự đều không để ý tới nàng. Vì có thể hấp dẫn các nàng chú ý Thiệu Bạc Hoa còn cấp nói ngoa chút. Biết rõ kia hai người kỳ thật không gì tiếp xúc, nhưng vẫn là đưa bọn họ cấp nói giống như là có như vậy hồi sự nhi dường như, còn đem nhân ra hải tử còn đâu Thủy Tuấn Thần trên người. Kỳ thật Thủy Tuấn Thần đã cùng bọn họ nói, đứa bé kia là hắn con nuôi. Con nuôi hỏa thân nhi tử kia chính là hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng nàng trong lòng không tin, nhưng là bộ dáng này làm nhân gia tìm tới môn giống như có chút không tốt lắm. Nhưng nàng lại mạnh miệng, tại tâm lý thượng cảm thấy hiện tại Thủy Tuấn Thần là các nàng thân thích, nàng nói sợ gì. Lại nói nhân gia nam nhân là có tiền có bản lĩnh mới có thể chơi nữ nhân, đây là cho hắn trường mặt mũi chuyện này. Nghĩ đến đây Thiệu Bạc Hoa cũng không để trong lòng nhi, bĩu môi liền nói, ta nhưng chưa nói, các ngươi như thế nào biết là ta nói đâu. Lại nói nàng chính mình làm ra chuyện này còn sợ người ta nói sao. Không nghĩ tới chính là mới vừa nói xong trước mắt liền một hoa, tiếp theo trên mặt liền ăn thật mạnh một miệng. Đánh đến nàng mắt mạo kim hoa, nửa ngày mới hoan quá mức nhi tới. Một bên Triệu Tiểu Lan đều ngơ ngẩn, lần đầu nhìn thấy chính mình đại tẩu đánh người còn đánh như vậy lanh lẹ, quả thực có loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Mà Thiệu Bạc Hoa cũng phản ứng lại đây, không khỏi duỗi tay liền về phía trước chỗ tới, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cái này tiểu tiện hóa cũng dám đánh ta. Xem ta không xé ngươi. Nói xong liền hướng Quách Nguyệt trên người tiếp đón nhìn như muốn cùng nàng liều mạng giống nhau. Triệu Tiểu Lan sao có thể làm Thiệu Bạc Hoa đánh tới chính mình đại tẩu A. Nàng một cái bước xa xông lên đi, giữ chặt Thiệu Bạc Hoa tay về phía sau vùng sau đó lại trước một đưa. Như vậy lôi kéo một đưa liền đem nàng cấp đẩy đến lùi lại vài bước thiếu chút nữa không quăng ngã. Quách Nguyệt tránh ở Triệu Tiểu Lan phía sau một chút cũng không cần lo lắng, cô em chồng sức chiến đấu nàng vẫn là biết một ít, yên tâm chỉ vào Thiệu Bạc Hoa khai nói, ta còn có thể là làm sao mà biết được, bên ngoài người đều truyền khắp. Ngươi nếu là không thừa nhận, ta có thể đi tìm chứng nhân. Ta nói cho ngươi, phá hư quân hôn là phạm pháp, ta cô em chồng thành thật không đại biểu nàng nhà mẹ đẻ người cứ như vậy tha cho ngươi khi dễ nàng. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 584 xin lỗi. Nói xong Thiệu Bạc Hoa quay đầu lại đối Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cũng đừng cố cái gì hàng xóm tình nghĩa, liền nàng như vậy, còn cứ gọi hàng xóm sao. Ngươi né tránh, xem ta không nói hắn kia nổi cấp tạp. Nàng đảo thật sự không muốn đi tạp, sợ dùng sức đại thân đến bụng. Đông Bắc người bên này chú ý hỏng việc chính là tạp nhà bọn họ, bởi vì lúc ấy nổi rất quý. Cũng là ở nhà sinh hoạt thứ quan trọng nhất tạp liền cơm đều ăn không được, kia chẳng phải là lợi hại nhất trừng phạt sao. Cho nên nếu là hai nhà đánh giặc, không nghĩ đả thương người cơ bản đều là sẽ đem đối phương nổi tạp. Triệu Tiểu Lan tuy rằng cảm thấy Quách Nguyệt che chở chính mình thử cấm áp, nhưng là nàng sao có thể làm đại tẩu xông vào chính mình phía trước. Bụng đều hiện ra tới, nơi đó hoài chính là chính mình cháu ngoại trai đâu. Vì thế Triệu Tiểu Lan che ở Quách Nguyệt trước mặt đối với Thiệu Bạc Hoa lạnh lùng nói, ngươi còn không thừa nhận sao? Như thế nào thừa nhận ngươi làm ra tới còn sợ người khác nói sao? Thiệu Bạc Hoa chính là mạnh miệng, sớm chút năm ở nhà thời điểm hàng xóm đều bị hắn khiêu khích tới rồi, kết quả nàng cũng không hướng nhân ra chịu thua, vì thế nhân duyên liền càng ngày càng kém. Nhưng lúc ấy nàng trượng chính mình nhi tử có tiên đồ, ở trong thôn quá cũng không tồi mới như vậy, lại không nghĩ hiện tại đã không phải ở trong thôn. Hành, ngươi nói như vậy nói chúng ta liền phải đi tìm Trương đại mẹ nói một chút, làm nàng điều tra một chút ta Triệu Tiểu Lan nhân phẩm, xem có phải hay không thật sự chồng người, phản bội ta trượng phu. Nếu có ta liền lăn ra ngõ nhỏ, nếu không có liền thỉnh ngươi trước mặt mọi người hướng ta xin lỗi. Triệu Tiểu Lan từ trước đến nay là phân rõ phải trái, nhưng là nàng hiện tại không thể đi tổ dân phố tìm Trương đại mẹ, bởi vì sợ Quách Nguyệt cùng Thiệu Bạc Hoa đánh lên tới, vì thế liền đối Quách Nguyệt nói, đại tẩu, ngươi thay ta đi tổ dân phố bên kia tìm đem Trương đại mẹ tìm tới, lại nhiều tìm vài vị đồng chí cùng tới. Vì không cho chúng ta ngõ nhỏ bôi đen, tổng muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng. Thủy Nguyệt Hàm nhìn lên tình huống không hảo lập tức đi tới nói, nương, ngươi đừng nói nữa, đây đều là không ảnh chuyện này, mau tương Triệu tỷ xin lỗi. Thiệu Bạc Hoa gần nhất bởi vì Thủy Nguyệt Hàm không thiếu chịu ủy khuất, nghĩ nàng đều không sạch sẽ còn có mặt mũi ngốc tại trong nhà liền một trận bực bội, vì thế quay đầu lại liền quăng nàng một bạt tai nói, ngươi cái này tiểu tiện nhân thiếu mẹ nó quản ta nhàn sự, cút cho ta rất xa. Ngươi còn không có quyền lợi tới nói ta đâu, còn làm ta hướng ra phía ngoài người xin lỗi. Nàng làm giày rách còn sợ ta nói sao? Triệu Tiểu Lan hừ lạnh nói, hành, đây là ngươi nói. Hơn nữa ta nói cho ngươi, ta là quân hôn. Tưởng phá hư ta cùng ta ái nhân chi gian phu thê quan hệ là phạm pháp. Nếu ngươi kiên trì không xin lỗi cũng không nói mềm lời nói, như vậy ta liền phải đi cáo ngươi, chính là bẩm báo quân bộ ta phải vì chính mình thảo cái trong sạch. Thiệu Bạc Hoa vừa nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng thật là có điểm sợ, hơn nữa mấy ngày hôm trước bị những cái đó quân nhân cấp dọa kính nhi còn không có hoán lại đây, không khỏi run lập cập không biết là tiến vẫn là lui. Lúc này Lưu Thủy Sinh từ bên ngoài vào được, nhìn đến chính mình trước ra môn xảo thành một mảnh liền nhíu hạ mi. Trách không được ngoài cửa có mấy cái xem náo nhiệt nữ nhân đang ở ngẩng đầu nhìn xung quanh đâu, nguyên lai là xem chính mình ra chê cười. Tiến viện nhi liền nhìn đến Mã gia người cũng từ trong phòng thăm quá mức nhìn, lại đều bất quá tới hỗ trợ khuyên can, không khỏi cảm thấy những người này thật đúng là máu lạnh, đây là giảng nhà bọn họ đường chơi xiếc khỉ giống nhau xem đâu. Hắn đem xe một phóng, đi đến hắn nương cùng chính mình tức phụ trước mặt hỏi, chuyện gì xảy ra? Hiện tại hắn học được xem Thủy Nguyệt Hàm sắc mặt, rốt cuộc người lưu lại hắn là rất cao hứng. Phát hiện nàng mặt sưng phù, không khỏi nghĩ có phải hay không đối diện này hai cái tới tìm việc nữ nhân động tay, bởi vậy sắc mặt đều có chút khó coi lên. Quách Nguyệt miệng tương đối mau, chỉ vào Thiệu Bạc Hoa nói, ngươi hỏi ngươi nương à, nàng cái này miệng rộng không chuyện gì liền vu hãm ta cô em chồng ở bên ngoài có nam nhân. Nói còn một bộ, làm cho hàng xóm toàn bộ ngõ nhỏ đều đã biết. Đại gia một cái viện nhi ở, ta cô em chồng cái dạng gì các ngươi sẽ không biết cũng dám như vậy vu hãm nàng, đây là phạm pháp các ngươi biết không? Lưu Thủy Sinh đối với chính mình nương cái dạng gì sự lại rõ ràng bất quá, hắn nghe được Quách Nguyệt sau khi nói xong liền lập tức liền tin, bởi vì hắn nương hai ngày này liền thần lại nhải ở nhà tổng nói nhân gia Triệu Tiểu Lan nói bậy, nói cái gì khắp nơi thông đồng nam nhân. Nói cái gì là hồ ly tinh? Hắn vốn dĩ liền không thích nghe, bởi vì chính mình tức phụ nhi ở bên ngoài còn có một đoạn tình đâu. Tuy nói nàng là mắc mưu bị lừa, nhưng là rốt cuộc cùng nam nhân kia qua gần một tháng thời gian hắn trong lòng có cây châm nhi luôn là không bỏ xuống được. Kết quả chính mình lão nương không chuyện gì còn liền chọn những việc này nói làm hắn phiền lòng thực. Kỳ thật hắn biết nàng là ở kích thích Thủy Nguyệt Hàm, lại không biết khó chịu nhất sẽ là chính mình nhi tử đi. Nguyên bản hắn gần nhất liền muốn điệu thấp một ít, kết quả nàng liền lại nháo ra chuyện này tới. Đừng nói nhân gia Thủy Tuấn Thần giúp nhà bọn họ rất nhiều, cái này gia hiện tại có thể không lo ăn uống còn không phải đến dựa nhân gia. Kết quả chính mình lão nương lại ở sau lưng như vậy chú ý nhân gia, đến lúc đó cái kia đường ca nhưng không nhất định có thể tiếp thu. Đừng nhìn hắn ngày thường cười tủm tỉm, nhưng nhìn Thủy Nguyệt Hàm đối thái độ của hắn liền biết nhất định không phải một cái người tốt. Hắn không khỏi thẳng cắn răng nói, nương, ngươi cả ngày nói bậy gì đó nha. Có phải hay không muốn cho ta đem ngươi đưa về ra đi? Thiệu Bạc Hoa ở nhà thanh danh rất kém cỏi, trên cơ bản đã không có gì người để ý tới nàng, này phải đi về kia nàng ở trong thôn cũng không có cách nào ngốc đi xuống. Đều khoác lác nói về sau phải làm người thành phố, ai còn có thể trở về. Hơn nữa nàng cảm thấy trong thành sao so nông thôn hảo, hơn nữa nàng một người về quê có thể làm cái gì nha. Mà loại không được, phòng ở đều bị hư hao như vậy cũng không có tu. Ở chỗ này nhiều hưởng phúc à, gì sống cũng không cần làm cả ngày chính là cùng chung quanh hàng xóm nói cười cười ai còn nguyện ý trở về. Chính là nàng biết nhi tử nói ra nói như vậy trên cơ bản cũng đã động làm nàng trở về tâm tư, không khỏi vỗ đùi kêu lên, ngươi cái này bất hiếu tử à, ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, cho ngươi cưới tức phụ, ngươi thế nhưng muốn đem ta đuổi đi về nhà chờ chết, ta chính là già rồi vô dụng có phải hay không? Lưu Thủy Sinh không muốn lý nàng, liền quay đầu đối Triệu Tiểu Lan cùng Quách Nguyệt nói, thực xin lỗi hai vị, ta nương nông thôn đến gì cũng đều không hiểu, các ngươi liền tha thứ nàng lần này đi. Quách Nguyệt nói, ta cũng nông thôn đến, nhưng là biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nàng này một giảng liền đi ra ngoài về sau ta cô em chồng còn như thế nào ở chỗ này ở. Nói nữa, bọn họ tiểu phu thê cảm tình khá tốt, các ngươi như vậy vừa nói không phải làm cho bọn họ đánh nhau sao. Còn có, nàng nói cùng ngươi gì quan hệ, ngươi thế nàng xin lỗi cũng vô dụng. Lưu Thủy Sinh nhíu hạ mi, nói, vậy các ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nữ nhân này chính là chuyện này nhiều, từng ngày không phải chuyện này liền chuyện đó nhi thật là làm người chán ghét. Cho chúng ta xin lỗi nha, ta quá một lát liền tìm cái ngõ nhỏ mọi người lại đây, làm cho mọi người mặt làm ngươi nương cùng ta cô em chồng xin lỗi, nói nàng sở giảng đều là một ít vô nghĩa, chính là nói dối. Quách Nguyệt bên này chiếm lý, cho nên nói chuyện thanh âm đều rất lớn. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 585 trừng phạt. Lưu Thủy Sinh mày đã có thể kẹp chết một cái rồi bỏ, mọi người đều là hàng xóm các nàng làm như vậy có phải hay không có chút thật quá đáng. Vì thế liền nói, ngươi xem, mọi người đều là quê nhà hàng xóm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hơn nữa chuyện này về sau ta nương cũng sẽ không đi ra ngoài nói bậy, không cần phải nháo như vậy đại. Như thế nào liền không có tất yếu đâu. Nếu ta giảng nhà ngươi sự nói bậy ngươi nói tức giận hay không? Ta nhưng không nghĩ để cho người khác luôn là chĩa vào ta cuộc sống khóc. Triệu Tiểu Lan cũng không nói tình cảm, nhìn bọn họ liếc mắt một cái đem ánh mắt đặt ở Thủy Nguyệt Hàm trên người, sau đó cười lạnh một tiếng. Tuy nói nhà bọn họ chuyện này trên cơ bản mọi người đều đã biết, mà này trong đó Triệu Tiểu Lan biết đến nhất rõ ràng, chính là nàng chưa từng có khắp nơi nói bậy, cho nên đại gia chỉ là cảm thấy phát phong bắt ảnh không hảo tùy tiện nghị luận lúc này mới không có đem chuyện này nháo đến quá lớn chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới. Hơn nữa Thủy Nguyệt Hàm gần nhất vẫn luôn ngốc tại trong nhà cũng không ra khỏi cửa, hết thể điệu thấp hành sự cho nên ngõ nhỏ những người đó liền đem chuyện này cấp quên đi không nhắc lại. Triệu Tiểu Lan hiện tại vừa nói Lưu Thủy Sinh trên mặt lập tức liền đỏ lên, hắn là cho khí nhưng lại không hề biện pháp. Một phương diện tự trách mình nương cho chính mình gây chuyện nhi, về phương diện khác cảm thấy chính mình là bị người uy hiếp, sắc mặt càng ngày càng kém. Sau đó hắc mặt nói, nương, chính ngươi đi cùng hàng xóm nhóm nói, chính mình là nghĩ sai rồi, hơn nữa đem chuyện này giải thích rõ ràng. Triệu Tiểu Lan biết hắn là không nghĩ làm những người đó nháo đến cửa nhà cho bọn hắn ra bôi đen làm hắn mặt mũi không qua được, nhưng là cũng không mất là một biện pháp tốt, vì thế liền nói, hành à. Nếu ngươi nương có thể từng cái đều giải thích minh bạch, đảo cũng là có thể. Không nghĩ tới cái kia Thiệu Bạc Hoa khóc ròng nói, ta nhưng không đi trộm người này, nói nữa nàng chính là cùng nam nhân khác câu kết làm bậy còn sợ ta nói. Nga! Nam nhân khác là ai? Một cái cười như không cười nhưng là hàm chứa lạnh lẽo nam nhân thanh âm từ cổng lớn truyền đến, Thủy Nguyệt Hàm chỉ cảm thấy cơ linh linh một chút đánh cái dùng mình. Nàng đã sớm nghe người trong nhà nói qua chính mình cái này đường ca có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ là từ hắn xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn khá tốt nói chuyện vì thế nàng cơ hồ quên mất, chờ nghe được thanh âm này nàng trực giác thượng chuyện này khả năng muốn không xong. Mà vừa mới còn khóc thực thương tâm Thiệu Bạc Hoa đột nhiên liền đem khóc ý nghẹn trở về, việc này có phải hay không đuổi cũng quá xảo. Nàng trột dạ nhìn thoáng qua Thủy Tuấn Thần, phát hiện cái này thân thích thật đúng là lớn lên quá đẹp. Như vậy nam nhân chạm vào cái nào nữ nhân là nàng phúc khí. Nói nữa, chỉ bằng gương mặt này chỉ sợ hắn ở bên ngoài cũng không ngừng một nữ nhân, cho nên nói lại làm sao vậy. Triệu Tiểu Lan nhìn lên hắn cái dạng này liền tới khí, mắt trợn trắng nói, còn không phải là ngươi sao, nếu ngươi không tới có thể chọc nhiều chuyện như vậy. Chuyện này vốn dĩ chính là ngươi sai. Nói lời này có điểm làm kiêu, nhưng cũng là ăn ngay nói thật. Nếu cái này Thủy Tuấn Thần không tìm lại đây hà tất làm nàng chịu lớn như vậy ủy khuất bị nhiều người như vậy xa lánh. Hiện tại nếu là Diệp Quốc Hào trở về đã biết còn không chừng như thế nào ghen sinh khí đâu, liền tính là hắn tin tưởng chính mình chính là bản chất nam nhân đều là keo kiệt. Đặc biệt là chiếm hữu dục càng cường đại nam nhân càng là như thế, Diệp Quốc Hào người kia đừng nhìn bình thường có điểm đại khái, nhưng là đối nàng xem vẫn là rất khẩn. Thủy Tuấn Thần cười, nói, nguyên lai là ta a. Vậy yên tâm. Lời này nói ái muội, Triệu Tiểu Lan lập tức nói, Thủy Tuấn Thần. Nàng hảo muốn động thủ sẽ hắn như thế nào phá. Thủy Tuấn Thần lại không lý nàng nói tiếp, bởi vì chúng ta căn bản là không có phát sinh chuyện gì à, ta chỉ là tới xem ta con nuôi mà thôi. Hắn hảo tính tình nhìn thoáng qua Thủy Nguyệt Hàm nói, làm ngươi bà đi cùng những người đó giải thích minh bạch đi, đừng làm cho nhân gia Triệu Tiểu Lan đồng chí khó làm. Ta còn chỉ vào ta con nuôi kêu ta một tiếng cha nuôi đâu, quan hệ nháo cương nhưng không tốt. Cái kia Thiệu Bạc Hoa thấy hắn tính tình hảo sẽ nhỏ giọng nói, về sau ta không nói không phải được rồi sao. Chính là không nghĩ tới mới vừa còn vẻ mặt ôn hòa Thủy Tuấn Thần đột nhiên liền thay đổi mặt, nói, mang cái này lao thái thái ai ra nói rõ, nàng không đi liền chặt đứt nàng chân, nói sai rồi liền rút nàng nha, tham kiện tụng ta cho các ngươi dưỡng người trong nhà. Hắn lời này nói thật là lại lớn mật lại thấu triệt, những cái đó thuộc hạ tất nhiên là tin hắn, vì thế đi lên liền lôi kéo Thiệu Bạc Hoa hướng ra phía ngoài đi. Thiệu Bạc Hoa hoảng sợ hét lớn, ngươi làm sao dám như vậy đối đãi một cái lao nhân ra, ngươi không sợ ta đem ngươi muội muội đuổi ra đi sao? Ta sẽ sợ sao? Thủy Tuấn Thần nhìn thoáng qua Thủy Nguyệt Hàm, nàng lập tức thông minh nói, đương nhiên sẽ không. Sợ cái gì? Liên tính là Thiệu Bạc Hoa đem chính mình đuổi ra đi chỉ cần Thủy Tuấn Thần chịu cho chính mình làm chủ như vậy lại tìm cái so Lưu Thủy Sinh tốt rất có khả năng, nàng thật là không sợ. Lưu Thủy sợ, có điểm run như cầy sấy nói, đại ca, ngươi xem, ai là người ca? Đừng lộn xộn giao tình. Thủy Tuấn Thần quăng Lưu Thủy Sinh một cái không mặt mũi sau đó quay đầu liền cười, biến sắc mặt tốc độ có thể so với hỏa tiễn phi cơ. Triệu Tiểu Lan đồng chí cho rằng ta xử lý như thế nào? Còn có cái gì không hài lòng sao? Quách Nguyệt đứng ra còn muốn nói cái gì, nhưng là Triệu Tiểu Lan gắt gao giữ chặt nàng nói, được rồi đại tẩu, chúng ta trở về đi. Đã có hắn ra tay kia chính mình vẫn là sang bên chẳng hảo. Chờ tới rồi trong phòng Quách Nguyệt thở phì phì nói, vì cái gì cứ như vậy xong rồi, ta thế nào cũng phải làm cái kia lao đông tây tự mình cho chúng ta xin lỗi không thể. Ngươi cũng không nghe một chút nàng truyền ra đi những lời này đó có bao nhiêu khó nghe. Triệu Tiểu Lan cười nói, vô luận có khó không nghe chỉ cần Thủy Tuấn Thần ra mặt chúng ta liền tốt nhất không cần tham dự, nam nhân kia tay có điểm hắc, ta sợ cho ngươi chọc phiền thoái. Cái gì tay hắc? Quách Nguyệt không quá minh bạch. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua đối diện nhà ở, nói, thực mau ngươi sẽ biết, ta cả đời này sợ nhất chọc chính là hai người. Một cái là Diệp Quốc Hào. Hắn nếu là dũng mãnh nhi lên đây tám con ngựa đều kéo không trở lại, một cái khác chính là cái này Thủy Tuấn Thần, hắn. Thủ đoạn quá cay, có thể trốn chúng ta liền trốn tránh điểm nhi. Quách Nguyệt vừa nghe có điểm bán tín bán nghi, nhưng là cảm thấy cô em chồng xem người vẫn là đính chuẩn, có lẽ cái kia thoạt nhìn rất nhược nam nhân chính là có như vậy thủ đoạn. Bởi vì nàng cũng không hiểu biết Thủy Tuấn Thần, cho nên vừa mới hắn nói đánh gãy chân hoặc là nhổ răng linh tinh nói chỉ cho là chê cười. Kết quả chờ Thiệu Bạc Hoa trở về thời điểm nàng phát hiện đối phương một miệng huyết. Hơn nữa vẫn là bị người đỡ trở về, nhìn lên có chỉ chân liền dùng không thượng lực, thực rõ ràng thật là bị đánh. Người nam nhân này quả nhiên đủ tàn nhẫn, hơn nữa là thật sự không có ở nói giỡn. Chính là thấy chính mình cô em chồng chỉ là nhíu hạ mi liền đi nhìn Diệp Chiến Phong, có thể thấy được là đã sớm đối hắn hành vi có tương đương thâm nhập hiểu biết, đoán được hắn khẳng định sẽ như vậy làm đi. Mà về phương diện khác, bị kéo trở về liền quỷ khóc sói gào Thiệu Bạc Hoa ở vào nhà lúc sau nhìn đến đang ở mỉm cười Thủy Tuấn Thần cũng không dám khóc, nàng hiện tại mới biết được cái gì gọi là tiếu diện hổ, trước mắt vị này chính là, cười giết người tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày người. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 586 cầu mà không được A. mà Lưu Thủy còn sống muốn đi đỡ chính mình nương lại bị Thủy Nguyệt Hàm kéo lại, hắn khó hiểu nhìn về phía nàng lại phát hiện nàng đối chính mình xử cái ánh mắt, ý tứ là làm hắn không cần lo cho. Lưu Thủy sinh nhíu hạ mi, làm nhân gia nhi tử mặc kệ có thể chứ. Nhưng hắn cũng đoán được, Thủy Nguyệt Hàm không cho hắn quản khẳng định là có nguyên nhân. Cái này Thủy Tuấn Thần thật sự là quá làm người khó cân nhắc, ngồi ở chỗ kia một câu không nói cũng là người cảm thấy phi thường run như cầy sấy. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là mở miệng, ở ho nhẹ lúc sau hỏi, ngươi là nói như thế nào chúng ta hai cái, ta muốn nghe xem. Thiệu Bạc Hoa vốn dĩ nhìn thấy nhi tử cho rằng hắn sẽ vì chính mình cầu tình, nhưng không nghĩ tới hắn đứng ở một bên bất động tựa hồ ở trầm tư, hoặc là nói hắn cũng sợ cái kia Thủy Tuấn Thần đi. Nàng vốn dĩ liền sợ hơn nữa bị truy vấn liền trực tiếp run run, cuối cùng đành phải ăn ngay nói thật. Liền tính tưởng giấu giếm cũng không được, bởi vì Thủy Tuấn Thần tổng có thể dẫn đường hắn nói ra. Vì thế ở nàng nói xong lúc sau Thủy Tuấn Thần ha ha cười to, hắn đại khái cười đến quá lớn thanh thế nhưng nhẹ nhàng khụ lên, hắn hoãn nửa ngày mới có thể tiếp tục nói chuyện, nói, ngươi thật là nói như vậy. Này, là ta nói qua Thiệu Bạc Hoa xem ra tới. Thủy Tuấn Thần cười người chung quanh thế nhưng đều một bức mò hủ chết bộ dáng. Nàng cảm thấy chính mình xác thật có điểm bố trí đủ rồi, cho nên có điểm hổ thẹn. Chính là không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần đột nhiên thở dài, nói thật, ngươi sở giảng chính là ta kỳ vọng, nếu đó là thật sự liền hảo. Bằng không, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ thường xuyên tới nhà các ngươi. Vì ta cái này liền mặt cũng chưa như thế nào thấy muội muội. Ha ha, hắn nhìn thoáng qua Thủy Nguyệt Hàm nói. Thủy ra người đều là vô tình, ta hận không thể bọn họ đều chết sạch mới hảo. Thủy Nguyệt Hàm đánh một cái run run, sau đó nhìn đến Thủy Tuấn Thần đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, nói, đối diện nữ nhân kia ai cũng không thể động, nếu lần sau lại nghe được một ít đồn đãi ta liền lại làm người nhổ ngươi một viên nha, nếu các ngươi dám thương tổn nàng, nàng nơi nào bị thương ta sẽ làm các ngươi cả nhà vì bị thương nặng cùng nàng gấp 10 lần, minh bạch. Thủy Nguyệt Hàm lập tức nói, minh bạch. Nhìn giống đế vương giống nhau đứng ở nơi đó đường ca, nàng trong lòng lánh không thể lại lánh, thế mới biết hắn đối chính mình căn bản không có cái gì thân thích dí tứ, sở dĩ cùng lại đây hoàn toàn là vì đối diện nữ nhân kia, nàng bất quá là cái ván cầu mà thôi. Vốn đang cho rằng bọn họ là ngẫu nhiên gặp được nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, hắn vốn dĩ chính là đi tìm người nọ, chính mình bất quá là cái kia ngoài ý muốn mà thôi. Nghĩ như vậy nàng liền càng không dám sát. Sau đó nghe được Thủy Tuấn Thần nói, ta còn tưởng nói một câu, đó chính là không cần đem ta nói vào thai này ra thai kia, nếu ta tưởng lộng chết các ngươi cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản, tin sao? Tin. Thủy Nguyệt Hàm lập tức gật đầu, mà Thủy Tuấn Thần đối nàng cười nói, thực hảo, thật là cái ngoan nữ hài nhi, nếu ngươi biểu hiện thực ngoan ngoãn như vậy ta về sau có lẽ sẽ không đối phó ngươi. Đến nỗi người nam nhân này, ích kỷ, gan tâm. Lại hảo mặt mũi. Hắn có lẽ, sẽ bởi vì mặt mũi mà vứt bỏ ngươi, khi nào ở cái này ra ngốc đủ rồi liền nói cho ta, xem ở ngươi nghe lời phân thượng ta có thể hứa ngươi một cái thực tốt tương lai. Ta đã biết. Thủy Nguyệt Hàm vâng vâng dạ dạ trả lời, kỳ thật nàng thật là một chút cũng không dám làm trái hắn. Thủy Tuấn Thần lúc này mới gật đầu, đối Thiệu Bạc Hoa nói, ngươi hôm nay thật sự thực chọc ta sinh khí, lại còn có như vậy không nghe lời. Cho nên dùng cái rùi chắt vài cái đi, miễn cho bị người khác nhìn đến không đúng. Nga, nếu bên cạnh vị này hiếu tử tưởng quản ngay cả hắn cùng nhau chát. Hắn nói xong lúc sau liền ra nhà ở, mà hắn thuộc hạ tắc rôi tay đem Thiệu Bạc Hoa cấp áp đảo. Sau đó cũng không biết bọn họ ở đâu lấy ra tới một con mang tiêm cái rùi, này hình như là đã sớm chuẩn bị tốt dường như. Nàng nào biết đâu rằng những người này đều là tên côn đồ xuất thân. Hiện tại xã hội này đối dụng cụ cắt gọt cái gì quản thực nghiêm khắc, vì phòng thân bọn họ mỗi người trên người đều mang theo loại đồ vật này, nhìn tiểu nhưng là nếu chắc chuẩn cũng là sẽ chí mạng. Bất quá bên ngoài một mảnh bình tĩnh, bởi vì không có người sẽ nghe được kia thê lương kêu thảm thiết, thậm chí không biết trong phòng đang ở phát sinh sự tình gì. Mà Triệu Tiểu Lan bên này liền nghe được có người gõ cửa, nàng không khỏi đứng lên muốn đi mở cửa nhưng không nghĩ tới một hai phải ngủ lại ở chỗ này đại tẩu so nàng động tắc còn nhanh. Quách Nguyệt đi lên mở cửa ra sau đó nhìn thoáng qua Thủy Tuấn Thần, nói, vị này Thủy Tiên Sinh đúng không, thỉnh ngươi về sau không cần lại qua đây bên này, miễn cho lại phát sinh cái gì đồn đại vớ vẩn, vạn nhất chờ ta muội phu trở về cùng nàng sinh khí làm sao bây giờ. Ngài mời trở về đi, tai kiến. Ta chỉ là tới nói cho nàng, về sau sẽ không lại có loại chuyện này đã xảy ra. Thủy Tuấn Thần nhưng thật ra một chút cũng không tức giận, chậm gì gì giải thích xong liền rất quy củ tránh ra. Quách Nguyệt một trận này nấy, kỳ thật nhân ra cũng không có làm cái gì à, lập tức liền mềm xuống dưới nói, vậy hành, hiện tại tiếng gió khẩn ngươi về sau vẫn là đừng tới tìm ta muội muội. Hảo! Thủy Tuấn Thần trong lòng là không cao hứng, nhưng mặt ngoài lại thân sĩ lui một bước, sau đó nhìn đến chính mình thuộc hạ ra tới liền điểm phía dưới cùng bọn họ cùng đi rồi. Quách Nguyệt gặp người đi rồi nhẹ nhàng thở ra nói, ta coi nam nhân kia khá tốt, cũng không có giống ngươi nói như vậy lợi hại. Ha ha ha, Triệu Tiểu Lan không nói chuyện, kỳ thật nàng tâm cũng có chút bình tĩnh không xuống dưới, bởi vì Thủy Tuấn Thần biểu hiện đến quá mức bình tĩnh cùng tự giữ, nhưng là đối chính mình thái độ lại tốt không lời gì để nói, nàng hiện tại cũng không biết người này rốt cuộc là đem cảm tình trở thành cái gì. Ngày hôm sau buổi sáng Quách Nguyệt lập tức liền cảm thấy bất đồng, bởi vì cái kia Thiệu Bạc Hoa đi về đút cờ phương tiện thời điểm các nàng phát hiện nàng dường như nháy mắt già rồi 10 tuổi. Cả người eo đều thẳng không đứng dậy, đi đường thời điểm còn khập khiễng. Rõ ràng ngày hôm qua trở về thời điểm nhìn không như vậy nghiêm trọng a, hôm nay liền đi đường đều đến chống quải. Quan trọng nhất chính là nàng thái độ, nguyên lai nhiều kiêu ngạo một cái lao thái thái a, nhưng hiện tại đụng tới từ vê đút cờ trở về Triệu Tiểu Lan cùng Quách Nguyệt cả người sắc mặt đều thay đổi, sau lại trực tiếp đế đầu xoay người liền lời nói cũng không nói. Đây là làm sao vậy? Quách Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Thấp thỏm không yên đây là, liền lời nói cũng không dám nói, xứng đáng. Triệu Tiểu Lan nói, nàng miệng xưng lên, chỉ sợ tưởng nói chuyện đều khó. Phía sau lưng xem ra rất đau, chỉ sợ là nơi đó bị thương. Cái gì cái gì? Quách Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên cảm thấy Triệu Tiểu Lan nói rất đúng. Ngày hôm qua rõ ràng này đó địa phương cũng không có bị thương, đó chính là nàng ở vào nhà lúc sau lại bị ngược đãi. Chờ đi đến trong viện thời điểm phát hiện Thủy Nguyệt Hàm đang ở đưa nàng ái nhân Lưu Thủy Sinh ra môn, kết quả phát hiện hai người kia nhìn thấy các nàng đồng dạng đế đầu không ra tiếng, hoàn toàn không giống trước kia tưởng tận lực cùng các nàng đánh hảo quan hệ thái độ, có một loại kính nhi viễn chi bộ dáng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy ngày hôm qua chỉ sợ bọn họ ra tập thể bị cái kia Thủy Tuấn Thần cấp sửa chữa, hơn nữa xem ra dọa không nhẹ, hiện tại xem ra đều ngoan ngoãn tương đương thành thật, dám cũng không dám đánh một cái. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 587 hắn sẽ không phản bội. Chỉ là càng nghĩ càng thấy ớn a, rõ ràng đắc tội hắn còn hảo hảo ở chỗ này ngốc không bị đuổi đi, nghĩ Triệu Tiểu Lan ở trong lòng đều thẳng run. Mà Quách Nguyệt lại không nghĩ rằng kia phương diện đi, mắt thấy cái kia Thủy Tuấn Thần xoay người liền đi cũng không có gì đặc biệt động tác người vẫn là rất thân sĩ, có lẽ hắn là thật sự không có gì ý tưởng. Chẳng qua là đối diện kia người nhà Thiệu Bạc Hoa miệng quá toái. Nhưng là nàng vẫn là rất lo lắng, vì thế liền lưu lại ở hai ngày. Chính yếu đảo không phải sợ Thủy Tuấn Thần mà là sợ đối diện Thiệu Bạc Hoa trả thù, chỉ là bọn hắn ra thật là quá thành thật. Đến nỗi cái kia Thủy Tuấn Thần cũng từ ngày đó sau liền không lại đến, xem ra vẫn là rất biết tị hiểm. Quách Nguyệt yên tâm, vì thế ở ngây người hai ngày lúc sau liền hồi chính mình trong nhà đi. Triệu Tiểu Lan cùng Thủy Tuấn Thần kiện tụng luôn là rất khó nói thành, cho nên nàng chỉ lo quá hảo tự mình nhật tử cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là không nghĩ tới Quách Nguyệt mới hỏa hoạn Tuấn Thần liền dẫn theo Tiểu Hài tử món đồ chơi lại tới cửa tới. Mà Diệp Chiến Phong Tiểu tử này kỳ thật khá tốt hống, vừa thấy đến Thủy Tuấn Thần tới liền nhào lên đi nói, cha. Cha làm tự đều bị hắn cấp trực tiếp ăn xong đi, Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng thiếu chút nữa không có động thủ đánh nhi tử. Mà Thủy Tuấn Thần đại khái cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn nhận được hắn, quan trọng nhất chính là nhân gia còn biết kêu cha hắn. Tuy rằng ngay từ đầu chỉ là đem hắn trở thành một khối dùng để tiếp cận Triệu Tiểu Lan văn cầu, chính là lúc này nhìn thấy tiểu nhân nhi như vậy tín nhiệm chính mình trong lòng thế nhưng mềm nhũn, thậm chí còn có chút nhảy nhót ý tưởng. Đi mau vài bước đem hắn ôm vào trong ngực cười nói, nhìn xem cha hôm nay cho ngươi mang theo thứ gì. Nói xong liền đem một cái túi mở ra. Bên trong có vài loại ở nước ngoài mua trở về món đồ chơi nhìn khiến cho người kinh ngạc không thôi. Loại này xe thực quý đi, hắn một cái tiểu hài tử ngươi cho hắn mua như vậy quý làm gì? Triệu Tiểu Lan nhịn không được báo đoán một câu, chính là nhìn đến chính mình nhi tử thế nhưng phi thường vui vẻ, cầm xe liền trên mặt đất lăn hai hạ. Xe sau đó liền ôm ở trong lòng ngực, một bức ai cũng không cần cùng ta đoạt nếu không ta liền cùng ai cấp bộ dáng. Thủy Tuấn Thần sờ sờ hắn bụ bấm đầu nhỏ, đứa nhỏ này nếu là chính mình thật tốt. Nhìn một cái này lớn lên như thế Tuấn Tiếu cùng chính mình lại như vậy thân. Bất quá hắn cuối cùng mục đích vẫn là Triệu Tiểu Lan, xem Diệp Chiến Phong ngoạn nhi vui vẻ hắn liền đối Triệu Tiểu Lan nói, hắn là cái hảo hài tử, về sau khẳng định có thể có đại tiền đồ. Đương nhiên, đây là ta nhi tử. Đúng vậy, cũng là ta nhi tử. Ngươi này ra mặt, cũng là thật sự đủ dày. Ha, Triệu Tiểu Lan ngươi cảm thấy người kia thật sự đối cái này ra phụ trách nhiệm sao? Triệu Tiểu Lan nhìn hắn một cái, nói, hắn chỉ là vội, nhưng là đối cái này ra hắn vẫn là thực tận chức tận trách. Lại tới chèn ép Diệp Quốc Hảo. Nàng hiện tại vô luận đối phương nói cái gì đều sẽ không tin, thật sự sẽ không tin. Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn, nhưng là một nữ nhân như vậy tin tưởng một người nam nhân cuối cùng bị thương chỉ có ngươi. Thủy Tuấn Thần nhìn Triệu Tiểu Lan, nàng nếu là cái dễ dàng thay lòng đổi dạ nữ tử chỉ sợ chính mình cũng sẽ không như vậy nhớ thương nàng. Ngay từ đầu chỉ là chơi một chút, không nghĩ tới chính mình càng lún càng sâu, mà nàng còn như lúc trước giống nhau đối chính mình hài tử chính mình ra hoài rất mạnh trách nhiệm tâm. Triệu Tiểu Lan cười nói, đà tạ ngươi quan tâm. Diệp Quốc Hào cũng không đáng giá ngươi như vậy tin tưởng hắn, ta lần này mang đến chứng cứ, ngươi muốn xem sao. Thủy Tuấn Thần cảm thấy nàng khẳng định sẽ cự tuyệt, bởi vì nàng không cần, ta không có hứng thú. Triệu Tiểu Lan đem mặt chuyển hướng một bên, chính mình nhi tử ở bên ngoài chơi không chịu vào nhà nàng cũng không thể đem hắn bỏ xuống liền chạy a. Chính là nào biết cái này hùng hài tử chính là cái hố nương. Thế nhưng ở kiểm tra xong đều có gì lễ vật lúc sau kéo kia túi liền hướng trong phòng đi. Điểm này hắn vẫn là thực độc lập, chính mình đồ vật chính mình kháng trở về, chỉ cần có thể kháng động 100% sẽ không đi cầu chính mình mụ mụ. Triệu Tiểu Lan chọn hạ mi, đảo muốn nhìn hắn có bao nhiêu lợi hại. Nào biết Thủy Tuấn Thần thế nhưng cũng đi theo hai mẹ con bọn họ nhi vào nhà, ngày thường không phải đều sẽ không theo lại đây sao. Triệu Tiểu Lan trong lòng chuông cảnh báo sao vang quay đầu nhìn về phía hắn, nào biết Thủy Tuấn Thần nói, ta không ác ý, chỉ là tưởng cho ngươi xem dạng đồ vật, xem xong ta liền đi. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy đây là ta âm mưu cũng có thể trực tiếp đem ta đánh ra đi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này rõ ràng là có âm mưu, chính là người đã vào được chẳng lẽ còn muốn đem người đánh ra đi. Những cái đó sự tình mới vừa bình ổn xuống dưới nàng nhưng không nghĩ lại bị người chú ý, vì thế rôi tay giúp đỡ Diệp Chiến Phong vừa nhấc kia chiếc túi to nói, đa tạ ngươi lễ vật, có gì sự liền nói xong thỉnh ngươi lập tức rời đi. Thủy Tuấn Thần đảo cũng là dứt khoát, vào nhà lúc sau thoáng đánh giá một chút phòng này liền mạc danh cảm thấy thập phần ấm áp, phía trước cửa sổ kể chuyện bàn cực đại, cũng là toàn bộ trong phòng nhất lộn xộn. Mặt trên bãi rất nhiều sáng tác dùng giấy bút, còn có một đài thoạt nhìn không phải thực tân máy chữ. Hình thức đã có chút già rồi, bất quá xem ra bởi vì thường dùng cho nên bảo dưỡng thực hảo. Hắn theo bản năng nhẹ lau một chút mặt bàn, đây là cho tới nay thói quen, đi đến nơi nào trước nhìn xem kia chỗ có phải hay không sạch sẽ, nếu là không sạch sẽ hắn trong lòng liền có một chút phạm cách đứng. Tuy rằng bãi đồ vật hỗn độn nhưng là trên bàn lại không có cái gì hôi, xem ra Triệu Tiểu Lan vẫn luôn thực sạch sẽ. Trước kia ở nàng trong phòng ăn cơm liền cảm giác được, hắn thừa nhận nàng cái này ưu điểm rất được chính mình tâm. Bất quá, xem ra nàng sẽ không làm chính mình ngốc quá dài thời gian, vì thế liền từ trong túi đem hai bức ảnh lấy ra tới đặt ở trên bàn. Đó là hai chương hai cái nam nhân ở phong cảnh danh thắng mà chiếu ảnh chụp, chính là ảnh chụp sau lưng thế nhưng có thể nhìn đến một cái quân trang nam nhân cùng một cái xinh đẹp nữ nhân ở cách đó không xa làm trò phương nền. Tuy nói chủ yếu chính là kia hai cái nam nhân, nhưng là bọn họ thật là quá xông ra thực dễ dàng làm người đem ánh mắt đặt ở bọn họ trên người. Kia quân trang nam tuy rằng chỉ lộ cái sườn mặt nhưng là Triệu Tiểu Lan đã thực mau nhận ra hắn chính là chính mình nam nhân Diệp Quốc Hào. Hắn đối diện nữ nhân lớn lên thật đúng là thật xinh đẹp, thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi mà trên mặt còn mang theo như vậy một mặt thẹn thùng. Triệu Tiểu Lan chọn hạ mi, tiếp theo lại nhìn đệ nhị bức ảnh. Kia bức ảnh còn lại là nữ nhân kia đem một con hộp cơm cử ở Diệp Quốc Hào bên người, hắn vui vẻ tiếp nhận đi. Ha ha ha, này liền có ý tứ. Thế nhưng ở bên ngoài tiếp thu một nữ nhân cho hắn làm cơm. Triệu Tiểu Lan ghen tuông bưu thăng, chính là lại cảm thấy loại chuyện này nhất định phải cùng Diệp Quốc Hào lén xử lý hảo. chỉ là Thủy Tuấn Thần đem này hai bức ảnh cấp đặt ở nàng trước mặt bản thân chính là một cái cực đại âm mưu đi. Cho nên nàng hơi hơi mỉm cười nói, ngươi phái người đi theo Diệp Quốc Hảo. Đây là hợp lý nhất giải thích, nếu không vì cái gì sẽ được đến như vậy ảnh chụp. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 588 Tiểu Minh Tinh. Ta liền biết ngươi sẽ hiểu lầm, ta cũng không nghĩ nhiều giải thích. Chỉ là này hai bức ảnh là ta hai cái thuộc hạ bên ngoài công tác thời điểm nhàn hạ khi chụp kỷ niệm chiếu. Sau đó bọn họ ở đùa nghịch thời điểm mới phát hiện mặt sau đứng chính là ngươi nam nhân cho nên liền giao cho ta. Ta thừa nhận ở nhìn đến này hai bức ảnh sau còn rất cao hứng, bởi vì chúng nó có lẽ có thể cho các ngươi bởi vậy chia tay. Hơn nữa, đây cũng là ta tới đây mục đích. Nói xong hơi hơi mỉm cười thập phần bằng phẳng nhìn Triệu Tiểu Lan, xem nàng là như thế nào phản ứng. Triệu Tiểu Lan nội tâm là buồn bực, bởi vì Thủy Tuấn Thần ý tưởng cùng cách làm hoàn toàn cùng những cái đó chung yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau a. Hắn lúc này không phải hẳn là la to cảm thấy Triệu Tiểu Lan là hoan uổng hắn sao, mà hắn làm như vậy tất cả đều là vì nàng hảo, không nghĩ nàng bị mông ở cốt sao. Kết quả nhân ra phong cách đổi biến, nàng thế nhưng trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản ứng, nghĩ nghĩ liền nói, Nga. Thủy Tuấn Thần ha ha cười nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, phản ứng tổng làm người cảm thấy lại là kỳ quái lại là làm cho người ta không nói được lời nào. Triệu Tiểu Lan nói, cũng thế cũng thế. Thủy Tuấn Thần thế nhưng cảm thấy như vậy Triệu Tiểu Lan làm chính mình tim đập mạc danh gia tốc, rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm mà chính mình cũng cái gì đều không có nói. Trầm mặc một chút, Thủy Tuấn Thần ngón tay chạm vào ở kia hai bức ảnh thượng, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng hiện tại lại không biết phải nói chút cái gì mới tốt. Mà Triệu Tiểu Lan nói, ta không tin hắn sẽ phản bội cái này gia đình, cho nên vô luận ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin. Kỳ thật ta cũng sẽ không nói cái gì, ngươi không có đem ta đánh ra đi đã thực không tồi. Hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó đi tới đang ở chơi Diệp Chiến Phong bên người nói, Tiểu Phong, cha nuôi phải đi, có phải hay không hẳn là cùng ta nói tái kiến đâu. Diệp Chiến Phong chăm vội bên trong rút ra thời gian nói, kia, cha, túi chảo. Tiểu gia hỏa này còn nói tiếng Anh A, ngươi dạy. Rất có dự kiến trước, về sau này ngoại ngữ chỉ sợ muốn thập phần hữu dụng, cho nên giáo một giáo cũng không có sai. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới nói, tùy tiện giáo chơi ngoạn nhi, kỳ thật ta tiếng Anh cũng không phải quá hảo. Kiếp trước chính mình nữ nhi tiếng Anh cực hảo, Triệu Tiểu Lan nguyên bản nghĩ làm nàng ghi danh ngoại văn chuyên nghiệp, bởi vì quốc gia mở ra về sau muốn cùng quốc tế nối đường dây cho nên dùng phiên dịch địa phương hẳn là rất nhiều. Đáng tiếc đến cuối cùng cũng không có thành công, hiện tại nàng có rảnh sẽ dạy một chút bọn nhỏ tiếng Anh. Không riêng gì Diệp Chiến Phong liền Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều đều sẽ một ít thường dùng ngữ. Có thể nghĩ đến giáo này đó bản thân đã thực không bình thường. Thủy Tuấn Thần nói không có sai, hiện tại xã hội hiện tại còn tương đối bài xích một ít người nước ngoài đồ vật, chính là ở trường học tiếng Anh cũng không có hoàn toàn phổ cập, nhưng là hiện tại đã có thể xem ra tới quốc gia đang ở tích cực hấp dẫn đầu tư bên ngoài, đến lúc đó dùng đến phương diện này nhân tài địa phương nhất định rất nhiều. Đương nhiên, liên chính hắn gần nhất cũng muốn tìm một vị tốt phiên dịch nhân viên, đến lúc đó hảo cùng người nước ngoài hợp tác. Tuy nói chính mình là hiểu tiếng Anh, nhưng là chính mình những cái đó thuộc hạ lại có không hiểu. Quả nhiên, Triệu Tiểu Lan là nhất đến hắn tâm. Trước kia đi, hắn cảm thấy chính mình không nên kết hôn, không nên có cái gì hài tử, chính là hiện tại bất chi bất giác chung quan niệm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có lẽ, hắn đã hẳn là từ hắc ám đi hướng ánh mặt trời. Như vậy liền có thể đứng ở ánh mặt trời dưới chậm rãi thích hợp, sau đó có một cái bồi chính mình tắm gội ánh mặt trời nữ nhân, một cái chính bọn họ hài tử. Nhưng hiện tại xem ra, cái này ý tưởng còn muốn tiếp tục chờ đại A. Nga, ta đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Thủy Tuấn Thần ở đi ra đại môn ở ngoài mới mở miệng. Triệu Tiểu Lan nói, còn có chuyện gì? Nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, còn muốn làm bộ không sao cả, tâm hảo mệt. Thủy Tuấn Thần cười nói, rốt cuộc chúng ta vẫn là bằng hữu cho nên ta liền quan tâm một chút nam nhân kia bên người nữ nhân là ai, vì thế tra được nữ nhân kia nguyên lai là địa phương một cái có chút thanh danh minh tinh, nghe nói hiện tại cùng S thành phố S hợp tác chụp phim truyền hình rất hỏa, hơn nữa nàng vẫn là ở nước ngoài học tập quá diễn viên chuyên nghiệp, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Ta đã biết, không quan hệ người ta tiểu tâm cái gì. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, Thủy Tuấn Thần làm như vậy cũng thật là quá mức rõ ràng, hắn càng là tưởng phá hư chính mình càng là không thể làm hắn như nguyện. Thủy Tuấn Thần cũng không có lại bức nàng, bởi vì tuy rằng nhìn cả người không gì biến hóa nhưng là hắn cảm giác được chính mình cổ sau truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, tổng cảm thấy nếu lại nói vài câu không chuẩn liền phải bị trước mắt cái này còn xem như rất ôn nhu nữ nhân cấp đá ra sân cũng không nhất định. Phải biết rằng Triệu Tiểu Lan sức chiến đấu thật sự vẫn là rất mạnh. Chính mình thuộc hạ đường nhìn đều là đánh nhau đánh ra tới chính là cũng không nhất định có thể ở trên người nàng được đến cái gì tiện nghi. Đến nỗi chính mình vẫn là thôi đi, liền tính là thân thể hảo có thể đánh thắng được cũng luyến tiếc đánh không phải sao. Triệu Tiểu Lan chờ đến đem Thủy Tuấn Thần tiễn đi lúc sau phát hiện hắn thế nhưng đi Thủy Nguyệt Hàm ra cũng không có rời đi sân, đó là nhân gia thân thích ra, chính mình tổng không thể tiến lên làm hắn rời đi sân đi. Chính là nhìn bãi ở trên bàn ảnh chụp trong lòng cách hướng. Vì thế lấy ra tới đặt ở cái bàn trong ngăn kéo làm bộ không có việc gì người dường như nấu cơm, trời biết nàng hiện tại nội tâm là tương đương vô ngữ, tổng cảm thấy chính mình đây là bị giám thị giống nhau. Làm xong cơm nàng cùng Diệp Chiến Phong hai người hảo hảo đem cơm ăn xong, vừa muốn thu thập liền nhìn đến Diệp Quốc Hảo thế nhưng từ bên ngoài đi đến. Nàng ngẩn ra một chút, tâm lý tưởng thế nhưng là, cái kia Thủy Tuấn Thần sẽ không ở Thủy gia chờ xem bọn họ đánh lên đến đây đi. Mà Diệp Quốc Hảo căn bản không biết chính mình tức phụ nhi lúc này tâm lý hoạt động, hắn đem trên lưng bao buông sau đó bế lên Diệp Chiến Phong nói, Tiểu Phong có hay không tưởng ba ba. Diệp Chiến Phong chớp hạ đôi mắt, nói, tưởng. Tiểu gia hỏa này còn rất sẽ hống nhân nhi. Diệp Quốc Hảo nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan cũng không có cảm giác ra tới nàng hiện tại tâm tình không phải quá mỹ diệu, còn thô thanh thô khí nói, tức phụ nhi ta đói bụng, cho ta lộng điểm ăn. Triệu Tiểu Lan hảo tưởng quăng ngã chén. Nhưng suy xét một chút đối diện có xem náo nhiệt đành phải đem cơm nhiệt một chút cấp bưng lên bàn đi. Diệp Quốc Hào ăn cơm mau, không một lát liền ăn uống no đủ hướng sau lưng một dựa xem nhi tử đương đại gia. Chính là Triệu Tiểu Lan bên này lại rất không thoải mái, áp lực thu thập xong Diệp Quốc Hào lại nói, Tiểu Ngô nhận được các ngươi sao, ta gần nhất vội cũng không có gọi điện thoại cho hắn. Triệu Tiểu Lan bang một tiếng đem trong tay rẻ lau cấp quăng ngã, nộ mục trừng mắt Diệp Quốc Hào. Cho tới bây giờ mỗ sơ ý nam nhân mới nghĩ đến từ chính mình trở về đến bây giờ tức phụ nhi giống như một câu không cùng chính mình nói nột, này có điểm không bình thường. Ngay thường thời điểm, nhất định sẽ cười ôn nhu cùng hắn nói chuyện. Chính mình có phải hay không nơi nào đắc tội nàng? Chẳng lẽ là bởi vì không đi tiếp nàng? Ách, thực xin lỗi a tức phụ nhi, chúng ta đi nơi khác cũng là đột nhiên quyết định cho nên mới không đi tiếp người, có phải hay không bị rất nhiều tội a? Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 589 vội vàng cùng minh tinh chụp ảnh. Ngươi thật sự rất bận. Vội cho chúng ta gọi điện thoại thời gian đều không có. Kia cùng nữ nhân kia ở bên nhau như thế nào liền không vội đâu, nàng càng thêm không tin. Diệp Quốc Hào một trận trột dạ lên, kỳ thật bọn họ lần này đi ra ngoài cũng không phải bận quá, nhưng là hắn nghĩ dù sao Tiểu Ngô đi tiếp chính mình cũng không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa cả ngày cùng một đám người nhớ vãng tích chiến đấu thời điểm xuất sắc trong lúc nhất thời liền đem sự tình trong nhà cấp đặt ở một bên nhi, thật sự có điểm không nên. Chính là nhìn đến Diệp Quốc Hào trột dạ bộ dáng Triệu Tiểu Lan trong lòng liền run lên, nàng thu hồi phía trước thử cùng vui đùa thái độ, bởi vì vẫn luôn không tin hắn sẽ phản bội chính mình ra cho nên căn bản là không đem này đương hồi sự nhi. Cho dù là sinh khí cũng là cảm thấy hắn chỉ cần tìm cái lý do chính mình cũng liền tha thứ. Nào biết nhân ra là thật sự không đội A, chính là không nghĩ cấp trong nhà gọi điện thoại. Diệp Quốc Hảo, ta muốn hỏi ngươi một cái nghiêm túc vấn đề. Ngươi hỏi đi. Ngươi có phải hay không không muốn cùng ta qua? Trực tiếp nhìn hắn đôi mắt, nào biết đối phương thế nhưng chừng lớn hai mắt đứng lên quát, ta khi nào không muốn cùng ngươi qua? Triệu Tiểu Lan thấy hắn giống ngược lại càng khí, nói, ngươi còn cùng ta giống, ngươi đều cùng nữ nhân khác đi danh thăng cổ tích ngoạn nhi còn tưởng cùng ta quá. Nàng cũng không để bụng đối diện nam nhân có phải hay không xem bọn họ náo nhiệt, vì thế biểu cao âm, thậm chí còn đem ảnh chụp lấy ra tới lập tức ngã ở Diệp Quốc Hào trên mặt. Nàng cũng là cái nữ nhân, tự nhiên có nữ nhân tiểu tính tình. Trước kia là bởi vì trọng sinh một đời nàng vẫn luôn lưu giữ chính mình thực xin lỗi Diệp ra sau đó vẫn luôn ở báo ân ý tưởng mới duy trì không phát tác. Nhưng hiện tại Diệp Quốc Hào đều không lấy cái này ra sản hồi sự nhi nàng nếu có thể lại trang đến chấn định đi xuống vậy trực tiếp biến tính đường. Vì thế, nàng lại nhảy lên nói, ngươi cả ngày ở bên ngoài nói chính mình vội vội vội, ta nguyên nghĩ công tác của ngươi chính là như thế cho nên chưa bao giờ hỏi đến. Ta từ gả cho ngươi đến bộ đội thượng cái gì đều chính mình thừa nhận, chưa từng có hướng ngươi làm nũng qua làm ngươi vì ta thỉnh một ngày giả, chính là ngươi làm cái gì. Đi ra ngoài nhiều như vậy thiên liền cho ta đánh một hồi điện thoại, sau đó đối chúng ta mẫu tử hờ hững đi cùng cái gì minh tinh gặp mặt. Đúng vậy ngươi thật sự hảo vội, vội liền ta cái này đương tức phụ nhi đều không cần để ý tới. Nhân gia tuổi trẻ xinh đẹp ngươi liền đi tìm nàng A, trở về làm cái gì, chúng ta nhưng không nghĩ kéo ngươi chân sau chậm trễ ngươi tìm chân ái. Diệp Quốc Hào cầm lấy kia ảnh chụp xem qua lúc sau liền biết tức phụ nhi là hiểu lầm. Đến nỗi này ảnh chụp như thế nào đến nàng trong tay tưởng cũng không cần tưởng khẳng định là cái kia họ Thủy tiểu tử. Lại nói chính mình lần này đi ra ngoài cũng không phải cái gì bí mật hội nghị cho nên bị chụp đến cũng đúng là bình thường. Chỉ là tức phụ nhi lần đầu sinh lớn như vậy khí chính mình nhất định phải tiểu tâm xử lý mới được. Vì thế, hắn cảm thấy chính mình hẳn là trước nói lời xin lỗi. Nam nhân chính là thẳng tính, đáng tiếc hoàn toàn không nghĩ tới hắn này một đạo hiểm đối diện tức phụ nhi thế nhưng khóc. Sau đó liền bắt đầu thu thập đồ vật. Diệp Quốc Hào cảm thấy chuyện này muốn không xong, kết hôn lâu như vậy nhưng không có phát sinh tình huống như vậy à, vì thế lập tức giơ tay đem nàng đồ vật chụp chết ở trên giường đất nói, ngươi muốn làm gì? Ta về nhà mẹ để cho người khác chính gốc phương, ngươi đều thừa nhận Triệu Tiểu Lan càng khóc càng hung, xem hắn đè nặng chính mình đồ vật liền khí động toàn vai võ phụ, một quyền liền huy qua đi. Quân quyền là Diệp Quốc Hào giáo, hắn cảm thấy chính mình hàm chứa nước mắt cũng đến chịu, ai làm tức phụ nhi hiện tại khí đầu nhi thượng hắn cũng không dám còn hảo. Nay lại không phải giáo quyền khi thiết xoa, chỉnh không hảo lại là cái bạo lực tội danh hắn đã có thể không tức phụ nhi. Vì thế, sinh sôi bị Triệu Tiểu Lan một quyền. Triệu Tiểu Lan đánh xong người ngẩn ra một chút, nhưng nhìn hắn ra dày thịt béo chuyện gì cũng không có không khỏi hừ một tiếng tiếp tục chịu quần áo của mình. Mà Diệp Quốc Hào lập tức nói, ta gì thời điểm thừa nhận. Ngươi xin lỗi, còn không phải là thừa nhận cùng nữ nhân kia có gì quan hệ. Ta xin lỗi là bởi vì cùng những cái đó lão lãnh đạo nhóm hồi ức trước kia chiến đấu quá hưng phấn, cho nên vẫn luôn không có cho ngươi gọi điện thoại. Đến nỗi cái kia nữ ta liền nàng kêu gì tên cũng không biết chính là phối hợp bọn họ đoàn phim hành động thấy một mặt mà thôi. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta a tức phụ nhi, ta Diệp Quốc Hào lấy quân nhân danh dự thề theo như lời đều là nói thật. Nhắc tới quân nhân danh dự Triệu Tiểu Lan tin vài phần, sau đó buông lỏng tay trần trờ nói, thật sự, người trước bình tĩnh nghe ta giải thích, không cần quá xúc động. Diệp Quốc Hào thấy nàng không ở khóc nháo nhẹ nhàng thở ra, nhưng không nghĩ tới mu bàn tay thượng đột nhiên tê dần, sau đó phát hiện đầu giường đất nhi thượng vốn dĩ ở chơi món đồ chơi tiểu tử thúi Diệp Chiến Phong không biết khi nào phủ phục lại đây, đối với hắn ấn Triệu Tiểu Lan mu bàn tay chính là một ngụm. Hắn đã trường nha, tuy rằng không trường tệ nhưng cắn còn rất đau. Diệp Quốc Hào đầy đầu hắt tuyến, cảm thấy này nhi tử bạch đau, hai người một cãi nhau hắn thế nhưng trực tiếp hướng về chính mình mụ mụ thậm chí còn đối chính mình cái này đương ba hạ miệng, có phải hay không chính mình không đủ nghiêm khắc? Hoặc là, giáo dục có chút vấn đề. Triệu Tiểu Lan cũng là như thế, lại nói chính mình này nhi tử cũng là quái dị, hai tử khác nhìn đến cha mẹ đánh nhau đầu tiên nghĩ đến hẳn là khóc lớn a. Bởi vì bọn họ sợ hãi bọn họ bất an. Chính là cái này Diệp Chiến Phong chính là bất đồng, trực tiếp đối với chính mình ba ba hạ miệng. Nói nữa, Diệp Quốc Hào như vậy nghiêm túc, ngày thường Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều chính là rất sợ hắn, chẳng lẽ Diệp Chiến Phong không sợ? Đang cảm giác chính mình đứa con trai này chỉ sợ tính cách tương đương bưu hãn thời điểm hắn chớp đi đôi mắt đột nhiên buông miệng khóc lên, trên cằm còn mang theo một chuỗi nước miếng nhào hướng Triệu Tiểu Lan kêu lên, mụ mụ. Mụ mụ, răng đau đi, tới làm mụ mụ nhìn xem. Triệu Tiểu Lan đem hải tử ôm đến trong lòng ngực run một chút cũng bất hòa Diệp Quốc Hào xảo. Diệp Quốc Hào nói, ngươi không phải hẳn là giáo huấn hắn không nên đối chính mình ba ba động thủ sao, này cũng quá kỳ cục. Liền ngươi giống lời nói, chúng ta hai chuyện này còn không có xong đâu, chờ ta hống hảo Tiểu Phong lại tiếp tục hỏi ngươi. Triệu Tiểu Lan khó được hắc mặt thẩm đắt nổi lên Diệp Quốc Hào. Hắn sờ soạn một chút chính mình đầu cười hắc hắc, thế nhưng không lời gì để nói. Mà Triệu Tiểu Lan một bên vô Diệp Chiến Phong một bên sát chính mình nước mắt, chỉ chốc lát sau thật vất vả đem hải tử hống ngủ liền đem hắn đặt ở trên giường đất đệ thấp thanh em nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là có cái đoàn phim muốn chụp một bộ căn cứ chúng ta trong ban một vị lao tướng quân sự tích cải biên phim truyền hình, cho nên bắt đầu quay thời điểm muốn đi bái cái gì Khổng Tử Miếu, sau đó làm chúng ta cũng đi tham gia. Dù sao cũng là cùng lớp đồng học sao, cho nên chúng ta liền cùng đi. Nào biết sẽ bị người khác chụp được à, cái kia nữ diễn viên lúc ấy là cho chúng ta mỗi người đều phát hộp cơm, cũng không phải ta một người tiếp. Chính là các ngươi thoạt nhìn thực vui vẻ, ngươi ngày thường không phải nhất chú ý tác phong vấn đề rất ít cùng nữ nhân tiếp xúc sao. Kỳ thật ta cũng không tiếp xúc à, chính là cảm thấy nàng cùng ngươi rất giống, vì thế nhiều lời hai câu lời nói, liền hai câu. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 592 câu lời nói. Triệu Tiểu Lan cau mày nói, nơi nào giống. Nói xong còn cầm lấy kia bức ảnh nhìn liếc mắt một cái, còn đừng nói thực sự có như vậy một chút giống. Nàng tuy rằng so với chính mình gầy chút, nhưng là mặt hình cùng ngũ quan đều cùng chính mình có như vậy một chút gần, nàng không khỏi di một tiếng, hoài nghi nữ nhân này kỳ thật là chính mình ra thân thích. Có phải hay không? Thế nhìn lên thật đúng là rất giống ngươi, liền ta đồng học đều nói như vậy. Diệp Quốc Hào sơ soạn một chút chính mình đầu nói. Vậy ngươi cùng nàng nói cái gì? Nào hai câu lời nói, nàng tương đối tò mò. Câu đầu tiên lời nói là, nhà ngươi là nơi nào? Đệ nhị câu nói là, có hay không họ Triệu thân thích? Sau đó liền chưa nói gì. Diệp Quốc Hào đúng sự thật đã mở miệng, Triệu Tiểu Lan thế nhưng cảm thấy này thật đúng là hắn có thể hỏi ra nói. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết muốn như thế nào tiếp tục sinh khí đi xuống, không khỏi cau mày ngồi ở chỗ kia vặn góc áo. Diệp Quốc Hào thấy nàng không nói lời nói liền nóng nảy nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ta đã đúng sự thật hướng ngươi công đạo, xin hỏi ngươi còn có cái gì tức giận? Tổng cảm thấy, ngươi không có đem cái này ra để ở trong lòng, có thời gian đùa giỡn nữ minh tinh không có thời gian cho ta gọi điện thoại. Triệu Tiểu Lan hừ một tiếng, nàng thừa nhận chính mình chính là làm kiêu. Cái nào nữ nhân không làm ra vẻ quá, đặc biệt là ở chính mình nam nhân trước mặt. Diệp Quốc Hào cảm giác sâu sắc lần này là chính mình làm sai, vì thế liên tục thái độ thực tốt hướng Triệu Tiểu Lan xin lỗi, sau đó còn chủ động gánh vác mua đồ ăn cập đi cấp đại tẩu Quách Nguyệt đưa đồ ăn nhiệm vụ, hơn nữa còn phải cho bọn họ nương hai nhi làm một đốn ăn ngon. Vô luận hắn có phải hay không thật sự có thể làm được nhưng là bồi thường tâm ý là tốt, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hẳn là tha thứ hắn. Ít nhất không thể làm loại chuyện này phá hư hai người cảm tình. Vì thế, đối diện Thủy Tuấn Thần thiếu chút nữa không tức chết, một tay đem trên bàn gương cấp tạp dập nát. Hắn không nghĩ tới hai người kia thế nhưng giảng sự tình cứ như vậy giải quyết. Nay cũng quá ngừng nghỉ, mới vừa chỉ nghe được xảo vài tiếng mà thôi. Vốn đang nghĩ sợ Triệu Tiểu Lan có hại, đảo mắt nam nhân kia liền không có việc gì dường như đi ra cưới xe đạp đi rồi. Bất quá hắn đi vào đối trong phòng nói, Tiểu Lan. Ngươi thích ăn món ăn hải sản ta cho ngươi mua điểm, ngươi chờ thực mau trở lại. Thủy Tuấn Thần cảm thấy Diệp Quốc Hào thật đúng là rất có tâm cơ, ít nhất tại đây loại sự tình thượng nữ nhân hẳn là rất hẹp hòi, không nên cứ như vậy vô thanh vô tức tiếp nhận rồi hắn xin lỗi, hoặc là cùng hắn thỏa hiệp. Kết quả, lại là như vậy mau liền giải quyết, kia thuyết minh Triệu Tiểu Lan là hoàn toàn nhịn xuống tới, có phải hay không có điểm ủy khuất. Tiếp theo nam nhân kia thế nhưng dường như không có sự tình phát sinh dường như cưới xe đi mua đồ ăn, đi phía trước thậm chí còn khiêu khích hướng về biên nhìn liếc mắt một cái, thực rõ ràng hắn đã biết kia hai bức ảnh là hắn cấp Triệu Tiểu Lan. Thực hảo, liền hướng hắn như vậy khiêu khích chính mình cũng muốn tiếp thu khiêu chiến, ít nhất không thể làm hắn cảm thấy dễ dàng như vậy phải đến một nữ nhân tha thứ thực ghê gớm. Đương nhiên, hắn còn có một ít tức giận đó chính là Triệu Tiểu Lan quá dễ dàng hống. Kia hai bức ảnh thật đúng là chính là rất ái muội, chính là nàng thế nhưng cứ như vậy tha thứ hắn. Quả nhiên là cái ngốc nữ nhân, vốn đang cho rằng nàng là cái thập phần lý trí nữ nhân đâu, xem ra ở nàng thích nam nhân trước mặt vẫn là có điểm không đầu óc. Hắn hảo hy vọng nam nhân kia là chính mình, đáng tiếc không phải. Nghĩ đến Triệu Tiểu Lan vì một nam nhân khác vẫn là cái rất thô lỗ nam nhân liền đông nam tây bắc đều tìm không thấy hắn liền tới khí. Dùng sức lại tạp hai hạ kia mặt gương sau đó nhấc chân muốn đi, còn ở nơi này làm cái gì, xem bọn họ tú ân ái sao. Chính là Thủy Nguyệt Hàm lại ở một bên nhỏ giọng nói, Đường ca, ngươi tay. Từ đã xảy ra ngày đó sự tình lúc sau nàng đã tìm được rồi chính mình vị trí, nếu chỉ là bởi vì Triệu Tiểu Lan mới bị cái này Đường ca nhìn chúng kia nàng tự nhiên không dám lại biểu hiện đến hai người dường như thực thân cận giống nhau. đừng đến lúc đó hắn lấy chính mình khai đao. Chỉ là trong lòng có chút không cam lòng, cái kia Triệu Tiểu Lan rốt cuộc có cái gì tốt thế nhưng đem chính mình cái này đường ca mê thành cái dạng này. Nàng rõ ràng đã có như vậy tốt nam nhân, quả nhiên là thích câu tam đáp bốn. Mà chính mình đụng tới lại tất cả đều là cha nam. Lưu Thủy Sinh sĩ diện thắng qua mọi người, liền tính là hiện tại chịu đựng chính mình cũng không biết hắn về sau có thể hay không phiên ruột non. Đến nỗi cái kêu bà căn bản là không đem nàng đương hồi sự, hiện tại tuy rằng thành thật nhưng là chỉ cần cái này đường ca không ở nàng sớm muộn gì sẽ đối chính mình xuống tay. Thủy Tuấn Thần nhìn chính mình tay, bởi vì vừa rồi sinh quá lớn khí thế nhưng không có chú ý bị đâm bị thương đang ở đổ máu. Hắn không thèm để ý quăng một chút nói, này có gì đó, bị thương ngoài ra. Bất quá chuyện này ngươi đừng nói đi ra ngoài. Hắn nói xong liền không chút nào để ý một bên nắm nhỏ huyết tay đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan cũng không phải thật sự dễ dàng như vậy tha thứ Diệp Quốc Hào, có thể nói nếu là không có kiếp trước sự tình nói nàng là căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy tin tưởng chính mình nam nhân giải thích. Chính là bởi vì có kiếp trước trải qua, nàng cảm thấy Diệp Quốc Hào không có khả năng đối chính mình bất trung. Hơn nữa hắn xem như đem tiền căn hậu quả cấp giải thích thật sự rõ ràng minh bạch, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng liền yên tâm đế hoài nghi. Chỉ là làm ra vẻ sinh sẽ khí chờ Diệp Quốc Hào đã xin lỗi lại buông dáng người hống nàng sau, này đó cũng liền theo gió rồi biến mất. Hơn nữa Diệp Quốc Hào biểu hiện không tồi, vừa trở về liền vội tới vội đi giúp nàng làm sống, ngày hôm sau còn mang theo Triệu Tiểu Lan bọn họ đi á trong thành ngoạn nhi, nàng liền đem chuyện này hoàn toàn đặt ở một bên không có hỏi lại. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng thở ra, còn hảo chuyện này thượng nàng không có phạm nguyên trách tính sai lầm, nếu không chính mình tức phụ nhi thiếu chút nữa bị hắn cấp chỉnh không có, quá đáng sợ có hay không. Quan trọng nhất chính là, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa sai vì cái gì nằm liền trúng đạn rồi. Kia bức ảnh là chuyện như thế nào, hắn mới không tin là tùy ý chiếu xuống dưới. Nhưng kia dù sao cũng là nơi công cộng cũng không có cách nào phán đoán đây là cái ngoài ý muốn. Còn hảo hắn cũng không có cùng cái kia diễn viên tiểu thư nhận thức, nếu không chính mình ra liền phải phiên thiên. Bởi vì Diệp Chiến Phong là lần đầu tiên tới cho nên Diệp Quốc Hảo vẫn là rất tiêu pha, vì hống nhi tử cùng tức phụ nhi cũng là giàu thối ruột. Bọn họ tới rồi thành phố A Nhi đồng chơi trò chơi xưởng, tuy rằng có chút trò chơi Diệp Chiến Phong không thể tham dự nhưng là cũng không để phòng ngăn hắn xem, hắn còn rất thích xem náo nhiệt. Nhìn đến một ít tiểu bằng hữu ngồi vào kia bay lên xe con nhi thượng hắn liền chỉ vào cũng phải đi ngoạn nhi. Triệu Tiểu Lan không có cách nào, nàng thật sự không vui ngồi ở lay động cực lợi hại xe đi lên bồi nhi tử. Vì thế liền đẩy một chút Diệp Quốc Hào ý tứ là làm hắn qua đi, Diệp Quốc Hào do dự một chút vẫn là đi qua. Trước kia bọn họ muốn ngoạn nhi này đó thời điểm Triệu Tiểu Lan luôn là thích tự mình bồi, đây là ở trừng phạt chính mình làm cái gì chuyện xấu đi. Chính là hắn dám đối với thiên thể, thật sự chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, hắn liền nhân ra tay cũng chưa sờ qua. Tính, bồi liền bồi đi. Ai làm chính mình là người ta Diệp Chiến Phong ba ba đâu. Còn hảo hắn thân thể khỏe mạnh không tật xấu, cái dạng gì khiêu chiến đều có thể cùng Diệp Chiến Phong ngồi ở cùng nhau bồi chơi làm tiểu phong thực vui vẻ, thường thường ôm hắn cổ đều không buông ra. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Trước 591 phim mới, bọn họ chơi đến cao hứng thời điểm, Triệu Tiểu Lan liền ở bên cạnh nhìn trong lòng cũng là rất an ủi, tuy nói bởi vì chuyện này náo loạn một nháo nhưng chỗ tốt cũng không phải không có, đó chính là làm Diệp Quốc Hào biết nếu hắn ở bên ngoài điên ngoạn nhi không cho nàng gọi điện thoại hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Đến nỗi kia hai bức ảnh sớm đã bị Triệu Tiểu Lan ném ở bếp tử thiêu hủy, nhắm mắt làm ngơ. Bồi Diệp Chiến Phong chơi qua lúc sau. Diệp Quốc Hào liền mang theo Trương Tiểu Lan muốn đi cho nàng mua hai kiện quần áo. Triệu Tiểu Lan đối với thành phố A vẫn là rất quen thuộc rốt cuộc chính mình không có sự tình thời điểm cưỡi xe ra tới cũng là chuyện không sai biệt lắm. Hiện tại thành phố A còn không có qua đi mấy năm như vậy đại, phồn hoa địa điểm cũng rất ít, nhưng là đã rất có một ít vượt mức quy định ý vị, ít nhất có chút trang phục đã có thể vào Triệu Tiểu Lan mắt sẽ không có vẻ như vậy quá quê mùa. Nhưng tiền đề là ngươi đến có tiền. 100-200 khối cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể lấy khởi. Nàng đảo cũng là không có khách khí tuyển một kiện thoạt nhìn khá xinh đẹp làm váy hoa tử, vẫn là váy ngắn nhi. Mặc vào nó lại xứng với một kiện ngắn tay áo sơ mi hiện Triệu Tiểu Lan càng thêm tuổi trẻ, đứng ở Diệp Quốc Hào bên người nếu không nhìn kỹ, sẽ làm người cho rằng đây là trưởng bối cùng chất nữ. Diệp Quốc Hào xem tâm tắc tắc nhưng vẫn là đem tiền thanh toán, lại cho nàng mua một cái bao. Nguyên bản Triệu Tiểu Lan bọn họ mỗi lần ra tới thời điểm cũng không sẽ làm Diệp Quốc Hào hoa quá nhiều tiền, bởi vì hắn khen thưởng cũng không phải rất nhiều hơn nữa Triệu Tiểu Lan muốn cho hắn tồn đường tiền tiêu vặt, như vậy cũng không đến mức một đại nam nhân tổng hướng nàng đòi tiền thương mặt mũi. Nhưng lần này là Diệp Quốc Hào lần này là có sai trước đây cho nên khiến cho hắn tiêu pha, chính mình quang quần áo liền mua hai bộ, sau đó đương nhiên cũng ít không được Diệp Chiến Phong, hai người cho hắn cũng mua không ít quần áo. Diệp Quốc Hào còn phải cho hắn mua món đồ chơi nhưng Triệu Tiểu Lan trừ hạ khỏe miệng nói, hắn món đồ chơi đều đủ rồi, liền không cần cho hắn lại mua. Thật là cái gì tiên tiến món đồ chơi đều có liền nước ngoài đều có. Diệp Quốc Hào hồi ức một chút, trong phòng xác thật rất nhiều hắn món đồ chơi. Bất quá hắn cũng không tế hỏi, tưởng Triệu Tiểu Lan cấp hải tử mua. Rốt cuộc nàng từ trước đến nay sủng hải tử là có tiếng. Thường treo ở bên miệng nói cũng là hy vọng bọn họ có thể có cái phi thường hạnh phúc cái gì đều không ít thơ hấu, cho nên cho hắn nhiều mua điểm món đồ chơi cũng là ở tình lý bên trong. Triệu Tiểu Lan cũng không có giải thích, vì hai người hài hòa ở chung vẫn là trước nhẫn một chút hảo, dù sao sớm muộn gì sẽ công đạo. Chơi một ngày tam khẩu người đều mệt mỏi, nào biết mới vừa về đến nhà liền nhận được trường học phương diện điện thoại, ý tứ là có hạng nhất nhiệm vụ yêu cầu Diệp Quốc Hào phối hợp chấp hành một chút. Nhiệm vụ là đại sự, cho nên liền cùng Triệu Tiểu Lan nói một câu đi trường học. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này cư nhiên là giáo phương làm hắn chi viện một chút kia bộ tân kịch quay chụp. Nguyên lai kia bộ diễn có một cái cảnh tượng là muốn ở thành phố A quay chụp hoàn thành. Chủ yếu là nam chủ cùng nữ chủ trải qua quá chiến tranh lễ rửa tội lúc sau ở thành phố A ga tàu hỏa gặp mặt tình cảnh. Bất quá đến lúc đó sẽ có rất nhiều quân nhân bối cảnh, bởi vì tìm không thấy như vậy nhiều quần chúng diễn viên. Lại nói tìm quân nhân trang phục cũng yêu cầu thời gian cùng tiền tài. Cho nên đoàn phim phương diện yêu cầu bộ đội phương diện này trợ giúp, chính là chính quy bộ đội đều là rất vội, liền tính không vội cũng không hảo tiếp nhiệm vụ này vụ. Vì thế bọn họ lại tìm được rồi trường học phương diện, nhưng là trường học phương diện có thể đi ra tham gia quân ngũ không phải quá nhiều hơn nữa đều rất tuổi trẻ chỉ có thể ở trước màn ảnh hoảng một chút. Đạo diễn yêu cầu một cái có rèn luyện còn không tính tuổi quá lớn quan quân đảm đương một chút nam chủ cấp trên, đừng nhìn cái này màn ảnh không có nhiều ít thậm chí chỉ có một câu lời kịch nhi cấp trên người bình thường thật đúng là diễn không tốt. Mà đạo diễn từ lần trước nhìn thấy Diệp Quốc Hào lúc sau liền nhớ mãi không quên, hy vọng hắn có thể tới cái bản sắc biểu diễn, giảng một câu lời kịch lúc sau liền đứng ở nơi đó làm một cái bối cảnh là được. Diệp Quốc Hào vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng là chính mình hiện tại không thể so ở nguyên lai bộ đội đều là người quen dễ làm việc. Lại nói này cũng coi như là trường học phương diện phái xuống dưới nhiệm vụ, không có cách nào chỉ có thể là tuân thủ quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức ý tưởng đồng ý quay chụp. Bất quá hắn vẫn là làm tốt thi thố, đó chính là làm Tiểu Ngô thời thời khắc khắc đi theo chính mình. Thậm chí ở nhận được cái này mệnh lệnh lúc sau, trước hết mời kỳ một chút có phải hay không yêu cầu bảo thủ bí mật. Ở biết là công khai nhiệm vụ lúc sau lập tức gọi điện thoại cấp Triệu Tiểu Lan hội báo một chút chính mình tình huống. Thật là hội báo, có nề nếp như là ở xin chỉ thị thượng cấp mệnh lệnh tựa hồ giống nhau. Triệu Tiểu Lan đối với hắn lần này thái độ vẫn là rất vừa lòng, ít nhất biết hướng chính mình trước tiên công đạo. Nếu hắn đã làm Tiểu Ngô thời thời khắc khắc đi theo cũng liền không có cái gì lo lắng. Nói nữa đây là trường học phương diện nhiệm vụ chính mình cũng không thể quá không hiểu chuyện nhi a. Phía trước Diệp Quốc Hào ra nhiệm vụ cũng cùng nữ nhân cùng nhau quá thật đúng là không thể quá mức hoài nghi hắn làm cho ngưng thần, vì thế Triệu Tiểu Lan liền vui vẻ làm Diệp Quốc Hào đi chụp. Nhưng là nàng cũng mở miệng nói, nếu lại làm người cấp chụp lén xuống dưới kia chúng ta có thể lại nói một chút, hơn nữa cái kia nữ diễn viên gì đó ngươi tốt nhất cách xa nàng một ít, nếu không cũng đừng trách ta lại nháo. Diệp Quốc Hào chính là sợ, lúc này đây còn chưa đủ sao. Phải biết rằng Triệu Tiểu Lan từ cùng hắn kết hôn đến bây giờ chưa từng có nói qua muốn đi về nhà mẹ đẻ đi, kia vẫn là lần đầu đâu. Nếu lại nháo một hồi nàng muốn thật sự chạy về đi nhà mẹ đẻ đi kia chính mình muốn đem người tiếp trở về đều khó khăn. Không cần phải nói khác, chính là chính mình nương đều có thể đem hắn cấp đánh đầy đất chạy càng đừng nói Triệu ra đám kia hộ nữ cuồng ma nhóm. Cho nên ở đóng phim quá trình bên trong Diệp Quốc Hảo có thể ly nữ chính rất xa liền ly nàng có xa lắm không? Thậm chí liền đạo diễn đều nhìn ra được tới Diệp Quốc Hào là ở trốn tránh nữ chính. Có thể tưởng tượng nhân ra là quân nhân tác phong tương đối nghiêm cẩn, cho nên lúc này mới chú ý cùng đoàn phim nữ đồng chí ở cách xa một ít cũng là bình thường. Nhưng là Diệp Quốc Hào lại phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn rõ ràng cố ý chôn tránh cái kia nữ chính, nhưng là nàng giống như vẫn luôn cố ý vô tình đang tới gần chính mình cùng chính mình đáp lời. Thậm chí có đôi khi, hắn từ đối phương trong ánh mắt có thể nhìn ra một mạn quen thuộc sáng giỏi. Không riêng như thế, nàng phi thường ôn nhu cùng tiểu xảo đáng yêu, tựa hồ cùng chính mình thê tử phi thường giống, có đôi khi nói ra nói cùng nào đó động tác đều tựa cùng Triệu Tiểu Lan giống nhau như lúc. Chẳng lẽ cái này nữ chính trước kia cùng hắn gặp qua, nhưng là chính mình vẫn luôn ở quân doanh gặp qua nữ nhân đều hiểu rõ, Diệp Quốc Hào nghĩ dường như cũng không có gặp qua như vậy một nữ nhân. Nếu nàng nghĩ cách tới gần chính mình, kia chính mình phải càng thêm chú ý một ít trốn tránh điểm nhi, vạn nhất truyền tới Triệu Tiểu Lan lỗ thai thật là nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Tuy nói là một tuần kịch, Diệp Quốc Hào có hai cái màn ảnh, hơn nữa hắn còn muốn chỉ huy những cái đó trường học tiểu tử thúi không thể làm cho bọn họ cấp trường học mất mặt, cho nên ở đoàn phim dừng lại thời gian liền tương đối trường. Đặc biệt là ngày đầu tiên không chụp xong nghe nói ngày hôm sau còn muốn lại đến, Diệp Quốc Hào buổi tối trở về thời điểm liền cùng Triệu Tiểu Lan công đạo hôm nay làm sở hữu sự tình. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 592 vướng bận Tiểu Phong. Nhưng là chưa nói nữ chính tổng hướng phía chính mình dựa, kia không phải tìm không có việc gì tìm việc như sao. Chính là Triệu Tiểu Lan vẫn là toan hắn vài câu, hỏi, cái kia nữ chính có phải hay không rất xinh đẹp nha? Không chú ý. Đây là lời nói thật, Diệp Quốc Hào lúc trước nhìn đến nữ nhân kia bất quá là cảm thấy hắn cùng chính mình tức phụ lớn lên có chút giống cho nên nhiều nhìn vài lần. Nhưng là lần này qua đi ngay cả con mắt nhi đều không cho một chút, hoàn toàn hoàn thành tức phụ giao đãi nhiệm vụ. Triệu Tiểu Lan lại nói, nàng có phải hay không lại cho người đưa cơm hộp? Không có, nàng là đưa tới, nhưng là ta trước tiên làm Tiểu Ngô cho ta đánh cơm. Hành A, lần này làm không tồi. Triệu Tiểu Lan vô Diệp Quốc Hào trước ngực, sau đó nói, ngày mai còn muốn đi đóng phim, ngươi nhớ rõ A muốn tiếp tục bảo trì. Đúng vậy lãnh đạo, ta khẳng định tuân thủ mệnh lệnh của ngươi. Tức phụ cao hứng liền hảo, hắn nhẹ nhàng thở ra nói. Giao đãi xong lúc sau hắn liền vào nhà bồi Diệp Chiến Phong ngoạn nhi đi, mà Triệu Tiểu Lan cho hắn làm một đốn phong phú cơm chiều. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn xong lúc sau. Triệu Tiểu Lan liền ngồi ở một bên nhi viết mà Diệp Quốc Hào tắc tích cực nấu nước tắm rửa. Liên quan đem hài tử cung cấp hứng ngủ, đặt ở giường đất một bên nhi. Bất quá hiện tại vấn đề tới, tiểu hai vợ chồng kỳ thật đã thật lâu không có ở bên nhau cái kia, Diệp Quốc Hào rất cấp bách. Chính là hiện tại chỉ có một phòng nhi tử vẫn là bãi ở trên giường đất, bọn họ hai cái phải làm sao bây giờ đâu. Diệp Quốc Hào tương đối phát sầu, nhi tử ở tựa hồ không thể dùng sức làm. Cái này có chút buồn bực. Chính là hắn vẫn cứ dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Lan, nhìn chằm chằm nàng sau lưng lạnh lạnh, mà lúc này Diệp Quốc Hào mới nói, tức phụ nhi, chúng ta có phải hay không hẳn là tẩy tẩy ngủ? Có hải tử ở. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vị này thật đúng là chính là chay mặn không kỵ, dưới loại tình huống này còn muốn làm sự hắn là điên rồi vẫn là như thế nào? Hải tử ở làm sao vậy, ngươi cùng ta tới. Hắn rội ra tay liền đem Triệu Tiểu Lan cấp bắt được bên ngoài phòng bếp, sau đó đem bên ngoài bức màn cũng cấp chắn thượng, tiếp theo liền động thủ thoát Triệu Tiểu Lan quần áo. Triệu Tiểu Lan cũng là có chút buồn bực, chính là có đôi khi phu thê chính là như vậy, loại sự tình này có đôi khi cũng là một loại trách nhiệm. Ngẫm lại ngươi liền chính mình nam nhân đều y không non này không phải buộc hắn đi tìm Tiểu Tam như sao. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể từ hắn tới. Hai người đem buồng trong môn một quan sau đó ở bên ngoài bắt đầu làm cái loại này hoạt động. Có thể nói nhân gia Diệp Quốc Hào còn rất thích, bởi vì mới mẻ a, kích thích a, còn có thể giải khóa tân tư thế a. Tóm lại, hai người xong xuôi sự lúc sau lại tắm rồi, Diệp Quốc Hào còn có điểm chưa đã thèm nói, ngày mai, chúng ta còn như vậy tới thế nào? Ha ha, ngủ. Triệu Tiểu Lan đem chăn một cái chỉ nghỉ thư thoải mái ngủ một giấc. Vừa mới tư thế thật sự có điểm quá cảm thấy thẹn, nàng hiện tại còn không có hoán lại đây đâu. Mà Diệp Quốc Hào ở phía sau đem nàng cấp ôm chặt, thành thành thật thật hôn môi một chút nàng nói, ân, ngủ đi. Khó được hắn không có tới cái hồi thứ hai cũng coi như là không tồi. Ngày hôm sau hắn lại xuất phát đi đóng phim, Triệu Tiểu Lan còn cảm thấy rất chờ mong, cảm thấy khó được Diệp Quốc Hào có thể đánh ra diện đến chính mình thật đúng là muốn nhìn vừa thấy. Kiếp trước chính mình ở hiện tại thời điểm chính bội đâu, nào còn có rảnh đi nhìn cái gì này kịch kia kịch. Cho nên nhưng thật ra khá tò mò Diệp Quốc Hào chụp phim truyền hình sẽ là bộ dáng gì, bất quá lấy hắn diện mạo hẳn là không tồi, đến lúc đó nhất định rất tuấn tú. Diệp Chiến Phong hỏi thời điểm Triệu Tiểu Lan còn rất kiêu ngạo nói, người ba ba đi chụp phim truyền hình, đến lúc đó chúng ta hai cái liền có thể ở trên TV nhìn đến hắn. Xem, điện TV Diệp Chiến Phong vui vẻ thằng nhảy, không trong chốc lát lại đi ngoạn nhi chính mình món đồ chơi đi. Triệu Tiểu Lan thì tại viết xong lúc sau ngồi ở trong phòng bếp giặt quần áo, tẩy tẩy đột nhiên chuông điện thoại tiếng vang lên, nàng buông quần áo đi tiếp. Kết quả thế nhưng là trường học phương diện đánh tới nói là Diệp Quốc Hào ra tai nạn xe cộ người ở bệnh viện, Triệu Tiểu Lan sợ tới mức chân mềm nhũn thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất. Nàng có chút luống cuống, lập tức hỏi Diệp Quốc Hào ở đâu ra bệnh viện, sau đó liền treo điện thoại tưởng đem Diệp Chiến Phong an bài đến đại tẩu ra bên kia sau đó đi bệnh viện xem hắn. Cũng không biết hắn thương thế nào, mới vừa đi đến ngoài cửa liền thấy được đi vào tới Thủy Tuấn Thần. Đối với Thủy Tuấn Thần nàng vẫn là tin tưởng, hơn nữa trong lòng ngực hải tử vẫn luôn xoắn muốn tìm hắn, vì thế liền đem hải tử đặt ở trong tay của hắn nói, giúp ta chăm sóc trong chốc lát hải tử, ta đi ra ngoài có chuyện rất trọng yếu. Nói xong liền đem Diệp Chiến Phong giao cho Thủy Tuấn Thần sau đó đẩy xe liền hướng bệnh viện đuổi, Thủy Tuấn Thần liền kêu nàng vài tiếng cũng chưa đáp ứng, xem ra là cấp không được. Mà Thủy Tuấn Thần ôm Diệp Chiến Phong nói, mụ mụ ngươi dường như thực sốt ruột, vậy làm cha nuôi chiếu cấu ngươi trong chốc lát. Chúng ta đi nhà ngươi thành sao? Mọi nhà. Hảo, chúng ta đi nhà ngươi. Lần này rốt cuộc có lý do nên ngang vào nhà đi, Thủy Tuấn Thần liền mang theo Diệp Chiến Phong liền vào Triệu Tiểu Lan nhà ở, bởi vì nàng đi gấp vội vàng cũng chưa khóa. Đến nỗi thanh danh gì đó nhân ra Thủy Tuấn Thần căn bản là chưa từng để ý quá. Dù sao hải tử là Triệu Tiểu Lan đưa cho hắn, hắn ôm hải tử đến trong nhà nàng hống thực bình thường, chẳng lẽ làm hắn đi trên đường cái hống sao? Đến nỗi Diệp Chiến Phong vẫn là khá tốt hống, chỉ là giữa trưa thời điểm đã xảy ra chuyện, đó chính là nhân ra hải tử chọn ăn, ghét bỏ đối diện Thủy Nguyệt Hàm làm cơm không thể ăn, cho nên cự ăn. Thủy Tuấn Thần sắc thật thừa nhận Triệu Tiểu Lan làm đồ ăn sắc thật khá tốt ăn, nhưng là cũng không cần cự ăn a lại nhìn kia hải tử tiểu bộ dáng. Dung mạo trung ẩn ẩn có Triệu Tiểu Lan thần thái, hắn vốn dĩ tưởng sinh khí thẩm vài câu, chính là mạc danh nhìn đến hắn mặt thế nhưng không có cách nào nói ra gì tới, đành phải làm người đi phụ cận tiệm cơm cấp điểm đồ ăn đưa lại đây. Lần này hắn nhưng thật ra không chọn, ngoan ngoan ăn cơm, sau đó ăn xong rồi duỗi tay. Thủy Tuấn Thần không minh bạch ý gì, chỉ là cảm thấy này tiểu hài tử thật khó hầu hạ. Sau lại, mỗi tiểu hài nhi bức nóng này nhảy ra một cái sát tự mới làm Thủy Tuấn Thần minh bạch, đây là cơm nước xong lợi hại sát tay đúng không? Thật là quá lao lực, giao lưu lên cũng lao lực. Không khỏi chịu khỏe miệng đem hắn tay lau, Thủy Nguyệt Hàm lại đây giúp đỡ thu thập cái bàn, kỳ thật nàng là hảo tâm đương nhiên cũng tưởng ở chính mình đường ca trước mặt soát một chút tồn tại cảm. Nào biết Triệu Tiểu Lan ra tiểu hài tử nhưng lợi hại, nhìn nàng động chính mình ra trên bàn mâm liền không làm. Một món đồ chơi ném lại đây bang một tiếng quăng ngã ở Thủy Nguyệt Hàm trên mặt. Nàng hoảng sợ biết sao lại thế này, chính là đối phương thế nhưng còn ủy khuất khóc, hoa hoa khóc lớn cái loại này. Thủy Nguyệt Hàm về phía sau lui một bước, nói, đứa nhỏ này làm sao vậy? Thủy Tuấn Thần kỳ thật cũng không thấy ra là làm sao vậy, nhưng là thấy Thủy Nguyệt Hàm lui ra phía sau hắn liền không thế nào khóc, không khỏi nói, ngươi lại nhặt mâm thử xem. Hắn tò mò liền tưởng thử một lần cũng không có quản Thủy Nguyệt Hàm có phải hay không sẽ lại bị tấu. Sự thật chứng minh mỗi tiểu hài tử tính tình cũng là có một ít tùy Diệp Quốc Hào, nhìn đến Thủy Nguyệt Hàm còn tưởng động mâm liền nắm lên món đồ chơi lại ném lại đây. Lần này Thủy Nguyệt Hàm nhưng thật ra tránh thoát đi, nhưng là món đồ chơi ngã trên mặt đất nát. Chương 593 trung thân tàn tật. Đó là một con vắt cổ chảy ra nước, dây cót. Vừa lên kính nhi là có thể qua lại gật đầu mổ phía dưới tiểu mâm. Thiết kế thực tinh xảo, nhưng là vừa đến trên mặt đất gà liền từ trung gian cấp chia làm hai nửa. Diệp Chiến Phong nhìn lên chính mình món đồ chơi nát kia còn phải, hoa một tiếng liền kêu khóc lên, quả thực là ma âm xuyên não. Thủy Tuấn Thần cảm giác chính mình đầu bị chấn đến sinh đau, lỗ tai ong ong vang lên, lập tức nói, mau nhặt lên đồ vật ngươi đi ra ngoài đi. Chính mình cũng là nhàn chọc hắn làm gì. Lúc này muốn như thế nào hống? Không có cách nào, Thủy Tuấn Thần đem vắt cổ chảy ra nước từ trên mặt đất nhặt lên tới, sau đó nói, không băng ngã hư, ta có thể tu hảo, ngươi đừng khóc được không? Vốn đang nghĩ đứa nhỏ này khó hống, nào biết nhân gia nghe nói có thể tu hảo liền không khóc. Đứa nhỏ này còn rất sẽ xem người sắc mặt, Thủy Tuấn Thần yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan kia phương diện liền không có trong nhà như vậy nhẹ nhàng, nàng vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, trong lòng vẫn luôn nghĩ, nếu Diệp Quốc Hào thương trọng làm sao bây giờ? Nếu hắn không thể lại tiếp tục chính mình sự nghiệp làm sao bây giờ? Có phải hay không bởi vì chính mình trọng sinh, cho nên mới dẫn tới hắn ra tai nạn xe cộ? Rõ ràng đời trước nhưng không có chuyện như vậy a. Không đúng, có lẽ là có, chẳng qua là nàng không biết mà thôi. Dọc theo đường đi lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết là đi như thế nào rốt cuộc tới rồi bệnh viện. Nàng đem xe buông cũng chưa khóa liền hướng bên trong chạy, sau đó tới rồi trước đài trực tiếp hỏi hộ sĩ nói, có hay không một cái bị thương quân nhân bị đưa tới. Hắn kêu Diệp, tẩu tử ở chỗ này, đoàn trưởng ở chỗ này. Tiểu Ngô không biết khi nào đi ra, ở một cái chỗ ngoặc chỗ tiếp đón một chút nàng qua đi. Triệu Tiểu Lan vội chạy qua đi, nhéo Tiểu Ngô tay háo vội la lên, các ngươi đoàn trưởng ở nơi nào? Thương thế nào? Nàng cảm thấy chính mình có điểm cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Đoàn trưởng ở bên trong, hắn Tiểu Ngô còn không có nói rõ liền thấy cửa mở, tiếp theo Diệp Quốc Hào từ bên trong đi ra. Nhìn đến hắn là đi ra, Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn cánh tay hắn bị treo, trên đầu dán một khối y y dùng băng dính, trừ cái này ra. Cả người thoạt nhìn cũng không có gì sự tình hẳn là bị thương không nặng. Triệu Tiểu Lan một tay đỡ lấy tường nửa ngày mới hoán lại đây nói, ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi ra tai nạn xe cộ, mau dọa chết người. Diệp Quốc Hào biểu tình thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, đi đến Triệu Tiểu Lan bên người nói, ta không có việc gì. Sau đó quay đầu đối Tiểu Ngô nói, ngươi như thế nào không có giải thích rõ ràng đâu. Ta làm ngươi gọi điện thoại trở về là làm ta nói cho ngươi tẩu tử vãn chút trở về đừng làm nàng lo lắng, kết quả ngươi như thế nào lại đây? Tiểu Ngô nói, ta mới nói được một nửa tẩu tử liền thả điện thoại, căn bản là không có nghe ta giải thích nha. Triệu Tiểu Lan vẫy vẫy tay nói, ta là quá mức sốt ruột ngươi đừng trách hắn, đúng rồi, ngươi thương đến chỗ nào rồi? Cánh tay, nhưng không có chuyện, bất quá ta lại liên lụy người khác bị thương. Nàng hiện tại còn ở phòng cấp cứu ta muốn đi gặp. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tiểu Lan kỳ quái hỏi một câu, lấy Diệp Quốc Hào thân thủ nhanh nhẹ như thế nào sẽ liên lụy người khác bị thương đâu? Tiểu Ngô ở phía sau biên nhi nói, đoàn trưởng ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy, thật sự không trách ngươi. Ngươi rõ ràng là đi cứu người, chính là cái kêu Bạch Tố Tố Phi đuổi theo đi nhắc nhở ngươi. Nếu không phải ngươi quay đầu lại cứu nàng một chút chỉ sợ thương so hiện tại nghiêm trọng nhiều. Được rồi không cần phải nói, rốt cuộc nàng cũng là hảo tâm. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau liền mang theo Triệu Tiểu Lan cùng nhau tới rồi phòng giải phẫu bên ngoài, nơi đó vây đầy người. Cũng không biết là vì cái gì, mọi người xem Diệp Quốc Hào ánh mắt đều không đúng lắm. Cái kia đạo diễn càng thêm trắng ra đi đến Diệp Quốc Hào bên người nói, vị này đồng chí, ngươi nhìn xem hiện tại tình huống nhưng làm sao bây giờ. Ngươi nằm ở bên trong, chúng ta đoàn phim lập tức liền phải đóng máy. Kết quả nữ chính xảy ra chuyện, dư lại màn ảnh muốn như thế nào chụp. Diệp Quốc Hào đứng không nói chuyện, mà Triệu Tiểu Lan cũng không rõ lắm phía trước tình huống liền trầm mặc cùng Diệp Quốc Hào đứng chung một chỗ, ít nhất chứng minh nàng là vĩnh viễn đứng ở chính mình trượng phu bên này. Đến nỗi Tiểu Ngô ở một bên nhi không phục nói, chúng ta đoàn trưởng là đi cứu người, lại không có làm cái kia các ngươi nữ chính đi theo, ai làm nàng ở phía sau biên nhi chạy tới. Tiểu Ngô ngươi câm miệng. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau liền đứng ở một bên nhi, tuy ý đại gia ánh mắt ở trên người hắn nhìn quét cũng bất động không riêu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Diệp Quốc Hào làm như vậy rất đúng, hắn là cái quân nhân tự nhiên muốn bảo trì hình tượng, tại đây loại sự tình thượng tốt nhất bình tĩnh xử lý, không tranh không xảo, dù sao bộ đội phương diện sẽ điều tra rõ, hơn nữa lúc ấy hẳn là có không ít chứng nhân. Cái kia đạo diễn khí ngồi ở bên ngoài vẫn luôn ở hút thuốc, mà đại gia thần sắc bởi vì giải phẫu thời gian dài hơn càng ngày càng không tốt. Triệu Tiểu Lan vẫn là thực biết làm việc, nàng đi bên ngoài mua thủy còn có ăn phân cho này đó ở bên ngoài phòng giải phẫu thủ người, rốt cuộc bọn họ đối Diệp Quốc Hào thái độ đều không tốt, này yêu cầu cải thiện. Đến nỗi chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà nàng mắt bất quá là hy vọng đại gia không cần nháo đến như vậy cương, đến lúc đó nói ra đi cũng đối Diệp Quốc Hào có ảnh hưởng. Có thể nói Triệu Tiểu Lan dụ dỗ chính sách nổi lên rất lớn tác dụng, không trong chốc lát những người này liền không giống vừa rồi như vậy đối bọn họ trợn mắt giận nhìn. Lại qua gần hơn nửa giờ, đại phu từ bên trong đi ra, sau đó mọi người đều vây đi lên hỏi cái kêu kêu Bạch Tố Tố nữ chính rốt cuộc thế nào. Triệu Tiểu Lan vừa rồi không chú ý nghe, lúc này đã biết tên nàng, không khỏi chịu hạ khoe miệng, còn Bạch Tố Tố, kia Hứa Tiên đâu. Bất quá nàng cũng chỉ là ở trong lòng phun tào một chút, mặt ngoài cùng Diệp Quốc Hào biểu hiện đến độ rất lo lắng cái kia Bạch Tố Tố giải phẫu hay không thành công. Kết quả đại phu nói tình huống cũng không tốt, hình như là xương sống bị hao tổn, khả năng về sau đều không đứng lên nổi, nhưng cần thiết phải trải qua quan sát mới biết được. Hắn nói xong lúc sau, Diệp Quốc Hào tay liền đánh vào trên tường, ảo não nói, ta nếu là lại mau một bước thì tốt rồi. Triệu Tiểu Lan vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi lại không phải thần tiên, không cần quá mức tự trách. Chính là lời này lại bậc lửa cái kia đạo diễn giận dữ nói, không trách hắn quay ai, chính là hắn chọc chuyện này. Đóng phim chụp hảo hảo một hai phải đi cứu người. Kết quả liên lụy đến Bạch Tố Tố bị thương, làm chúng ta chỉnh bộ diễn đều phải gác lại. Triệu Tiểu Lan nhíu một chút mi, nàng tuy rằng không biết tình huống, nhưng là vừa mới nghe cũng không sai biệt lắm. Lúc ấy Diệp Quốc Hào có thể là muốn đi ra ngoài cứu người nào, nhưng là không nghĩ tới cái kia Bạch Tố Tố cũng theo lại đây. Kết quả không biết sau lại như thế nào làm lại làm Bạch Tố Tố ra tai nạn xe cộ, này rõ ràng không Diệp Quốc Hào gì sự a. Nghe thấy cái này đạo diễn nói như vậy, nàng không khỏi đứng ở Diệp Quốc Hào trước mặt. Thân phận của hắn là không có cách nào cùng người khác tranh luận, nhưng là nàng có thể. Vì thế liền nhìn thẳng trước mặt đạo diễn nói, kia ngài ý tứ là, ta trượng phu muốn xem người kia bị tội mà không đi cứu, kia hắn vẫn là cái gì quân nhân. Đến nỗi các ngươi nữ chính đi theo có thể là hảo tâm, nhưng là các ngươi như vậy báo oán kia nàng có phải hay không sẽ xuyên tạc nàng một mảnh cứu người chi tâm. Chương 594 chiếm đỉnh núi. Ngươi, đạo diễn thế nhưng nhất thời không lời nào để nói, nhân ra thật là đi cứu người cũng không có gì sai. Lại nói hiện tại cũng không phải xảo thời điểm. Bọn họ muốn trước đem Bạch Tố Tố phòng bệnh an bài hảo, sau đó đem người đẩy đi vào. Diệp Quốc Hào giúp đỡ xử lý sở hữu sự tình lúc sau, Triệu Tiểu Lan nói, chúng ta trở về đi, Tiểu Phong một người ở nhà đâu, ta có điểm không yên tâm. Cùng chỉ sói xám ở bên nhau đâu, nàng có điểm sợ bị ngầm đi. Lại nói thiên đều mau đen, lại cọ sắt trong chốc lát kia hải tử làm sao bây giờ. Diệp Quốc Hào gật đầu một cái, sau đó nói, ta muốn cùng Tiểu Ngô đi trong trường học trước nói minh một chút, chúng ta một khối đi ngươi ở trong xe chờ ta một chút, chờ nói rõ ràng chúng ta liền cùng nhau về nhà. Chính là không nghĩ tới bọn họ vừa muốn đi, đoàn phim có một cái nghe nói là nữ chính trợ lý đối với Diệp Quốc Hào nói, ngươi làm hại nhà của chúng ta Tố Tố đều nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh thế nhưng còn có tâm tư về nhà. Chẳng lẽ không nên lưu lại chiếu cố nàng? Triệu Tiểu Lan nghe xong liền chau mày, nói, này thuần túy là một cái ngoài ý muốn, ta nam nhân cũng không có giảng nàng cấp đẩy đến xe phía dưới, tương phản còn kéo nàng một chút như thế nào hiện tại liền thành giết người hung thủ giống nhau, cho dù là giết người hung thủ phán đoán cũng là thẩm phán mà không phải ngươi. Nói nữa, ta nam nhân là cái đại nam nhân vẫn là có cái gia có hài tử, ngươi làm hắn lưu lại nơi này chiếu cố một cái chưa lập gia đình nữ nhân có phải hay không có chút không tốt lắm. Nàng ngưng một chút, sau đó lại nói, nói nữa, hắn có ra vì cái gì không trở về nhà? Các ngươi không cần quá ích kỷ được không? Chính mình lúc ấy nghe được đều mau lo lắng gần chết, liền tính nói là cái kia nữ chính là hảo tâm vì nhắc nhở Diệp Quốc Hảo mới chạy ra đi. Nhưng là cũng không cần phải mỗi người đều chỉ trích chính mình trượng phu, hắn làm sai chuyện gì, bất quá là đi cứu người mà thôi. Ra loại sự tình này hắn cũng không nghĩ. Như thế nào làm cho hình như là hắn đem người đẩy đến bánh xe phía dưới dường như. Diệp Quốc Hào kéo một chút Triệu Tiểu Lan nói, đừng nói nữa. Sau đó đối cái kia trợ lý nói, ta ngày mai sẽ lại đến xem Bạch Tiểu Thư. Nói xong liền cùng Triệu Tiểu Lan còn có Tiểu Ngô lên xe đi trường học. Trường học phương diện đã sớm biết chuyện này, Diệp Quốc Hào qua đi bất quá là giải thích một phen chi tiết. Bọn họ đều là một ít kinh nghiệm tương đối lao đạo giáo viên. Việc nào ra việc đó cho rằng Diệp Quốc Hào làm như vậy cũng không có cái gì sai, đến nỗi đạo diễn bọn họ kia một phương diện chỉ trích bọn họ cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc còn không có tìm được trường học tới đâu, cho dù là tìm được trường học tới Diệp Quốc Hào cũng không cần đảm nhiệm gì trách nhiệm. Chờ làm tốt những việc này từ trong trường học đi ra thời điểm sắc trời đã khuya, phải nói giống nhau tỉnh điện gia đình đều đã lựa chọn ngủ lúc. Tiểu Ngô lái xe đem Diệp Quốc Hào đưa về tới cũng nói ngày hôm sau cùng một đám người cùng đi bệnh viện xem nữ chính, bởi vì hắn một người đi có điểm không thích hợp. Đưa đến cửa sau Tiểu Ngô đem bệnh viện khai dược đều giao cho Triệu Tiểu Lan cũng nói cho nàng muốn như thế nào ăn, sau đó lái xe đi trở về trường học. Triệu Tiểu Lan bởi vì lo lắng Diệp Chiến Phong liền vội vội vàng vàng hướng trong viện đi, đi vào nhìn chính mình ra đèn sáng lên. Không thể nào. Nàng vốn dĩ cho rằng cái kia Thủy Tuấn Thần sẽ đem hải tử ôm đến Thủy Nguyệt Hàm trong nhà đi hướng đâu, kết quả không nghĩ tới nhân ra đặng đường vào nhà. Không nên a, hắn bận rộn như vậy. Có thể hay không hắn đem hải tử giao cho chính mình đại tẩu, cho nên hiện tại trong phòng chính là đại tẩu. Thiên A, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình lòng đang giờ khắc này đều mau nấu đi lên. Nàng vài bước liền đi đến trước ra môn mở cửa, Diệp Quốc Hào xem nàng sốt ruột cũng không có hoài nghi tưởng chính mình ra hải tử, chính là người khác cao bước chân mại mau đảo mắt liền đi theo Triệu Tiểu Lan phía sau vào ra môn. Chờ trong phòng môn bị kéo ra lúc sau Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình mau khí điên rồi. Mà Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng hảo tưởng đánh người. Rõ ràng đèn còn sáng lên, chính là Thủy Tuấn Thần thế nhưng ôm Diệp Chiến Phong ngủ ở trên giường đất. Chính yếu chính là chăn phố hảo, hai người liền nằm trong ổ chăn. Nhìn đến bọn họ đã trở lại Thủy Tuấn Thần thế nhưng còn dùng một bàn tay đắp mặt cười nói, đã trở lại. Giống như nơi này là hắn ra, hơn nữa cái này động tác thật là muốn nhiều yêu nghiệt có bao nhiêu yêu nghiệt. Diệp Quốc Hào đứng ở mặt sau liền nói, ngươi tên hỗn đản này vì cái gì ở nhà ta? Triệu Tiểu Lan có điểm trột dạ nói, ngươi trước đừng kích động, kỳ thật là ta đi thời điểm tương đối cấp vừa vặn nhìn đến hắn, vì thế khiến cho hắn giúp ta chiếu cố điểm Tiểu Phong. Hắn có thể giúp đỡ chiếu cố hài tử. Diệp Quốc Hào nhìn đến nam nhân khác nằm ở chính mình ra trên giường đất có thể ngừng nghỉ mới là lạ, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Phía trước hắn tới xem qua vài lần Tiểu Phong, sau đó... Nhà ngươi hải tử cùng ta thực hảo, còn gọi ta cha nuôi. Trên giường đất nằm Thủy Tuấn Thần một chút cũng không chê sự đại, cười kêu kêu một cái tặc hư. Triệu Tiểu Lan có điểm lấy hắn không có cách nào nói, ngươi có thể bất tranh cái không? Hành. Thủy Tuấn Thần đem cánh tay ở Diệp Chiến Phong trong óc rút ra, sau đó nói, ta bất tranh cãi. Sau đó hạ giường đất xuyên giày, cười nói, hiện tại ta phải rời khỏi, các ngươi chính mình chiếu cố hải tử đi, ngủ ngon. Hắn nhưng thật ra rất tiêu sái đi rồi, chính là trong phòng Diệp Quốc Hào trên mặt đất liền đi rồi vài vòng, thoạt nhìn giống chỉ vây thú. Ta Triệu Tiểu Lan cũng không biết muốn như thế nào giải thích mới hảo, chính mình xác thật có điểm không đúng, hơn nữa Thủy Tuấn Thần nam nhân kia nằm ở nhà mình trên giường đất cũng xác thật quá mức điểm nhi. Chính là hắn đi cũng còn xem như dứt khoát cũng không có khiêu khích Diệp Quốc Hào, thật sự yêu cầu sinh lớn như vậy khí sao. Đây là nam nhân cùng nữ nhân bất đồng. Nữ nhân cho rằng nàng cũng không có làm ra phản bội gia trượng phu sự tình người khác cũng chọn không ra lý tới này căn bản không tính chuyện này. Nhưng nam nhân đâu từ xưa đến nay chính là càng cường đại chiếm hữu dục càng cường. Diệp Quốc Hào chính là loại này, hắn cực không thích chính là nam nhân khác ở chính mình trên lãnh địa ngủ lại, đó chính là xâm chiếm hắn địa điểm. Liên dương như lão hổ giống nhau, ngươi nếu là chiếm nó địa bàn trên cơ bản sẽ có vừa lật tác đấu. Nếu là đấu lên còn hành. Cố tình đối phương cứ như vậy yên lặng đi rồi, kết quả Diệp Quốc Hào một mập mạp khí nghẹn ở trong lòng thượng không tới không thể đi xuống. Vốn dĩ tưởng giáo huấn một chút chính mình tức phụ nhi làm nàng tiểu tâm chút đừng dẫn sói vào nhà, chính là nhìn nàng cái kia ủy khuất cùng thật cẩn thận bộ dáng liền nửa câu cũng không nói lên được, chỉ có thể nói, ngủ. Xem ra chỉ có ngủ, nếu không xảo cũng xảo không ra một cái nguyên cớ tới. Cuối cùng hai vợ chồng yên lặng nằm ở trên giường đất ngủ. Bất quá Diệp Quốc Hào lại không cho Triệu Tiểu Lan ngủ kia giường chăn, chính mình qua đi ôm Diệp Chiến Phong ngủ. Sáng sớm hôm sau nhân gia liền chạy tới xem cái kia Bạch Tố Tố, Triệu Tiểu Lan mơ mơ màng màng thế Diệp Chiến Phong mặc xong quần áo còn không có rửa mặt liền có người gõ cửa. Nàng theo bản năng vô vô tóc mở cửa, thấy Thủy Tuấn Thần thế nhưng đứng ở trước cửa, chỉ là hắn đó là cái gì biểu tình, thế nhưng ở ngây ra. Đáng tiếc Triệu Tiểu Lan không hiểu được chính mình hiện tại là ăn mặc áo ngủ, hơn nữa bên trong còn không có ăn mặc tiểu y y phục, cho nên nhìn sao liền tương đối không quá hàm xúc. Cho nên lúc này mới làm tố thật lâu Thủy Tuấn Thần xem choáng váng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 595 kỳ 3 thật nhiều. Triệu Tiểu Lan vẫn là không có phản ứng lại đây, nàng kỳ quái nói, sớm như vậy, ngươi tới làm gì? Bởi vì buổi sáng mới vừa tỉnh người tư duy đều tương đối chậm chạp, cho nên nàng căn bản không có chú ý nói. Nga, ta là tới lấy đồng hồ, đêm qua rơi xuống. Thủy Tuấn Thần nói xong lúc sau hoảng hốt lập tức, sau đó phát giác chính mình câu này nói chính là cực kỳ ái muội. Triệu Tiểu Lan lại không có phản ứng lại đây, đi đến trong phòng liền khắp nơi tìm một tìm, sau đó quả nhiên tìm được rồi một khối đồng hồ, nàng lấy ra tới còn cấp nước Tuấn Thần, lại nghe hắn nói, ngày hôm qua các ngươi không cãi nhau đi. Không có. Không xảo, bất quá đại khái muốn dùng mình một đoạn thời gian. Triệu Tiểu Lan ở trong lòng thở dài, bất quá mặt ngoài cũng không có đối Thủy Tuấn Thần nói cái gì. Thủy Tuấn Thần gật đầu, sau đó nói, nếu ngươi có chuyện gì ngay cả lạc ta hảo, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ân. Triệu Tiểu Lan hiện tại cũng có chút buồn bực, đem biểu đưa qua đi liền chuẩn bị vào nhà. Chính là không nghĩ tới, một thanh âm nói, Tiểu Lan, ngươi ở làm gì? Còn. Biểu. Đại tẩu vì cái gì sẽ đột nhiên lại đây? Sau đó suy nghĩ một chút chính mình hành động, không khỏi đầy đầu hát tuyến. Chính mình hiện tại ăn mặc áo ngủ đứng ở một người nam nhân trước mặt, mà trong tay cầm nam nhân kia rơi xuống biểu. Nam nhân ở khi nào sẽ tháo xuống biểu? Ngủ thời điểm. Cho nên, này có phải hay không thực dễ dàng làm người hiểu lầm cái gì? Triệu Tiểu Lan lập tức đem biểu nhét ở Thủy Tuấn Thần trong tay nói, ngươi đi đi. Đi nhanh đi, bằng không giải thích không rõ. Thủy Tuấn Thần lại nói, Tiểu Phong hảo không, đêm qua hắn ngủ không yên tựa hồ bị dọa tới rồi. Triệu Tiểu Lan lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vị này chính là cố ý đúng hay không? Thủy Tuấn Thần lập tức lại nói, nếu ngươi hôm nay còn có việc ta đây có thể giúp ngươi tiếp tục chiếu cố Tiểu Phong, hắn rất đáng yêu. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút, không khỏi trong lòng thập phần cảm kích. Nguyên lai chính mình là hiểu lầm hắn, hắn này rõ ràng là ở thế chính mình giải thích sao. Thủy Tuấn Thần thấy nàng ánh mắt mềm xuống dưới chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn tựa hồ biết cái này Triệu Tiểu Lan kỳ thật có điểm ăn mềm không ăn cứng. Nếu chính mình thật sự ngạnh tới nàng tựa hồ thực không cao hứng, chính là chính mình mềm xuống dưới một ít làm tốt lắm tựa nơi trốn thế nàng suy nghĩ dường như vậy nữ nhân này ánh mắt liền tràn ngập cảm kích, vì thế liền nói, kia nếu ngươi có khách nhân ta liền đi trước. Đa tạ ngươi. Triệu Tiểu Lan trong lòng có điểm không dễ chịu nhì, vừa mới thiếu chút nữa hiểu lầm nhân ra. Chính là đối phương lại không chút nào để ý đi rồi, nàng lại chỉ có thể đưa đến ngoài cửa, bởi vì còn ăn mặc áo ngủ đâu không thể qua lại chạy a. Quách Nguyệt gặp người vừa đi liền đi tới trực tiếp Triệu Tiểu Lan cấp đẩy đến trong phòng đi, sau đó nhỏ giọng nói, sao lại thế này, ngươi không biết các ngươi hai cái sự tình vừa mới bình ổn sao, có phải hay không còn tưởng lại nháo một lần. Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, không có a. Kỳ thật sự tình là cái dạng này. Vì thế liền đem Diệp Quốc Hảo xảy ra chuyện nàng vội vã đi bệnh viện sự tình nói một chút, chỉ nói nàng lúc ấy thật sự là không có cách nào lại sốt ruột mới đưa hải tử giao cho Thủy Tuấn Thần mang. Quách Nguyệt nói, chính là nếu là như thế này hắn cũng không thể nằm ở nhà ngươi trên giường đất hống, đem hải tử đưa đến ta nơi đó không phải được rồi. Ta lúc ấy cũng không có công đạo, mang nói Tiểu Phong cùng hắn rất quen thuộc. Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ, chính mình lúc ấy chỉ lo đi bệnh viện nào còn nghĩ làm Thủy Tuấn Thần đưa hài tử sự tình. Hiện tại hảo, đắc tội Diệp Quốc Hảo lại làm đại tẩu đều thiếu chút nữa hiểu lầm. Quách Nguyệt nhữ mày nói, hiện tại Quốc Hảo có phải hay không cũng hiểu lầm, hắn có hay không cùng người xảo? Không có xảo, chẳng qua cũng không phải rất cao hứng. Được rồi, buổi tối hắn trở về thời điểm ta cùng hắn nói một chút, rốt cuộc chuyện này cũng không trách ngươi. Quách Nguyệt nói xong lúc sau liền cảm thấy lấy Diệp Quốc Hảo kia tính tình có thể nhịn xuống tới cũng coi như là lợi hại, chỉ cần lại cùng hắn hòa giải một chút hẳn là không có gì sự. Nhưng là không nghĩ tới nhân ra Diệp Quốc Hảo buổi tối không trở về liền điện thoại cũng chưa đánh, Triệu Tiểu Lan có điểm ngồi không yên, chủ động gọi điện thoại đi trường học hỏi một chút Diệp Quốc Hảo nơi đi, kết quả trường học phương diện nói hắn muốn lưu lại chiếu cố cái kia Tiểu Bạch Tố Tố nói là tạm thời không trở lại. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi. Vì cái gì một nữ nhân yêu cầu chính mình trượng phu đi chiếu cô a, này rõ ràng không hợp quy củ. Vì thế nàng cũng ngồi không yên, dứt khoát đem hải tử giao cho Quách Nguyệt sau đó cưỡi xe liền chạy vội bệnh viện. Nàng là biết cái kia Bạch Tố Tố trụ chính là nào gian phòng bệnh, ở bên ngoài mua chút trái cây đi vào. Đi vào liền phát hiện rất kính bạo màn ảnh, cái kia Bạch Tố Tố thế nhưng lôi kéo Diệp Quốc Hào một con tay háo ở khóc, thoạt nhìn là ruột gan đứt từng khúc, nhu nhược đáng thương. Một bên tốt nhất nhiều người đang an ủi nàng, hình ảnh quá mỹ quả thực làm người vô pháp lại xem đi xuống. Diệp Quốc Hào thấy nàng tiến vào vội đem tay rút ra, hắn sức lực dùng quá lớn thiếu chút nữa đem Bạch Tố Tố cấp kéo đến dưới giường, còn hảo một bên thượng trợ lý đỡ một phen, hơn nữa giọng the thế nói, ngươi làm cái gì à, thiếu chút nữa làm hại Tố Tố rơi xuống. Diệp Quốc Hào nói, thực xin lỗi. Sau đó liền đi hướng Triệu Tiểu Lan nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn một cái, rốt cuộc ngươi còn chịu thương. Nói xong đem trái cây buông. Nha, thật là ân ái phu thêm một khắc cũng không rời đi. Còn không phải là làm hắn ở chỗ này chăm sóc một chút người bệnh sao, này liền tìm tới tới. Cái kia trợ lý tranh chua nói. Bạch Tố Tố lập tức phe phẩy thoạt nhìn cực kỳ hồn nhiên khuôn mặt nhỏ nói, không, không quan hệ, là ta sai, ta không nên làm Diệp đại ca lưu lại bồi ta, ta nàng cầu xin dường như nhìn Triệu Tiểu Lan, thấy nàng thờ ơ liền nói, là ta, quá sợ hãi. Ô ô ô, lại khai khóc. Triệu Tiểu Lan cười nói, ngươi xem ngươi, ta cũng chưa nói cái gì ngươi kích động cái gì. Tuy nói hắn thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn nhưng lại nói tiếp chính là cái tên ngốc to con nhi, đối chiếu cố người tới nói hắn là gì cũng không hiểu. Không bằng làm hắn trở về ta lưu lại chiếu cố người đi, một đại nam nhân ở chỗ này cũng không có phương tiện. Có cái gì không có phương tiện? Cái kia trợ lý giống lên một tiếng. Triệu Tiểu Lan nói, người bệnh luôn là cái cô nương ra, thay quần áo rửa mặt đều phải lảng tránh một ít. Nói nữa, ta trượng phu vốn dĩ cũng là cái thương hoạn, chẳng lẽ các ngươi liền không có vì hắn suy xét một chút sao? Đây là hắn nên làm. Ta là hắn thế tử, hiện tại thế hắn ở chỗ này chiếu cố còn có cái gì không thể. Lại nói ta tới thời điểm đã hương giáo phương xin, bọn họ cũng là đồng ý thật sự yêu cầu nhân thủ Tiểu Ngô trong chốc lát cũng sẽ lại đây. Chúng ta hai cái ở chỗ này chiếu cố một cái người bệnh không thể so hắn một cái bị thương người hữu dụng sao. Triệu Tiểu Lan cũng không phải cái gì dễ đối phó, liền tính bọn họ những người này xem ra đều chân đối nàng cũng không có quan hệ, nhất định không thể làm Diệp Quốc Hào ở chỗ này ngốc lâu rồi nếu không không chừng sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Không, không cần chiếu cố, ta không cần người chiếu cố, ta không phải phế nhân, không phải. Ô ô, Diệp đại ca ta sợ quá. Ngươi ở đâu? Bạch Tố Tố thò tay, tựa hồ muốn tìm Diệp Quốc Hảo. Ta thảo, thật là một đóa tiểu bạch hoa, ngươi là chân bị thương không phải đôi mắt bị thương, như vậy rôi tay đi tìm người là có ý tứ gì? Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 596 phiên nhân. Dựa theo giống nhau tình huống tới giảng Triệu Tiểu Lan làm như vậy cũng không sai, chính là ở những người đó trong mắt liền không giống nhau. Tỷ như nói bọn họ cảm thấy Triệu Tiểu Lan hiện tại chính là thập phần không hiểu chuyện, bởi vì Bạch Tố Tố xương sống bị thương, về sau còn không biết có thể hay không đứng lên đâu. Cho nên hiện tại cảm xúc thực không xong, mọi người đều cần thiết muốn cho nàng. Kết quả nữ nhân này thế nhưng không chiếu cố người bệnh tâm lý, còn muốn đem nàng duy nhất cứu mạng rơm dạ cấp lộng đi. Tuy rằng nàng nói không sai, nhưng là liền không thể xem một chút tình huống sao, ít nhất không cần làm cho người bệnh mặt nói này đó. Vì thế kia đạo diễn liền nói, chúng ta vẫn là đến bên ngoài nói đi, làm Tố Tố trước nghỉ ngơi một chút. Đại gia liền đều đi tới bên ngoài, Triệu Tiểu Lan nhìn một chút Diệp Quốc Hào phát hiện thế nhưng không có xem chính mình trong lòng đổ một chút, bất quá cũng rõ ràng hắn đây là ở cùng chính mình giận dỗi. Mà cái kia đạo diễn thế nhưng đi tới Triệu Tiểu Lan bên người nói, vị này nữ đồng chí ngươi nói đích xác thật không có sai, nhưng là có thể hay không làm Diệp đồng chí ở chỗ này ngây ngốc một ngày. Vì cái gì? Triệu Tiểu Lan kỳ quái nhìn hắn kia đạo diễn, cũng không biết hắn ở nơi nào tới dũng khí đưa ra như vậy yêu cầu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Diệp đồng chí lúc ấy cứu Tố Tố, cho nên đối này rất là tin cậy, cho nên ta muốn cho Diệp đồng chí ở chỗ này bồi nàng một ngày, vượt qua hai ngày này chờ nàng bình tĩnh lại trở về, ngươi xem thế nào? Kỳ thật đạo diễn câu này nói cũng không gì sai lầm, có lý có cự cũng không cho Triệu Tiểu Lan nghĩ nhiều. Nàng tâm hơi thuận một ít, nhưng là nàng trong lòng vẫn cứ cảm thấy thập phần biến ưu, nữ nhân khác đối chính mình nam nhân có ỷ lại ý tưởng này đến nhiều ghê tởm người. Chính là nàng cắn chặt răng không ra tiếng. Lúc này vẫn luôn trầm mặc Diệp Quốc Hào mở miệng nói, ta sẽ lưu lại chiếu cố nàng hai ngày, bất quá ta yêu cầu làm giáo nội chỉ đạo viên lại đây cùng ta cùng nhau bồi, miễn cho đến lúc đó sẽ có cái gì nhàn thoại truyền ra đi, như vậy có thể chứ? Triệu Tiểu Lan nghe ánh mắt sáng lên, này xác thật là một cái biện pháp. Chỉ cần là có người cùng lại đây vẫn là chỉ đạo viên như vậy đến lúc đó cho dù có phiền toái cũng không sợ, mà cái kia đạo diễn vừa nghe Diệp Quốc Hào muốn lưu lại liền lập tức mở mắt cười, hắn nhưng thật ra dễ dàng đầy miệng. Triệu Tiểu Lan mắt lạnh nhìn, sau đó nói, kia nếu ngươi đã quyết định vậy lưu lại đi, nhưng là trường học phương diện ngươi cần phải giao đái rõ ràng. Nếu không gì sự ta liền đi về trước. Lưu lại nơi này còn chọc người chán ghét dường như tới đoạt phòng nữ nhân kia nam nhân dường như. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng trong lòng có chút biệt nữ, tổng cảm thấy chính mình nam nhân thủ nữ nhân khác trong lòng không dễ chịu. Chính là nàng biết chính mình lưu lại nơi này cũng vô dụng, ngược lại sẽ cho Diệp Quốc Hào mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng, chỉ có hít vào một hơi cười bước đi. Dù sao Diệp Quốc Hào là đang giận lẩy, khiến cho hắn ở chỗ này bình tĩnh một chút cũng hảo. Bất quá không nghĩ tới Diệp Quốc Hào thế nhưng ra tới đưa nàng, Triệu Tiểu Lan có chút sinh khí không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là Diệp Quốc Hào trầm giọng nói, ngươi trở về lúc sau làm đại tẩu đến nhà ta trụ đã biết sao. Triệu Tiểu Lan khỏe miệng dùng sức chịu một chút, này đều gì lúc thế nhưng còn nghĩ ghen. Hào đi, ngày hôm qua sự xác thật là chính mình suy xét không chu toàn cũng trách không được hắn, nếu là không ăn dấm mới thành vấn đề. Cho nên đối với hắn yêu cầu này vẫn là thực thuận tùng liền gật đầu nói, được rồi ta biết, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình thương, còn có cách này cái nữ diễn viên diễn đến xa một chút nhi, ta cảm thấy nàng có điểm giáp tâm bất lương. Diệp Quốc Hào có điểm vô ngữ nhìn chính mình tức phụ nhi, nàng đây là cũng ở ghen. Bất quá, tìm lầm đối tượng. Hắn cảm thấy cần thiết giải thích một chút, liền nói, nàng đều gì dạng còn giáp tâm bất lương, ngươi đừng miên man suy nghĩ mau trở về đi thôi. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng cũng là, chính mình hà tất cùng một cái người bệnh so đo đâu, vì thế nàng cưỡi xe liền hướng đi trở về. Chính là đại khái là bởi vì trong lòng có việc nhi, ở trở về trên đường thế nhưng một không cẩn thận quăng ngã đi xuống sinh sôi đem chân cấp quải bị thương, đứng lên hoạt động một chút tựa hồ không phải quá nghiêm trọng, vì thế cô nén đau một chút đem xe cấp kỵ trở về. Quách Nguyệt vốn dĩ ở nhà nhìn hài tử, xem nàng khập khiễng vào nhà lại hỏi, đây là sao địa? Trở về thời điểm không cẩn thận té ngã một cái rất đau, đại tẩu ta án thư cái thứ nhất trong ngăn kéo có rượu thuốc ngươi cho ta lấy ra tới xoa xoa thì tốt rồi. Triệu Tiểu Lan một bên cởi giày một bên nói. Quách Nguyệt nghe xong lúc sau liền đem rượu thuốc lấy ra tới, sau đó Triệu Tiểu Lan ngồi ở chỗ kia cho chính mình xoa chân, một bên xoa vừa nói Diệp Quốc Hào tình huống. Quách Nguyệt đều là nữ nhân, nghe được lúc sau tức giận đến thẳng trừng mắt, nói, những người đó còn biết xấu hổ hay không? Thế nhưng làm nhân gia trượng phu đi hầu hạ một cái đại cô nương, bất quá cái kia nữ cũng là, cái gì kêu bị dọa tới rồi ta xem nàng chính là không có hảo tâm. Triệu Tiểu Lan cười khổ nói, ngươi xem ngươi đều nhìn đến minh bạch, đáng tiếc những người đó liền đem nữ nhân kia đương thánh nữ giống nhau, thế nào cũng phải làm Diệp Quốc Hào bồi nàng. Tính, bồi liền bồi đi, bất quá chính là hai ngày mà thôi nàng còn có thể thật đem người cấp cướp đi nha. Ngươi nhưng đừng quá coi khinh những cái đó biết diễn kịch người, vạn nhất nàng thật đem người cướp đi làm sao bây giờ. Quách Nguyệt biết loại này nữ nhân thật là rất nhiều, tỉ như nói Triệu Chí Hoa vốn dĩ lớn lên không phải quá mức anh tuấn người cũng mộc mạc căn bản không phải gì đoạt tay nam nhân. Chính là từ chính mình cái này cô em chồng phát tích lại kéo rút chính mình đại ca càng ngày càng tốt, kết quả hiện tại những cái đó đại cô nương hoặc là ly hôn tiểu tức phụ nhi liền ngồi không được, cũng không có việc gì liền hướng quá dựa. Nghĩ đem nàng cấp tế đi. Thậm chí còn truyền ra con nữ nhân truyền sẽ sinh nhi tử vừa nói, còn có dám lên láo Triệu ra làm ai. Con hảo tự mình cha mẹ chồng coi như có lương tâm sẽ không vì nàng sinh nữ nhi liền đem nàng đuổi đi cưới cái sẽ sinh nhi tử, nếu không không chừng làm ra gì sự tới. Triệu Tiểu Lan nhìn bên cạnh Diệp Chiến Phong bình tĩnh nói, nếu thật sự đoạt đi ta cũng không có cách nào. Ta nên làm đều làm, không có thực xin lỗi bọn họ lao Diệp ra. Hơn nữa đối Diệp Quốc Hào cũng coi như là tận tâm tận lực. Nếu như vậy hắn đều rời đi ta, vậy chứng minh hắn chưa từng có thích quá ta, ta đây còn lưu tại hắn bên người làm cái gì? Tuy rằng nói ở bên nhau nhiều năm như vậy khẳng định sẽ luyến tiếc, chính là chính mình nên làm đều làm, Triệu Tiểu Lan bản thân cũng có chính mình kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không đi cứu một cái thay đổi tâm nam nhân. Trước kia liền nghĩ tới, nếu thật sự có một ngày Diệp Quốc Hào sẽ bởi vì nữ nhân khác mà rời đi nàng, Triệu Tiểu Lan cũng sẽ không cường lưu. Nàng cảm thấy chính mình này một đời không có gì tiếc nuối, chỉ có thể than một câu hai người thật là không có duyên phận. Đương nhiên, đây là nàng ở trong lòng tưởng mà thôi, hiện thực làm Diệp Quốc Hào rời đi chính mình kia cơ bản là không có khả năng. Bởi vì ở người khác cướp đi phía trước, nàng khẳng định sẽ phản cơ trừ phi Diệp Quốc Hào không thích nàng. Ngươi một cái sinh viên còn sợ tìm không ra đối tượng sao? Hắn nếu là dám có lỗi với ngươi, ngươi liền về nhà mẹ để xem chúng ta như thế nào thu thập hắn. Đã biết, đại tẩu ngươi lợi hại nhất. Triệu Tiểu Lan nói xong câu đó liền cười, làm cho Quách Nguyệt đánh nàng hai hạ. Nhìn trên chân thương không quá nặng cứ yên tâm nói, hôm nay ta liền lưu lại đi, ta sợ người kia lại đến tìm ngươi phiền toái. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 597 Thánh Lâm Phàm gia. Hành, kia đại tẩu ngươi giúp ta cái vội trước phô chăn đi. Có nhà mẹ đẻ che chở thật sự hảo, chính mình kiếp trước không chí khí làm cho nhà mẹ đẻ người sau lại thấy chính mình tựa như thấy chủ nợ giống nhau, còn hảo đời này sửa đổi tới. Quách Nguyệt thượng giường đất liền đem chăn phô hảo, các nàng vốn dĩ đều cho rằng Triệu Tiểu Lan này chỉ chân nghỉ ngơi một ngày cũng liền không chuyện gì, lại không phải giày cao gót hẳn là không quá nghiêm trọng. Kết quả không nghĩ tới ngày hôm sau buổi sáng lên nàng chân liền sưng lên đi đường đều có điểm khó khăn. Vì thế Quách Nguyệt liền không có trở về giúp đỡ nàng nấu cơm nhìn hài tử, một bên quá cùng bình thường không sai biệt lắm nhật tử một bên chờ Diệp Quốc Hào trở về. Rốt cuộc hắn đáp ứng ở nơi đó thủ hai ngày lúc sau liền đã trở lại. Diệp Quốc Hào từ trước đến nay là thủ tín, cho nên Triệu Tiểu Lan một chút không có hoài nghi hắn sẽ chậm trễ sự. Quả nhiên! Tới rồi ngày thứ ba thời điểm, Diệp Quốc Hào thật sự đã trở lại, bất quá trên mặt biểu tình tựa hồ có điểm hắc. Nàng không khỏi kỳ quái hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quốc Hào hỏa thiêu hỏa liệu thu thập đồ vật liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta vội vã đi trường học. Bất quá nghĩ, quay đầu lại đối Triệu Tiểu Lan nói, vô luận bọn họ nói cái gì làm cái gì người đều đừng đương hồi sự nhi, coi như bọn họ là ở đánh giấm hảo đi. A. Triệu Tiểu Lan kỳ quái nhìn hắn. Diệp Quốc Hào tuy rằng không phải cái gì văn nhã người, nhưng rất ít ở nàng trước mặt bạo thô khẩu, này hình như là lần đầu như vậy trực tiếp đi, xem ra quả nhiên là sinh khí. Chỉ là hắn ở tức giận cái gì? Có khả năng nhất chính là bởi vì bệnh viện những người đó, Triệu Tiểu Lan tựa hồ thực mau nghị thông suốt. Một đám sách không rõ chỉ lo chính mình cái kia cái vòng nhỏ hẹp người, cũng không biết bọn họ tam quan ở nơi nào tới. Ích kỷ thành dáng vẻ kia. Diệp Quốc Hào tuy rằng nói tình hình chung không ra tiếng, nhưng hắn cũng không phải một cái dễ khi dễ, lại nói ai còn không có điểm sự tình, thế nhưng lưu trữ hắn thủ một nữ nhân hắn không nóng nảy mới là lạ, nghĩ như vậy nhưng thật ra không sợ hắn đối nữ nhân kia có gì ý tưởng. Bất quá nghe ý tứ là bọn họ còn không bỏ qua. Kia tốt nhất những người này chớ chọc đến chính mình, nói cách khác nàng nhưng không giống Diệp Quốc Hào dễ khi dễ như vậy. Rốt cuộc hắn một cái tham gia quân ngũ không tốt ở bên ngoài cùng bọn họ xảo, nhưng là nàng không giống nhau à, cũng không tin mọi người lý đều đặt ở bọn họ bên này nhi. Tuy rằng nói quân tẩu muốn bảo trì hình tượng, nhưng là bọn họ đều cùng chính mình đoạt nam nhân Triệu Tiểu Lan còn có thể lại mềm đi xuống kia nàng liền không phải nữ nhân mà là thánh nhân. Quách Nguyệt cũng nghe tới rồi bọn họ hai cái bên ngoài phòng nói chuyện, chờ ra tới lúc sau Diệp Quốc Hào đã đi rồi, sau đó không khỏi nói. Hắn như thế nào đều không quan tâm một chút ngươi chân. Triệu Tiểu Lan cười nói, ta cũng chưa động, hắn không phát hiện. Quách Nguyệt nhìn một chút Triệu Tiểu Lan chân, nói, đều xưng thành cái dạng này ngươi cũng không nói cho hắn. Ta nói Tiểu Lan à, ta tổng cảm thấy ngươi có phải hay không đời trước thiếu bọn họ Diệp gia kiếp này tới con à. Hảo tinh chuẩn, này cũng có thể xem ra tới. Quách Nguyệt một bên thu thập một bên nói, kỳ thật liền quốc hảo cái kia tính tình người bình thường là chịu không nổi. Chính là không nghĩ tới trước kia lòng dạ nhi rất cao ngươi còn mỗi lần đều chịu đựng. Hơn nữa ngươi đối chính mình bà đều so đối chính mình thân mụ còn muốn quan, có điểm tiểu hủy khuất đều chịu, cũng không thấy ngươi về nhà mẹ để nói thượng một câu. Ngươi bộ dáng này sao được, sẽ đưa bọn họ chiều hư. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút, từ trọng sinh đến bây giờ nàng đúng là vẫn luôn nghĩ báo đạt Diệp gia ân tình, từ đầu đến cuối ở vì cái này tiểu gia phân đấu. Chính là hiện tại trải qua Quách Nguyệt nhắc tới chính mình xác thật đôi khi quá mức nhường Diệp Quốc Hào, còn hảo người của hắn không xấu cũng biết hồi báo, nếu không thật liền không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Không được, về sau nhất định phải cường thế chút mới được. Ta đã biết, về sau sẽ chú ý. Nghe được cô em chồng tựa hồ ở phản tỉnh Quách Nguyệt yên tâm, nàng cũng là nữ nhân, không hy vọng chính mình cô em chồng quá mức bất ức, có đôi khi nam nhân vẫn là muốn xen vào, mặc kệ hắn có thể trời cao. Nàng biết khả năng muốn tới gây chuyện liền càng không thể đi, vì thế đẩy bụng giúp đỡ Triệu Tiểu Lan nấu cơm. Quách Nguyệt đừng nhìn hoài hài tử nhưng tay chân lanh lẹ, Triệu Tiểu Lan bởi vì chân đau cho nên cũng không quá đi lại ngồi chỗ đó viết. Bất quá Quách Nguyệt tìm tới phụ cận đại phu tới cấp xem qua nói là không gì sự, chỉ cần dưỡng một dưỡng thì tốt rồi, nhưng là không thể vất vả nhi. Không nghĩ tới giữa trưa thời điểm liền có người tìm tới môn nhi tới, còn trận trượng rất đại, quang nhìn tới này vừa ra Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy các nàng xem thường tới, thậm chí đem nàng trở thành trong thôn một ít vô tri phụ nhân tới đối đãi, bằng không vì cái gì rõ ràng là việc tư còn tìm tổ dân phố bác gái. Sau đó còn rất chính quy giống như làm công sự giống nhau lái xe đi vào tới. Nhưng là, trong tay liền điểm lễ vật cũng không để, hướng điểm này Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy bọn họ thái độ không phải tới cầu người mà là tới áp người. Tường bãi trận thế áp người, sợ hắn A. Tới nha, cho nhau thương tổn A. Triệu Tiểu Lan đĩnh lưng liền thượng, một bộ tiếp thu khiêu khích bộ dáng. Mà Quách Nguyệt cũng cảm thấy những người này hình như là những cái đó lại đây đột kích kiểm tra bộ môn liên quan người viên dường như lược cảm giác được có chút không thích ứng. Nhữ hạ mi bế lên Diệp Chiến Phong thượng giường đất cho bọn hắn chính gốc phương, rốt cuộc trên mặt đất có điểm hẹp. Các nàng lập tức tiến vào ba nữ nhân, hơn nữa khi chàng toàn bộ khai hỏa, rõ ràng nhà ở rất đại lại dường như trang không dưới các nàng giống nhau. Tổ dân phố Trương Đại Mẹ Đảo vẫn là quá khứ bộ dáng, thoạt nhìn rất hòa ái. Ngồi xuống liền nhìn Triệu Tiểu Lan cùng Quách Nguyệt, hai người kia tuy rằng chuyển đến không lâu sau nhưng là đều rất nổi danh, hơn nữa nghe nói còn rất lợi hại không dễ chọc. Nàng trước nhìn một chút nhà ở phát hiện cùng qua đi không có gì biến hóa, bất quá nhưng thật ra điền mấy thứ đồ vật, nhìn nhưng cũng không phải cái gì người nghèo. Sau đó nhìn thoáng qua nhà nàng hài tử không khỏi sửng sốt một chút nói, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật tuấn, giống ngươi. Nơi nào nha? Đứa nhỏ này không giống ta giống hắn ba, chính là làn da bạch điểm này giống ta. Phải không? Bởi vì phía trước đồn đãi Trương Đại Mẹ còn cẩn thận nhìn vài lần, còn đừng nói này mặt mày sắc thật có điểm giống hắn ba. Tuy rằng chỉ thấy quá Diệp Quốc Hào vài lần, nhưng là kia tiểu tử kỳ thật cũng rất xoáy khí chính là quá tối, làn da có tháo, còn luôn là bản một khuôn mặt không dám nhiều nhìn lúc này mới xem nhẹ diện mạo. Đúng vậy chính là so với hắn ba tinh tế chút, giống họa dường như. Triệu Tiểu Lan nói lên chính mình nhi tử lòng tràn đầy kiêu ngạo, nhưng nàng nói những lời này lại một chút cũng không cuồng vọng. Nếu là nói đến ai khác khả năng sẽ bị khinh bỉ, cảm thấy nàng chính là lao vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng là đặt ở Diệp Chiến Phong trên mặt cơ hồ không ai cảm thấy nàng đây là ở khoe khoang, đứa nhỏ này lớn lên chính là hảo ngươi không phục đều không được. Thậm chí liền một bên hai nữ nhân đều cảm thấy lời này không sai, nhân gia hải tử chính là lớn lên hảo. Nhưng là lớn lên hảo có ích lợi gì, đáng tiếc đầu thai tại như vậy một cái bẩn cùng nhân ra. Đối, hai người kia chính là đem Triệu Tiểu Lan trở thành một giới vô tri thôn phụ một loại, nếu không như thế nào như vậy bất thông tình lý. Cho nên các nàng tư tưởng huấn luyện viên bộ tịch bãi ước chừng, một chút cũng không có gia nhập các nàng này đó phụ nữ nhóm nhàm chán việc nhà chung đi, thoạt nhìn cao cao tại thượng, dường như thánh lâm phàm gia giống nhau. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 598 không kém tiền. Trương Đại Mẹ cũng coi như là nói xong việc nhà, vì thế lúc này mới chuyển hướng kia hai vị lãnh đạo dường như nữ nhân, vì thế liền giới thiệu lên nói, Tiểu Lan Nột, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là ngôi sao công ty tổng giám chính là vị kia bị thương Bạch Tố Tố tiểu thư lão bản trợ lý. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nga một tiếng, nguyên lai lại là một trợ lý. Bên cạnh vị này chính là Bạch Tố Tố tiểu thư trợ lý. Nga. Triệu Tiểu Lan chỉ là đáp ứng một tiếng, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, kỳ thật đối cái kia Bạch Tố Tố trợ lý không có gì ấn tượng tốt, cảm thấy nàng chính là một cái thương chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, sau lưng không chuẩn chính là Bạch Tố Tố ở chỉ huy nàng, nếu không nàng vì cái gì phải làm loại này không có ý nghĩa sự. Đến nỗi Bạch Tố Tố. Tuy rằng lời nói cũng chưa giảng nhưng là cặp mắt kia khiến cho Triệu Tiểu Lan thập phần không thoải mái, tổng cảm thấy nàng không đơn giản. Hiện tại đảo muốn nhìn các nàng này hai cái trợ lý nói như thế nào. Mà bên cạnh còn đi theo một cái mang mắt kính văn nhã nữ nhân, cũng chính là cái kia công ty cái gì trợ lý thoạt nhìn rất văn nhã, bất quá có thể rõ ràng thực rõ ràng nhìn đến các nàng ánh mắt lộ ra khinh bỉ biểu tình. Nàng không có đoán sai, hai người kia từ vào cái này sân liền cực kỳ bắt bẻ. Các nàng cảm thấy Triệu Tiểu Lan trụ cái này địa phương thật sự là quá mức bần cùng, có thể thấy được nhà hắn nhật tử quá đến cũng không tốt. Chỉ cần không hảo quá, vậy là tốt rồi làm. Vị kia tổng giám tiểu thư trước khai khẩu, nàng cảm thấy Triệu Tiểu Lan chính là một cái vô tri thôn phụ, tuy rằng xem khí chất không giống nhưng loại đồ vật này có lẽ là sau luyện ra, có lẽ nàng chỉ là ngồi ở chỗ này cường căng. Nhưng là vô luận như thế nào một cái lạc hậu thành thị lại đây nữ nhân nàng còn không có để vào mắt, cùng loại người này giao tế nàng cảm thấy hẳn là sảng khoái nhanh nhẹn. Nói quanh co lòng vòng nàng cũng không hiểu, hơn nữa liền nàng điều kiện này liền biết ra nhân này rất khó khăn, cấp điểm chỗ tốt có lẽ là có thể giúp đỡ, kỳ thật lại nói tiếp còn không đều là đòi tiền sao. Hiện tại xã hội này so quá khứ mấy năm khá hơn nhiều, chỉ cần ngươi có tiền là có thể đem người áp chết. Vì thế nàng cũng không có khách khí, trực tiếp nói, vị này Triệu tiểu thư đúng không, kỳ thật lần này tới chúng ta là tưởng thỉnh ngài ái nhân đi giúp một chút. Ngươi cũng biết nhà của chúng ta Tố Tố là cái rất yếu ớt người, làm nàng lao bản thực lo lắng nàng chống đỡ không đi xuống. Nàng chính trực rất tốt niên hoa, về sau cũng là tiền đồ vô hạn. Chính là hiện tại nàng cái loại này tình huống căn bản không có biện pháp kiên cường lên, bác sĩ hy vọng nàng tĩnh dưỡng như vậy mới có thể khôi phục mau một ít. Nhưng là hắn hiện tại không có gì dựa vào nhân sinh tồn ý chí cũng không quá cường. Chúng ta hy vọng Diệp Quốc Hào đồng chí có thể giúp một cái vội nhiều chiếu cố nàng mấy ngày. Này đó tiền liền tính là một chút bồi thường đi, rốt cuộc hắn thường không ở nhà sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Nếu ngươi yêu cầu cái gì khác trợ giúp chúng ta cũng có thể phái người lại đây. Nói xong hắn đem 200 đồng tiền đặt ở trên giường đất một chút cũng không có cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng, chính là liền trên giường đất Quách Nguyệt đều nhăn lại mi. Sau đó xen mồm một câu nói, ngươi ý gì, ta muội phu nhưng không kia nhàn công phu đi chiếu cố người bệnh, hắn hiện tại còn cần đi trường học đi học. Ta không có ý khác, chỉ hy vọng Diệp Quốc Hào đồng chí không có việc gì có thể đi coi một chút Tố Tố, làm nàng có sinh tồn đi xuống dũng khí. Sau đó đâu? Triệu Tiểu Lan vẫn duy trì mỉm cười nhìn cái kia tổng giám, chính là trong lòng lại so với so vô ngữ, 200 đồng tiền liền muốn đem nhân ra nam nhân cấp mua đi sao. Sau đó chờ Tố Tố hảo, tự nhiên liền không cần lại làm phiền Diệp Quốc Hào đồng chí. Cái kia tổng giám nói chính là tương đương lanh lẹ, phảng phất nên như thế đúng vậy. Triệu Tiểu Lan hít một hơi, nói, kia muốn bao lâu? Liền tính ta không có y học tri thức cũng biết nàng cái này thường vô luận là hảo cùng không hảo đều yêu cầu ở bệnh viện trụ thượng hơn 2 tháng. Nếu là xương sống không thành vấn đề như vậy cũng muốn làm phụ kiện, cái này đại khái ngắn nhất cũng muốn nửa năm mới có thể. Nhưng là nếu là Bạch tiểu thư xương sống không thể hảo, như vậy cả đời này trên cơ bản chỉ sợ tâm tình đều mỹ lệ đi nơi nào đi. Cho nên, các ngươi dùng 200 đồng tiền mua ta muội phu chiếu cố kia nữ nhân cả đời. Quách Nguyệt giọng nói tiêm tế kêu một tiếng, này thật là thúc có thể nhận thẩm đều không thể nhịn. Liền một bên Trương đại mẹ đều nói, muốn lâu như vậy. Kia chẳng phải là muốn chiếm nhân gia trượng phu cả đời trách không được nhân gia không đồng ý đâu, còn nói nhân gia không giác ngộ, ai giác ngộ cao cũng không thể đem nam nhân cứ như vậy giao ra đi à. Chính là một bên Bạch Tố Tố trợ lý thanh âm lớn hơn nữa, nói, đó là hắn nên làm, nếu không phải hắn đột nhiên ở đóng phim chạy vừa khai. Tố Tố bởi vì lo lắng hắn cùng qua đi làm sao phát sinh loại chuyện này. Quách Nguyệt xảo lên hoàn toàn không áp lực, lớn tiếng nói, nhân ra làm ngươi cái kia cái gì Tố Tố theo sao? Ngươi đây là có ý tứ gì, nói Tố Tố là tự tìm sao? Ngươi người này có hay không điểm đồng tình tâm? Có hoa, không có cũng không thể làm ta muội phu đi chiếu cố một cái cô nương ra, nàng không biết xấu hổ ta muội phu còn muốn thanh danh đâu, này muốn nói đi ra ngoài thành chuyện gì nhi a? Ngươi nói bậy gì đó, cũng dám chửi bới Tố Tố thanh danh, nàng như vậy đơn thuần nữ hài nhi. Đơn thuần. Ha. Đơn thuần có thể bởi vì sợ hãi lôi kéo nam nhân khác không buông ra sao. Ta cảm thấy một nữ hài tử đầu tiên phải học được tự trọng, liền tính nàng tao ngộ đáng giá đồng tình, nhưng là phát sinh loại chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Nàng có thể bề ngoài, ta cùng ta ái nhân cũng đều có thể đi an ủi cập quan tâm nàng, nhưng là lại không thể bị đạo đức bắt góc. Vì nàng chúng ta liền phải phụng hiến chúng ta sở hữu thời gian, sở hữu tinh lực liền công tác đều không làm mà đi chiếu cố một cái người xa lạ. Triệu Tiểu Lan đứng lên, nàng cảm thấy hiện tại thật sự không phải chính mình hẳn là mềm xuống dưới thời điểm, những người này thật là quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái kia tổng giám nói, này không phải cho các ngươi tiền sao, coi như chúng ta vì chiếm dụng các ngươi thời gian bồi thường còn không được sao. Triệu Tiểu Lan cười lạnh một tiếng nói, như vậy ta ra 2.000 thỉnh các ngươi từ nơi này đi ra ngoài cấp Bạch Tố Tố cô nương tìm một vị tốt bác sĩ tâm lý, sau đó cho nàng điều trị một chút thể xác và tinh thần, lại thỉnh cái bảo mẫu chiếu cố nàng cơm canh cuộc sống hàng ngày. Tiền không đủ có thể lại hướng ta muốn, nhà của chúng ta không kém tiền. 2.000. Ở đây người đều thật sâu hít một hơi, ở thời đại này có thể tùy tay lấy ra 200 đã là thực không tồi nhân ra. Nếu là lấy ra 2.000 liền giống như mặt sau mấy năm 2 vạn nhiều như vậy. Cho nên Triệu Tiểu Lan này một mở miệng nhưng thật ra hoàn toàn đem các nàng cấp kinh tới rồi, bao gồm Trương Đại Mẹ. Nhà các ngươi Diệp Quốc Hào đồng chí hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp cùng đãi ngộ hẳn là không có như vậy cao thu vào đi, này tiền ngươi thật sự lấy ra tới. Cái kia công ty tổng giám hừ nhẹ một tiếng rõ ràng không tin, cho dù là nàng công tác lâu như vậy tưởng lập tức lấy ra 2.000 đồng tiền đều không thể. Triệu Tiểu Lan cười nói, ngươi lấy không ra không đại biểu người khác lấy không ra, hơn nữa ái nhân thật là lãnh quốc gia tiền trợ cấp, hắn làm người công chính nghiêm minh cũng làm không ra cái gì trái pháp luật sự tình tới, cho nên này tiền là ta tích góp. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 599 lấy tiền tặng người. Ha ha ha, thật không nhìn ra ngươi một cái ở nông thôn xuất thân nữ nhân có lớn như vậy năng lực. Thật không biết ngươi là làm cái gì tích góp. Từ trên xuống dưới nhìn Triệu Tiểu Lan, liền kém chưa nói ra nàng mang theo có sắc ánh mắt đang xem nàng. Vị kia nữ tổng giám khinh miệt Triệu Tiểu Lan như thế nào sẽ không cảm giác được đâu. Nàng trừng mắt nữ nhân kia sau đó nói, theo ta được biết ngươi cũng là cái nữ cường nhân loại hình đi, bằng không cũng không thể ra tới làm loại này công tác mà không phải đi đoan bắt sát. Ta Triệu Tiểu Lan ở tốt nghiệp đại học liền bắt đầu làm buôn bán. Suốt mấy năm thẳng đến bởi vì ta nam nhân muốn tới thành phố A mới kết thúc. Thì ngươi không cần lấy cái loại này ánh mắt xem ta, gần nhất ta là quân tẩu phải bảo vệ chính mình hình tượng sẽ không làm cái gì không hợp pháp hoạt động. Thứ hai ta nam nhân là quân nhân không chấp nhận được ta đi làm một ít bạc với việc, vẫn là ngươi cảm thấy ta chính là làm cái này tích có tiền. Như vậy thỉnh lấy ra chứng cứ tới. Triệu Tiểu Lan phản ứng sẽ như vậy kịch liệt hơn nữa nói như vậy cường thế. Vị kia nữ tổng giám lúc này mới phát hiện chính mình coi khinh nàng. Bởi vì nàng đã đem chính mình trải qua giao đái ra tới, là sinh viên lại còn có đã làm sinh ý phải biết rằng, thời đại này sinh viên vẫn là rất ít, ít nhất không phải mãn đường, cái đều là. Hơn nữa vô luận nàng hay không thật là làm đại sinh ý, chính là nhân gia cũng đã biểu lộ chính mình không kém tiền nhi. Nay thật là đem các nàng ngay từ đầu suy đoán toàn cấp phủ quyết, sinh sôi phiến nàng một cái đại ba trưởng. Cái gì vô tri thôn phụ, nhân gia đều tốt nghiệp đại học, so nàng bằng cấp không biết cao thượng nhiều ít. Cái gì bần cùng không có tiền, nhân gia đã làm đại sinh ý có tiền thực. Chính là nữ tổng giám vẫn cứ tại tâm lý cho chính mình tìm lấy cớ, nàng cảm thấy cái gì làm đại sinh ý bất quá là hồ nói, nếu không liền tính nàng cũng sẽ không theo tới thành phố A, đại sinh ý ai còn có thể nhìn nó mặc kệ. Cho dù là bọn họ công ty lão bản giống như đều không có bừa bãi nói ra như vậy những lời này, nàng ngẩng đầu nói, cái gì chứng cứ, ngươi liền tiền cũng chưa lấy ra tới còn muốn cái gì chứng cứ, thật là buồn cười. Không sai, Triệu Tiểu Lan chính là cuồng vọng. Ở cái này vạn nguyên hộ cơ hồ rất ít dưới tình huống nàng thể nghiệm một phen dùng tiền tạp người khoái cảm, hảo đi, thật sự là này hai nữ nhân thái độ thật sự quá không hảo, cho nên mới làm nàng có như vậy tâm tư. Nhìn các nàng một bộ không tin chờ xem kịch vui bộ dáng, vì thế liền đứng lên đem sổ tiết kiệm đem ra nói, đại tẩu, ta đi lấy tiền, ngươi ở nhà chờ. Đây là muốn động thật sự. Bất quá nữ tổng giám vẫn cứ là không tin, nàng cảm thấy Triệu Tiểu Lan kỳ thật chính là ở làm bộ làm tịch, hoặc là tưởng thừa dịp cơ hội này nhục nhã bọn họ, bức các nàng thật mất mặt chính mình biết khó mà lui. Chính là, nàng mới sẽ không như nàng nguyện, vì thế cười lạnh nói, hảo a. Ta liền chờ ngươi trở về. Quách Nguyệt cau mày nói, Tiểu Lan, ngươi chân còn không thể động đâu. Nhìn xem, nay liền tìm lấy cớ, cái gì kêu chân không thể động. Trang đúng không? Không có quan hệ, ngân hàng ly này cũng không xa lắm. Triệu Tiểu Lan nhìn kia hai nữ nhân ánh mắt chính là biết các nàng muốn nhìn chính mình náo nhiệt, như vậy chuyện này đến cuối cùng cũng không thể nói ai xem ai náo nhiệt đâu, vì thế cười lạnh khập khiễng đi ra ngoài cưỡi xe đi ngân hàng. Mà cái kia Bạch Tố Tố trợ lý còn lạnh lùng nói, thật có thể trang. Quách Nguyệt ở trên giường đất nghe giận dữ, nói, người nữ nhân này sao lại thế này? Cái gì kêu có thể trang, ta cô em chồng đó là thật sự bị thương được không? Một bên Trương đại mẹ cũng nói, đúng vậy, ngày hôm qua các nàng còn tìm đại phu đâu, ta cũng có thể làm chứng. Trong lòng hiện đã bắt đầu đối hai người kia không mừng lên, phía trước nói đạo lý rõ ràng, vì một cái tiểu cô nương tương lai yêu cầu người khác tương trợ, đến lúc đó các nàng nhất định sẽ không bạc đãi nhân ra. Kết quả liền lấy ra 200 đồng tiền làm nhân ra nam nhân đi bệnh viện chạy mấy tháng, vạn nhất không hảo còn muốn chiếu cố cả đời. Nàng trong lòng càng thêm xem thường, chỉ là ngoài miệng an ủi nói, Quách tẩu tử ngươi cũng đừng sinh khí, chuyện này là hiểu lầm giải thích rõ ràng liền hảo. Bất quá cho dù nàng nói như vậy song trong phòng không khí vẫn cứ là dương cung bạc kiếm, xem ra chỉ có thể chờ Triệu Tiểu Lan trở về mới có thể giảm bớt. Triệu Tiểu Lan bên kia cũng rất vất vả, tuy rằng chân đau nhưng khẩu khí này vẫn là muốn tranh, chủ yếu là đem tiền đưa đến các nàng trong tay như vậy chính mình liền có nhược điểm. Nếu là lại đến tìm phiền toái nói nàng cũng có chuyện nhưng nói, nếu đều thu tiền còn muốn người đi bồi có phải hay không quá không nói lý. Đương nhiên nàng cũng không phải ngốc tử, đưa tiền nhất định phải có chứng cứ. Nếu không vạn nhất các nàng không thừa nhận chính mình chẳng phải là bạch cho. Đến lúc đó đừng lại cấp nói ra một ít khác tới cũng không phải quá dễ ứng phó, cho nên ở đi ra ngoài thời điểm đi trước Ngũ Kim cửa hàng mua một cái tiểu máy ghi âm đặt ở trong bao. Hiện tại thời đại này đã có tiểu máy ghi âm tuy rằng không lớn nhưng là công năng cũng đều không ít, thậm chí còn có thể phóng điện chỉ mà không cần điện. Đây đúng là Triệu Tiểu Lan yêu cầu, kỳ thật nàng cũng lục không được nhiều thời gian dài, chẳng qua là đem các nàng giao tiền lấy tiền quá trình đều lục xuống dưới là được. Ngày sau dựa vào cái này bọn họ liền không có biện pháp chống chế, bất quá quá một lát trở về thời điểm nàng cảm thấy chính mình nói chuyện phải cẩn thận một ít, tận lực bảo trì điệu thấp một chút ít nhất không thể nói chút quá chọc người thay mắt nói, còn có thể sau bộ làm các nàng hướng trong toàn, tốt nhất được đến cái gì hứa hẹn linh tinh mới tốt nhất. Bởi vì Triệu Tiểu Lan là trọng sinh lại đây người, nàng từ lúc bắt đầu liền có cùng các loại tra đấu tính toán. Cho nên thông thường nàng sẽ so người khác nhiều một tầng suy xét xem như có dự kiến trước, đặc biệt là ở chứng cứ phương diện xem thực trọng, kiếp trước cũng không phải không cùng Bạch Quang Viễn cùng còn có Triệu Tiểu Mẫn đâu quá, nhưng mỗi lần bọn họ đều có các loại lý do qua loa lấy lệ, đặc biệt là ở chứng cứ không đủ phương diện nàng cơ hồ ở mặt trên ăn qua lỗ nặng. Trải qua một đời hắn nhưng không nghĩ ở chứng cứ trước mặt lại có hại, đặc biệt là ngươi khi cùng đại chúng giải thích thời điểm mỗi người nhìn đến quan điểm đều bất đồng, chính là đương ngươi có chứng cứ, cho dù là đi pháp luật trình tự ngươi cũng chiếm hết thượng phong. Nếu là bọn họ tưởng khơi mào xã hội dư luận vậy càng cần nữa chứng cứ, chỉ cần ngươi có chứng cứ tìm được một cái điểm tựa liền có thể hủy hoại nhất định công ty, rốt cuộc thời đại này mọi người vẫn là thực trọng tín dụng. Nếu nói lên truyền thông người khác có lẽ hoặc sợ hãi nhưng Triệu Tiểu Lan lại có thể bình tĩnh chỗ chi, bởi vì nàng dù sao cũng là một cái tác giả, vẫn là cái thanh danh thực tốt tác giả. Chỉ cần nàng một phát thanh, tin tưởng rất nhiều người sẽ đứng ở nàng này mặt, chẳng qua hiện tại còn không có tiến hành đến kia một bước mà thôi. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ trước đem sự tình lộng cương mà thôi, chuẩn bị mấy thứ này cũng bất quá là vì để ngừa vạn nhất những người đó tìm tra nháo sự. Theo quan sát các nàng tam quan nghiêm trọng bất chính, ai biết sẽ làm ra chuyện gì nhi tới đâu. Đảo không phải Triệu Tiểu Lan không đồng tình tâm, có lẽ là sống quá hai đời nguyên nhân nàng cũng không biết vì cái gì chỉ cần mỗi lần vừa nhớ tới cái kêu kêu Bạch Tố Tố khuôn mặt nhỏ liền cảm thấy làm ra vẻ. Rõ ràng là sinh hoạt chính là nàng bộ dáng lại giống ở diễn kịch, đặc biệt không phối hợp, thậm chí làm nhân tâm phiền ý loạn tổng cảm thấy nàng là có cái gì mắt ở tiếp cận Diệp Quốc Hào dường như. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 600 dư luận. Triệu Tiểu Lan ở trong lòng mặt liền đặc biệt mâu thuẫn, giống như người này chính là nàng địch nhân làm người vô pháp đi đáng thương cái kia Bạch Tố Tố. Kỳ thật chính là nàng tao ngộ thực đáng giá đồng tình, nhưng này lại cùng Diệp Quốc Hào lại cùng hắn có quan hệ gì. Nói nữa nàng không có thân nhân sao? Hắn thân nhân chẳng lẽ không quay về chiếu cố nàng sao? Hắn bằng hưu hắn đồng sự vì cái gì sẽ đến phiên bọn họ phu thế đâu. Triệu Tiểu Lan ở ngân hàng trung thu hồi 3.000 khối, vì chính là sợ các nàng lại an vạ không đi, đến lúc đó tăng giá cũng là khó tránh khỏi. Đều nói tiền là vạn năng hy vọng lần này cũng giống nhau cấp lực. Lấy tiền lúc sau đặt ở trong bao, Triệu Tiểu Lan liền quẹ một chân hướng đi trở về, nàng chân thật sự rất đau. Bất quá hắn vẫn là mạnh mẽ đem xe kỵ tới rồi chính mình ra trong viện, sau đó xuống xe dẫn theo Bao hướng trong phòng đi vừa đem máy ghi âm mở ra. Chờ tới rồi trong phòng lúc sau, Triệu Tiểu Lan trực tiếp đem tiền lấy ra tới đặt ở các nàng trước mặt nói, đây là ta một chút tâm ý, hy vọng các ngươi có thể tiếp thu. Hai cái trợ thủ không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan có thể lấy ra nhiều như vậy tiền không khỏi đều sửng sốt một chút, cái kia nữ tổng giám cảm thấy chính mình mặt bị đánh bạch bạch văng lên. Nàng nhìn một chút Triệu Tiểu Lan lạnh lùng nói, ngươi đây là dùng ở tiền ở tống cổ xin cơm sao. Vị này đồng chí thỉnh ngươi nói chuyện khách khí chút, cái gì kêu dùng tiền tống cổ xin cơm. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho xin cơm nhiều như vậy tiền sao? Nếu không phải vì ta trượng phu sự nghiệp, ngươi cảm thấy ta sẽ cho một cái xưa nay không quen biết người nhiều như vậy tiền. Tuy nói ta xác thật tích cóp chút tiền, nhưng cũng không thể như vậy tiêu xài. Bởi vì nàng chính mình biết ở ghi âm, cho nên nói được cũng cực kỳ khách khí cùng lời lẽ chính đáng chuyên chọn lý thượng nói. Nói xong những lời này trực tiếp không đợi các nàng phản ứng lại nói, ta trượng phu là một vị quân nhân lấy phục tùng quốc gia mệnh lệnh vì thiên chức, hiện tại quốc gia là làm hắn đi học tập, hắn nhiệm vụ chính là học tập không thể bởi vì chuyện khác chậm trễ. Hắn chủ động ở nhiệm vụ bên trong đi cứu người cũng là vì chính mình là quân nhân không thể thấy chết mà không cứu, tin tưởng lúc ấy Bạch Tố Tố tiểu thư cũng là như thế tưởng đi, cho nên mới chạy tới hỗ trợ lúc này mới bị thương thật sự thực làm người tiếc nuối. Nhưng là, chuyện này vốn dĩ cùng Diệp Quốc Hào không có trực tiếp quan hệ, hắn đi chiếu cố nàng cũng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cũng không phải vì cùng Bạch Tố Tố tiểu thư có cái gì tư nhân giao tình, này các ngươi hẳn là minh bạch. Bạch Tố Tố tiểu thư bị như vậy trọng thương xác thật đáng giá đồng tình, nhưng liền tính nàng đối ta trượng phu có bao nhiêu tín nhiệm cùng ỷ lại cũng chỉ có thể là gặp qua hai ba mặt người xa lạ, vì không chậm trễ nàng cùng ta trượng phu. Cho nên chúng ta mới lấy ra này 2.000 đồng tiền tưởng thỉnh ngươi cầm đi thỉnh một vị tốt một chút tâm lý y sư trị liệu Bạch Tố Tố tiểu thư, phải biết rằng chuyên nghiệp tổng so một cái tham gia quân ngũ muốn dùng tốt nhiều. Nhưng là làm ta trượng phu qua đi liền có chút khó xử, bởi vì hắn là bộ đội người cũng không phải cái gì chuyên nghiệp khuyên người khác khúc mắc nhân viên, trừ phi hắn chuyển nghề ở nhà nếu không liền không thể tùy ý người khác sai xử thật là thực xin lỗi. Nếu các ngươi cảm thấy quốc nội bác sĩ không hảo ta cũng có thể liên hệ nước ngoài, giúp các ngươi thỉnh một vị càng thêm chuyên nghiệp tâm lý học bác sĩ lại đây, thậm chí còn sở hoa tiền đều có thể từ ta tới phụ trách. Ta nói nhiều như vậy đơn giản là tưởng thỉnh các ngươi không cần chậm trễ ta ái nhân công tác, hắn công tác không chỉ là vì chính mình là vì quốc gia cũng là vì bộ đội. Hắn là một vị quân nhân, thân bất do kỷ. Triệu Tiểu Lan này một phen nói xuống dưới có thể nói là tình ý chân thành, đem chính mình miêu tả thành một cái cảm kích thức lý lại hoàn toàn vì chính mình ái nhân suy nghĩ nữ nhân. Thậm chí đem một cái quân nhân nói thập phần vĩ đại, rõ ràng là ở dùng tiền tạp người lại không có một chút tạp người kiêu ngạo. Cái này làm cho vốn dĩ tính toán giúp đỡ Bạch Tố Tố đám kia người Trương đại mẹ thế nhưng lập tức thay đổi lập trường, nàng chính mình chính là một cái rất lấy phu vi thiên nữ nhân, quan niệm cũng rất thủ cựu. Cho nên cảm thấy Triệu Tiểu Lan nói không sai, là cái sách vở phân phân hảo nữ nhân. Phía trước nàng nghe được Bạch Tố Tố sự tình đã bị các nàng cấp mang trật, cũng cảm thấy hẳn là trước trợ giúp kẻ yếu. Nhưng hiện tại nghe Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói cảm thấy tham gia quân ngũ đích xác thật là thân bất do kỷ. Nói nữa nhân gia hiện tại ở học viện trong trường học nhiệm vụ là học tập, nếu cả ngày đi xem một cái cô nương xác thật không tốt lắm. Thời gian dài cũng dễ dàng xuất hiện một ít nhàn ngôn thoái ngữ. Này đó chính là hôn nhân chúng tối kỵ, thật là hẳn là kéo ra khoảng cách. Hơn nữa Triệu Tiểu Lan hiện tại cũng không có càng quái, nàng còn cầm nhiều như vậy tiền cho các nàng thỉnh đại phu xem ra cũng phi thường thành tâm tưởng giúp Bạch Tố Tố vội. Toàn tâm toàn ý vì chính mình trượng phu suy nghĩ, nàng trong lòng thiên bình nháy mắt nghiêng. Vì thế mở miệng nói, ta cảm thấy Triệu đồng chí cái này biện pháp giải quyết thực hảo. Cái gì kêu người xa lạ? Nhà của chúng ta Tố Tố cùng Diệp Quốc Hào đồng chí đó là cách mạng hữu nghị, phía trước bên ngoài tỉnh thời điểm bọn họ rất quen thuộc Bạch Tố Tố trợ lý tựa hồ cực không thích Triệu Tiểu Lan đem Diệp Quốc Hào cùng Bạch Tố Tố tách ra giường như cách nói, vì thế liền mở miệng bắt được cái này trọng điểm giải thích. Nhưng lại tựa khiêu khích, ở nàng xem ra Triệu Tiểu Lan liền tính lại có tiền bất quá là cái bình thường gia đình phụ nữ như thế nào cũng không bằng Tố Tố. Mà Tố Tố cũng cùng nàng giảng quá. nàng đối cái kêu kêu Diệp Quốc Hào có hảo cảm, cho nên nàng đây là ở thành toàn chính mình bằng hữu. Triệu Tiểu Lan ở trong lòng khinh miệt cười, thật đề heo đồng đội, chuyện như vậy đều có thể lấy ra tới nói. Nhưng là nàng hiện tại khẳng định hai điểm, đó chính là cái kia Bạch Tố Tố quả nhiên đối Diệp Quốc Hào tư tưởng không quá đơn thuần, nếu không cái này trợ lý cũng sẽ không nói như vậy. Thứ hai chính là những người này thật là tự cho mình quá cao, cho rằng chụp một bộ người khác đều không có xem qua phim truyền hình chính là đại minh tinh, bãi phổ cũng quá lớn. Chính là, ta ái nhân trở về thời điểm lại chưa bao giờ có để qua hắn có một nữ tính bằng hữu. Ở bộ đội, như vậy cách mạng hữu nghị chính là phải chú ý, đặc biệt là đối phương vẫn là một vị không có kết hôn nữ đồng chí, nếu bị mặt trên đã biết Diệp Quốc Hào chính là phải bị phê bình. Triệu Tiểu Lan dùng thập phần hoài nghi thả lo lắng ngữ khi nói, tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ nhiều chính mình nam nhân cùng nữ nhân kia chân chính quan hệ, vẫn cứ là đứng ở chính mình nam nhân bên kia suy xét. Loại chuyện này hắn như thế nào sẽ nói cho ngươi? Hảo, đừng nói này đó vô dụng. Cái kia nữ tổng giám cuối cùng so với kia cái Bạch Tố Tố trợ lý phải có điểm tâm mắt nhi, biết chuyện này không thể để. Chính là Triệu Tiểu Lan lại bắt được cái này trọng điểm nói, vì cái gì không thể nói cho ta, chẳng lẽ ý của ngươi là bọn họ chi gian còn có cái gì siêu hữu nghị quan hệ sao? Ta nam nhân ta là biết đến, hắn nếu ở bên ngoài có chuyện gì chỉ cần để ý trở về lúc sau khẳng định sẽ đối ta giảng. Nhưng là hắn trừ bỏ giảng quá bên ngoài tỉnh gặp được một cái chụp phim truyền hình nữ chính dung mạo có điểm giống ta, sau đó hắn hoài nghi đối phương là nhà ta thân thích cho nên cùng nàng nói hai câu lời nói mà thôi. Chẳng lẽ, hắn ở gạt ta? Này nhưng chính là chắc tâm, bởi vì lớn lên giống nàng mới cùng nhân gia nữ chính nói hai câu lời nói, Quách Nguyệt nghe được lúc sau ở một bên nén cười mà Trương Đại Mẹ tắt nói, xem ra đây là một hồi hiểu lầm. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 601 lấy tiền chạy lấy người. Hiểu lầm cái rắm, chỉ biết hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nay vừa lật nói ra tới Trương Đại Mẹ nó sắc mặt kỳ thật đã thật không đẹp. Này mẹ nó căn bản chính là tiểu tam tới cửa tới kêu gào chính mình cùng nào đó nam nhân có bao nhiêu thân mật. Hơn nữa làm những chuyện như vậy là ngươi cái này đại phòng không biết. Đến nỗi làm được nào bước, là cá nhân đều phải hoài nghi một chút ta. Nàng là cái nữ nhân, cho nên đã sớm bắt đầu não bổ. Tuy nói hiện tại tới nói lời này không phải bản nhân, chính là nàng cảm thấy nếu là như vậy nữ nhân chính là thật sự thượng không phụ trách nhiệm đều sẽ không có người mắng, bởi vì thật là quá thiện, xứng đáng làm nàng bị tội. Đương nhiên, lời này nàng không có nói ra, rốt cuộc chính mình là làm điều giải này một hàng. Hiểu lầm cái gì, nàng một cái cả ngày ở nhà ngồi xổm nữ nhân sẽ biết cái gì. Nhà của chúng ta Tố Tố. Được rồi. Cái kia nữ tổng giám cũng cảm thấy nói thêm gì nữa đối chính mình nghệ sĩ hình tượng thật không tốt cho nên mới ngăn cản xuống dưới. Nhưng Triệu Tiểu Lan lại cười lạnh lên, nàng càng muốn bình ổn nàng càng sẽ không đồng ý vì thế liền có chút ủy khuất nói, ta nam nhân là quân nhân, các ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Nhà các ngươi Tố Tố như thế nào? Nàng một cái đại cô nương vẫn là cái minh tinh tìm cái dạng gì nam nhân không có hà tất cùng ta đoạt trượng phu. Ai cùng ngươi đoạt trượng phu, ngươi cũng xứng. Bạch Tố Tố trợ thủ lập tức giống bị kim đâm giống nhau nhảy dựng lên nói, chính là thực rõ ràng nàng như vậy càng thêm có chút chột dạ. Thực hảo, thanh âm không tồi, thực dễ dàng nghe ra nàng lúc này ý nghĩ trong lòng. Triệu Tiểu Lan tiếp tục nói, ta không xứng. Lời này nói rất đúng quái gì, ta không xứng cái gì. Không xứng Diệp Quốc Hảo vẫn là không xứng cùng các ngươi gia Tố Tố tranh nam nhân. Lời này có thể nói chính là tương đương sắc bén. Cái kia Bạch Tố Tố trợ thủ lập tức không lời nào để nói lên, nàng có ngốc cũng biết trong lòng câu nói kia không dám nói. Mà cái kia nữ tổng giám tắc nói, chúng ta tới đây là tưởng thỉnh Diệp Quốc Hào đồng chí đi hỗ trợ chiếu cố Tố Tố, đây là vì làm nàng có thể tăng mạnh sinh tồn xuống dưới ý thức. Ta đây cũng nói qua, cho các ngươi đi thỉnh một vị tâm lý y sư. Ta ái nhân cũng không biết cái gì tâm lý trị liệu càng thêm không phải ngươi người Bạch Tố Tố người nào vô pháp hỗ trợ, cho nên thỉnh đi. Ta đã tận lực, các ngươi thật sự nếu muốn đem ta nam nhân kéo đi chiếu cố một cái cô nương thỉnh đi hỏi một chút hắn bản nhân hoặc là đi hỏi một chút giáo phương. Triệu Tiểu Lan xoay qua đầu nói, thỉnh đi. Kia nữ tổng giám liền đứng lên, trong lòng khí thẳng cắn răng. Ngươi thật sự không có một chút đồng tình tâm. Có. Bất quá nhân loại đều là ích kỷ, sẽ không bởi vì một cái người xa lạ hy sinh chính mình hết thảy. Huống hồ, nàng không phải vì cứu ta nam nhân mà ra sự, các ngươi như vậy rõ ràng là đạo đức bắt góc, có ý tứ sao? Triệu Tiểu Lan thể hiện rồi nàng đàm phán kỹ xảo, dù sao cũng là trọng sinh quá một đời người cho nên mỗi câu nói đều hàm chứa tương đương lực lượng. Kia nữ tổng giám tuy rằng là nữ cường nhân nhưng là bằng cấp không kịp Triệu Tiểu Lan, cho nên căn bản là nói bất quá nàng, vì thế cảm thấy hôm nay vả mặt thật sự đánh rất đau, vốn là nghĩ đến áp người lại không có nghĩ đến lại bị người khác ngăn chặn. Vẫn luôn cho rằng cái kia căn bản không kịp chính mình người nguyên lai như vậy lợi hại, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ, hơn nữa còn có một cái heo đồng đội làm nàng cảm thấy chính mình hôm nay kỳ thật chính là tới thảo nhục nhã. Vì thế liền đứng lên nói, hảo, chúng ta đi, không cần lại cứu cái này máu lạnh nữ nhân. Máu lạnh còn sẽ lấy ra 2.000 đồng tiền sao, hai vị nữ đồng chí ta cũng nhìn không được. Nhân gia đã nói thực minh bạch, các ngươi như vậy ích kỷ thật sự hảo sao. Nhân gia trượng phu là quân nhân không phải người rảnh rỗi, lại nói không phải cho các ngươi thỉnh bác sĩ tâm lý sao. Trương đại mẹ đem tiền hướng các nàng trước mặt đẩy nói, nghe bác gái, cầm tiền đi thỉnh một cái hảo chút bác sĩ tâm lý đi trị vị kia cô nương. Nhà của chúng ta Tố Tố không phải bệnh tâm thần cái kia Bạch Tố Tố trợ lý lớn tiếng kêu, tựa hồ tràn ngập vô hạn ủy khuất. Tâm lý bệnh tật không phải bệnh tâm thần, vị tiểu thư này ngươi có phải hay không hẳn là nhiều xem chút thư. Nếu không ngươi lý giải năng lực thật là, làm người phát sầu a. Triệu Tiểu Lan đem tiền đẩy đến nữ tổng giám trước mặt, nói, đây là ta một chút tâm ý vẫn là nhận lấy đi. Hành, này tiền ta trước đại Tố Tố thu. Không thu tựa hồ các nàng liền không cho đi rồi, kia nữ tổng giám không có cách nào chỉ có thể cầm. Nói nữa chọc một bụng khí không thu điểm tiền vốn như thế nào hảo tẩu. Chính là nàng mới vừa đem tiền trang lên Triệu Tiểu Lan liền cười nói, nếu các ngươi thật sự là tìm không thấy tốt một chút bác sĩ tâm lý ta đây có thể thay tìm hỏi, đến lúc đó chỉ lo cho ta gọi điện thoại là được, này 2.000 đồng tiền thỉnh lấy hảo, hẳn là đủ thỉnh bác sĩ. Nàng đem chuyện này lặp lại một chút. Mắt đương nhiên là ở ghi âm làm mọi người biết này tiền là thật sự đưa các nàng, mà tiền dùng làm gì cũng nói ra, đến lúc đó không thỉnh bác sĩ tâm lý như vậy xem các nàng nói như thế nào. Trương đại mẹ cũng nói, ta cũng nhận thức một ít người, đến lúc đó cũng có thể hỗ trợ, 2.000 khối nói hẳn là có thể tìm mấy cái hảo đại phu. Nàng nói cho hết lời lúc sau Triệu Tiểu Lan câu một chút khoe miệng, không nghĩ tới lại nhiều một cái chứng nhân. Chính mình nói khả năng sẽ bị phản bác nhưng là hiện tại có cái tổ dân phố bác gái giúp khang vậy nhiều một cái chứng nhân, tin tưởng đến lúc đó lấy Trương đại mẹ nó vị trí hẳn là sẽ ra tới làm chứng. Chờ đem người tiễn đi lúc sau Triệu Tiểu Lan lập tức liền ngã ngồi ở ghế trên, cau mày đau thẳng tê tê. Quách Nguyệt vội cởi nàng giày cấp tìm rượu thuốc xoa, nói, ngươi liền sẽ cậy mạnh. Ta không cậy mạnh có thể làm sao bây giờ? Đến lúc đó thật sự làm Diệp Quốc Hào đi chiếu cố cái kêu kêu Bạch Tố Tố mấy ngày ta sợ sẽ không trượng phu, ba cái hải tử cũng chưa cha. Triệu Tiểu Lan cười khổ mà nói, đương nhiên cũng là cố ý nói cho không đi Trương đại mẹ nghe. Quách Nguyệt nhữ mày nói, ngươi là nói cái kêu Bạch Tố Tố thật sự cùng Diệp Quốc Hào có điểm cái gì? Nghĩ không khỏi cả giận nói, nếu muội phu phải làm thực xin lỗi chuyện của ngươi ta liền mang ngươi hồi thôn nhi. Ngươi là sinh viên còn sợ tìm không thấy so với hắn càng tốt. Kia hải từ đâu? Đều mang về, ta giúp ngươi chăm sóc. Cảm ơn ngươi đại tẩu, nhưng việc này chỉ sợ nhà ta cái kia ngốc nam nhân căn bản là không biết. Triệu Tiểu Lan thở dài, mà Trương đại mẹ nói, loại sự tình này ngươi cũng không hảo loạn tưởng, hảo hảo dưỡng điểm thương đi. Ta nào có loạn tưởng, phía trước đi bệnh viện thời điểm cái kia Bạch Tố Tố liền lôi kéo ta nam nhân cánh tay không cho hắn đi. Ta đi liền cảnh cũng chưa lý một bộ đã chịu kinh hách tiểu bạch thỏ bộ dáng, cũng chưa đem người khác để vào mắt. Vốn dĩ ta cho rằng nàng là sợ hãi cũng không nghĩ nhiều, chính là vừa mới xem cái kia trợ lý thái độ liền lập tức minh bạch, cái kia Bạch Tố Tố chỉ sợ đối ta nam nhân là có điểm tâm tư. Tuy rằng không biết nàng một minh tinh vì cái gì sẽ nhìn thượng một cái tham gia quân ngũ đại quê mùa, nhưng là loại sự tình này chúng ta người bình thường vẫn là không cần trộn lẫn hảo. Ta nam nhân thô tâm đại ý, vạn nhất chúng cái gì bấy dập một đầu rơi vào đi chỉ sợ thật sự sẽ hủy hoại cả đời, điểm này hắn đại khái ta lại muốn giúp hắn chân cửa ải. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 602 áp lực. Trương đại mẹ suy nghĩ một chút mới nói, cái kia trợ lý tiểu thư xác thật có điểm quái, bất quá loại sự tình này vẫn là cẩn thận một chút hảo, đặc biệt là tham gia quân ngũ càng muốn tăng mạnh tác phong vấn đề tự mình tu dưỡng, có rảnh ngươi cũng muốn nhắc nhở một chút ngươi nam nhân. Đã biết Trương đại mẹ. Triệu Tiểu Lan dây biến ngoan ngoãn làm Trương đại mẹ nhìn thực vừa lòng, sau đó gật gật đầu liền đi ra ngoài, nàng quyết định chủ ý về sau đều không để ý tới chuyện này, cũng không giúp cái kia Tiểu Minh tinh vội. Chờ đem Trương đại mẹ đều tiễn đi lúc sau Triệu Tiểu Lan liền nằm ở trên giường đất, nàng thật sự rất đau. Việc này a ngươi nhưng đừng cứ như vậy ngừng nghỉ, trở về nhất định phải làm ngươi nam nhân biết là chuyện như thế nào, đừng lại nhường hắn biết không. Đã biết đại tẩu, tới Tiểu Phong đến mụ mụ nơi này tới nằm. Đứa nhỏ này từ vừa mới liền ngoan ngoan ngốc tại một bên xem ra giường như bị dọa tới rồi giống nhau, Triệu Tiểu Lan nghĩ muốn hống hống hắn. Hành, đã biết liền hảo, các ngươi nương hai nằm buổi tối cơm làm nàng làm, ta đi trở về. Quách Nguyệt tự nhiên là không thể lưu lại xem cô em chồng chỉnh chính mình nam nhân, nàng vẫn là trở về trốn một trốn. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy là hẳn là làm Diệp Quốc Hào biết nàng có bao nhiêu khó cho nên liền nằm ở trên giường đất không lên, ôm Diệp Chiến Phong ở kia ngủ. Diệp Quốc Hào trở về lúc sau đem túi hướng trên bàn một phong cảm thấy không đúng, hôm nay như thế nào lánh nồi lánh bếp, bình thường hắn nếu là trở về chính là đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn chờ. Hôm nay nàng lại nằm ở trên giường đất cùng nhi tử ôm nhau ngủ. Diệp Chiến Phong cũng kỳ quái, xem chính mình phụ thân tiến vào cũng không đều, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền tránh ở mụ mụ trước ngực tiếp tục nằm, xem ra thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng cái này ra hầu bộ dáng này liền có điểm khác thường, không khí cũng trở nên quái dị lên. Sao ngươi đây là? Diệp Quốc Hào vung tay lên Tiểu Ngô liền lui ra. Hắn cũng cảm thấy này đoàn trưởng ra giống như ra gì sự bộ dáng không dám ở lâu. Thấy cái đuôi nhỏ đi rồi Diệp Quốc Hào là có thể nghiêm túc hống tức phụ, nửa người trên chi ở trên giường đất nhìn Triệu Tiểu Lan thật cẩn thận nói, tức phụ, ngươi sao à, nào đến không kính nhi.